nghe truyện vui hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Tập 2. Trong lòng làm ra quyết định, Diệp Trần không do dự, trực tiếp lựa chọn tiêu phí 30 vạn sát lục điểm, hối đoái cái này phú linh chi thuật. Mặc dù 30 vạn sát lục điểm nhường Diệp Trần cảm giác có chút đau lòng, bất quá, cái này phú linh chi thuật coi như bây giờ không hối đoái, chờ hắn hối đoái ngũ phẩm luyện đan thuật, thành vi ngũ phẩm luyện đan sư thời điểm, nhưng vẫn là muốn đổi. Bây giờ chẳng qua là sớm hối đoái mà thôi, đã như vậy, tự nhiên cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp hối đoái liền tốt. Hối đoái phú linh chi thuật, khấu trừ 30 vạn sát lục điểm. Hệ thống âm thanh vang lên, sau đó, Diệp Trần liền cảm giác mình trong đầu nhiều một chút cái gì, chính là phú linh chi thuật. Tra xét xong phú linh chi thuật, Diệp Trần trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Cái gọi là phú linh chi thuật, chính là giao phó đan dược linh tính, mặc dù không giống sửa đá thành vàng thần kỳ như vậy thay đổi vật phẩm thuộc tính. Bất quá, lợi dụng tự thân tinh thần lực, phối hợp tiến đan dược bên trong, tăng thêm đan dược linh tính, thậm chí thật sự liền có linh tính, nhưng cũng xem như thần kỳ. Chỉ bất quá, cái này phú linh chi thuật dùng qua sau đó, sẽ đối với tinh thần lực của mình tạo thành nhất định tổn thương, tại không có trở thành võ linh chi phía trước, không thích hợp dùng nhiều. Tinh thần lực chịu đến tiểu nhân tổn thương, khôi phục nhanh, cũng không có vấn đề gì quá lớn, bất quá, tinh thần lực tổn thương nghiêm trọng, cái kia so cơ thể thụ thương còn muốn phiền phức, thời gian tốn hao, cũng sẽ càng dài. Mắt thấy không thiếu võ giả lò thứ hai huyền nguyên đan đều phải ra lò, hơn nữa, rõ ràng đại gia luyện chế ra lò thứ nhất huyền nguyên đan sau đó, đối với vô tự người lòng tin, cũng đủ rồi rất nhiều. Cho nên, từng vị, luyện chế được lò thứ hai huyền nguyên đan, ngoại trừ một số nhỏ vẫn là hạ đẳng, ở đây chờ huyền nguyên đan bên ngoài, đã có một nhóm người luyện chế ra trung đẳng huyền nguyên đan. Một chút lợi hại một chút, càng là đã luyện chế được thượng đẳng huyền nguyên đan, đến nỗi lợi hại hơn, nhưng là Lăng Minh Vũ cùng Vân Dương hai người. Hai người cũng đã luyện chế được cực phẩm huyền nguyên đan, đến nỗi của người nào phẩm chất cao một chút, của người nào phẩm chất thấp một chút, Diệp Trần thì không rõ lắm. Mà luyện chế thành công sau đó, hai người cũng không có ngừng luyện chế đan dược ý nghĩ, bởi vì tại hai người xem ra, cực phẩm đan thuốc mặc dù đã là cực hạn, nhưng cũng có cao thấp. Mặc dù liền xem như để bọn hắn lại luyện chế một lần, kết quả, cũng không có khả năng có cái gì khác nhau quá lớn, nhưng cũng đáng giá thử một lần. Bởi vì liền tình huống trước mắt đến xem, toàn bộ luyện đan đại trong buổi họp tất cả tự mình luyện chế huyền nguyên đan, lấy phẩm chất tốt nhất một khỏa mà tính. Mặc dù coi như liên tiếp luyện chế được phẩm chất, cũng chưa chắc so trước đó luyện chế phẩm chất tốt, thậm chí bởi vì trạng thái, bởi vì đủ loại phương diện nguyên nhân, luyện chế được đan dược, phẩm chất còn muốn kém một chút, chưa chắc có thể trở thành cực phẩm đan thuốc cũng không nhất định. Thế nhưng là, vận khí tốt, luyện chế được phẩm chất cao hơn một chút, nhưng cũng là có khả năng, mặc dù, khả năng này không phải quá cao. Nhưng mà, kém chi ly, đi 1000 dặm, bây giờ, cũng là luyện chế ra cực phẩm đan thuốc tình huống hạ, cần, chính là luyện đan sư năng lực của tự thân, cùng với vận khí. Tại đại gia luyện chế lò thứ hai, thậm chí có bởi vì ngay từ đầu liền nổ lô qua một lần, ngược lại tại lẫn nhau tốc độ luyện chế chênh lệch không lớn tình huống hạ, bắt đầu luyện chế lò thứ ba huyền nguyên đan thời điểm, Diệp Trần cuối cùng bắt đầu lần đầu tiên luyện chế. Đối với huyền nguyên đan, Diệp Trần mặc dù chỉ là lần thứ nhất luyện chế, nhưng là không thể so với cũng sớm đã luyện chế ra trăm ngàn lần huyền nguyên đan luyện đan sư kém. Hơn nữa, đối với luyện chế huyền nguyên đan đủ loại chi tiết trường khống, cũng tuyệt đối là cấp cao nhất, huống hồ, lúc này, Diệp Trần còn hết sức chăm chú tình huống hạ, càng là như vậy. Không quá một canh giờ thời gian, Diệp Trần cũng đã đem phía trước tất cả trình tự hoàn thành, kế tiếp, chính là cần đang nuôi đan quá trình bên trong phú linh. Hai mắt nhắm lại, Diệp Trần trong lòng nói thầm phú linh chi thuật chú ngữ, lập tức, Diệp Trần cảm thấy, chính mình vốn là tạm thời còn chưa thể ly thể ra tinh thần lực rời đi cơ thể, tiến nhập trong lò luyện đan. Bây giờ, Diệp Trần cảm giác tinh thần lực tiến vào lò luyện đan sau đó, một hồi khó chịu, một hồi lâu mới thích ứng, nhưng cũng vẫn khó chịu lợi hại. Tinh thần lực tại phú linh chi thuật dưới sự khống chế, bao quanh đan dược, thẳng đến Diệp Trần cảm giác tinh thần lực không chịu nổi sau đó, mới thoát ly lò luyện đan, trở lại Diệp Trần trong thân thể. Bất quá, dù cho chỉ là ngắn ngủi một hồi thời gian, Diệp Trần cũng cảm giác mình tinh thần lực tổn thất không thiếu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tinh thần lực phía trên tiêu hao, nhưng Diệp Trần thể xác tinh thần bên trên cũng nhận ảnh hưởng phi thường lớn. Cũng may, Diệp Trần phát hiện, mình đã thành công, mặc dù giao phó đan dược linh tính không nhiều, nhưng cũng đã coi như là bán thành phẩm ngũ phẩm đan thuốc. Kế tiếp, hắn chỉ cần nhiều ôn dưỡng một đoạn thời gian, bảo đảm linh tính triệt để dung nhập cực phẩm huyền nguyên đan bên trong, liền coi như thành công. Luyện đan trên đài phương, từng vị đan minh trưởng lão nhìn phía dưới, cũng là không khỏi gật đầu. Một vị trong đó càng là cười đối với phó minh chủ La Tấn mở khẩu đảo, chúc mừng phó minh chủ, thu một cái như vậy hảo đồ đệ, e rằng tên thứ nhất đã là vật trong túi. Mặt khác cũng có người phụ họa nói, đúng vậy a, chúc mừng phó minh chủ, tin tưởng nhiều nhất qua mấy năm, chúng ta đan minh liền có thể thêm ra một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Đâu có, tiểu đồ còn có rất nhiều cần cải tiến chỗ, hơn nữa, đã có hai người cũng đã luyện chế ra cực phẩm đan thuốc, có thể hay không nhận được tên thứ nhất, vẫn là một cái không thể biết được. La Tấn mặt tươi cười mở khẩu đảo. Đối với hắn chỗ nhận lấy cái này đệ tử, hắn vốn chính là hài lòng đến cực điểm, có thể thu được mọi người tán dương, tự nhiên là nhường hắn cao hứng không thôi. Mà trên thực tế, mặc dù hắn cũng không có nói với mình đồ đệ, một lần này luyện đan đại biết đề mục, để mong càng có khả năng khảo nghiệm đồ đệ mình trình độ, bất quá, lại dạy dỗ mình đồ đệ một cái đề cao ngũ phẩm phía dưới phẩm chất đan dược phương pháp. Có phương pháp này tồn tại, mặc dù bởi vì đan dược đã đạt đến cực phẩm cấp bậc duyên cớ, chỗ tăng lên đã rất nhỏ. Nhưng cũng đủ để cho đồ đệ của hắn thu được tên thứ nhất, cho hắn tăng thể diện, cũng không có vấn đề gì. Tại đại gia khen ngợi Lăng Minh Vũ thời điểm, làm vi đan minh phân minh chủ Tôn Lâm, vẫn luôn mặt không biểu tình, trên thực tế vẫn luôn lợi dụng tinh thần lực chú ý phía dưới luyện đan tình huống. Chờ hắn phát hiện, Diệp Trần luyện đan tình huống sau đó, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó gật gật đầu, mở khẩu đạo, không tệ, lần này thật là khá vô cùng một lần luyện đan đại sẽ, ta rất hài lòng. La Tấn nghe vậy, lập tức nhịn không được nhìn về phía Tôn Lâm, Tôn Lâm trong lời nói ý tứ, hắn có chút không hiểu rõ. Hắn không rõ ràng, Tôn Lâm lời nói là khen hắn đồ đệ, vẫn là những người khác, hai loại tình huống, cũng có thể. Mặc dù muốn biết rõ ràng, nhưng mà Tôn Lâm một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, nhưng hắn cũng là không thể làm gì, thời gian một ngày đi qua, rất nhiều luyện đan sư đều dùng xong chính mình có 3 phần tài liệu luyện đan, luyện chế thành huyền nguyên đan. Mà có người vui vẻ có người buồn, rõ ràng, luyện chế được huyền nguyên đan tốt, tự nhiên cao hứng không thôi, cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Trần luyện chế lò đan dược thứ nhất sau đó, liền một mực tải ôn dưỡng đan dược, cũng không có mở ra dự định, chính mình một mực nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục tinh thần lực tiêu hao. Nhìn Diệp Trần cũng chỉ là luyện chế ra một phần huyền nguyên đan thời điểm, Vân Dương trên mặt đã lộ ra vô cùng tự đắc thần sắc, cảm thấy mình đã sớm nắm chắc phần thắng. Thậm chí, hắn cảm thấy, chính mình nhận được tên thứ nhất, cũng chưa chắc không có khả năng. Bởi vì, hắn vận khí tốt, tại lần thứ nhất liền luyện chế ra cực phẩm huyền nguyên đan không lâu về sau, lò thứ hai cũng thành công luyện chế cực phẩm đan thuốc, bất quá phẩm chất đồng dạng. Mà lò thứ ba thời điểm, hắn bản thân cảm giác so với mình luyện chế lò thứ nhất cực phẩm đan thuốc tốt một chút như vậy, thắng được hạng nhất khả năng rất lớn. Đến lúc cuối cùng một vị luyện đan sư cũng sắp cuối cùng một phần dược liệu luyện chế thành công thời điểm. Diệp Trần cũng mở hai mắt ra, trực tiếp đem dược liệu chiếm dụng. Những dược liệu này đều là luyện chế huyền nguyên đan tài liệu, vẫn là rất chân quý, tự mình luyện chế đi ra, cũng có thể bán không thiếu linh thạch. Nhìn thấy Diệp Trần cách làm, ở phía trên phó minh chủ La Tấn không khỏi nhíu mày một cái đầu, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Bất quá, Diệp Trần rõ ràng là tạm thời từ bỏ tiếp tục luyện chế đan dược, đây đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt, không đến mức chờ thời gian lâu như vậy. Lúc này, La Tấn căn cứ vào trình tự, bắt đầu nhanh chóng kiểm tra đám người nắm giữ đan dược phẩm chất đến cùng như thế nào. Đối với không có cực phẩm đan thuốc, La Tấn trực tiếp liếc mắt nhìn, liền không tiếp tục nhìn hứng thú, bởi vì này một lần, luyện chế cực phẩm huyền nguyên đan cũng không chỉ 3 vị. Cho nên, muốn thu được thứ tự, ít nhất đều phải là một vị luyện chế ra cực phẩm huyền nguyên đan tứ phẩm luyện đan sư mới được. Cuối cùng, La Tấn đi tới Lê Minh Ngọc thủ hạ Kim Hoa trước mặt, kiểm tra một phen sau đó, mở khẩu đạo, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng mà có thể luyện chế 3 viên cực phẩm huyền nguyên đan cũng là không tệ. Sau đó, La Tấn đi tới Vân Dương trước mặt, kiểm tra một chút đan dược sau đó mở khẩu đạo, đan dược phẩm chất, so với bình thường cực phẩm đan thuốc còn tốt hơn một chút, cầm tới thứ tự, hẳn là không vấn đề quá lớn. Vân Dương nghe vậy liên tục gật đầu, chờ La Tấn sau khi đi ra, lập tức một mặt vẻ tự đắc nhìn về phía Diệp Trần, tựa hồ là đang khoe khoang. Đáng tiếc, Diệp Trần liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn Vân Dương một mắt, lập tức nhường Vân Dương căm giận không thôi, âm thầm nghĩ lấy, chờ một lúc lại từ từ thật tốt nhục nhã Diệp Trần một phen. La Tấn lại kiểm tra mấy vị sau đó, cuối cùng đi tới Lăng Minh Vũ trước mặt, mở khẩu đạo, ngươi luyện chế đan dược so với bình thường cực phẩm huyền nguyên đan phẩm chất còn tốt hơn một đoạn, làm rất tốt. Đã kiểm tra Lăng Minh Vũ luyện chế đan dược, La Tấn triệt để yên tâm, đồ đệ của hắn không để cho hắn thất vọng, luyện chế được đan dược, so với hắn tưởng tượng phẩm chất đều tốt hơn một chút. Lăng Minh Vũ liên tục gật đầu, trong lòng cũng là không khỏi có chút kích động, có thể có được La Tấn khích lệ, rõ ràng đối với hắn là một cái to lớn chắc chắn. Cuối cùng, La Tấn đi tới Diệp Trần trước mặt, mở khẩu đạo, Trần Diệp đúng không, hiện tại có thể đem đan lô mở ra, để cho ta nhìn một chút ngươi luyện chế đan dược. Trong lúc nói chuyện, La Tấn cũng là đối với Diệp Trần đủ khả năng luyện chế được đan dược có chút hiếu kỳ, bởi vì, Diệp Trần từ vòng thứ hai bắt đầu, liền để hắn cảm thấy kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Luyện nghề váy bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Trần lò luyện đan, vì Diệp Trần yên lặng cầu nguyện. Một bên Lê Minh Ngọc thấy vậy, trong lòng cười lạnh không thôi, bây giờ, Vân Dương cơ hồ là thập nã cửu ổn đệ nhị, mà đồng dạng luyện chế được cực phẩm đan thuốc kim hoa, hẳn là liền đệ tam. Đến nỗi Diệp Trần, rõ ràng có ba lần luyện chế cơ hội, lại lựa chọn tại không có chuẩn bị tình huống hạ, chỉ luyện chế một lần. Duy nhất một lần liền luyện chế ra cực phẩm đan thuốc khả năng, không phải là không có, nhưng mà, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đối mặt mọi người tốt kỳ ánh mắt, Diệp Trần mỉm cười, sau đó mở ra mình lò luyện đan, lập tức, một hồi nồng đậm đến mức tận cùng mùi thuốc phiêu đi ra. Lập tức, cơ hồ tất cả luyện đan sư đều thất kinh, thậm chí nhịn không được lên tiếng kinh hô, liền La Tấn, bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình. Bất quá, hắn giật mình cũng không phải mùi thuốc này nồng đậm, cùng với mùi thuốc này dược hiệu, mà là giật mình tại cảm nhận được trong lò luyện đan vốn sẵn có linh tính. Cái này khiến La Tấn không tự chủ lên tiếng kinh hô, ngũ phẩm đan thuốc, chẳng lẽ ngươi luyện chế là ngũ phẩm đan thuốc, bằng không, làm sao lại có mạnh như vậy linh tính? Không đúng, đây không phải ngũ phẩm đan thuốc linh tính muốn đủ nhiều lắm, đây tuyệt đối không có đạt đến ngũ phẩm đan thuốc trình độ, chẳng lẽ là bán thành phẩm ngụy ngũ phẩm đan thuốc? La Tấn khó có thể tin đạo. Chờ đan lô từ từ mây mù tan hết, La Tấn nhanh chóng lấy ra đan dược kiểm tra, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, quả nhiên là bán thành phẩm 5 phẩm huyền nguyên đan. Phía dưới ta tuyên bố, thu được năm nay luyện đan đại sẽ hạng nhất chính là bên thân ta Trần Diệp. Vô luận là Lăng Minh Vũ vẫn là Vân Dương, trên mặt đều tràn đầy không cam lòng, bất quá, cái này quyết định là La Tấn quyết định, hắn cũng không dám phản bác. Không phải vậy, không nói những thứ khác, chỉ là không biết tôn sư trọng đạo đầu này, liền rất có thể trực tiếp bị đuổi ra đan minh có thể. Đan minh đối với nội bộ nhân viên, nhất là thành viên nòng cốt tâm tính là phi thường xem trọng, dù sao, đây là đã từng liền trả giá qua thê thảm đại giới mới đi ra ngoài giáo huấn. Lăng Minh Vũ trong lòng có cố kỵ, mặc dù đố kỵ, cũng không dám nói chuyện, thế nhưng là Vân Dương nhưng là bất đồng rồi. Vân Dương gặp Diệp Trần vậy mà thu được đệ nhất, lập tức không phục nói, ta kháng nghị, hắn lại có thể luyện chế 4 phẩm đan thuốc cứng rắn để thăng một ít phẩm giai, tuyệt đối là một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Luyện đan đại biết quy củ chính là, một khi tu vi đạt đến ngũ phẩm luyện đan sư, lại vẫn tham gia ra luyện đan đại sẽ, liền sẽ bãi bỏ tư cách dự thi, bãi bỏ hết thảy khen thưởng, cái này. La Tấn cũng đoán không được, Diệp Trần đến cùng phải hay không ngũ phẩm luyện đan sư, nhưng mà bất luận nhìn thế nào, Diệp Trần đều đích thật là rất như là ngũ phẩm luyện đan sư. Thậm chí, hắn kỳ thực cũng hy vọng Diệp Trần là ngũ phẩm luyện đan sư, dạng này, đồ đệ của hắn Lăng Minh Vũ cũng liền có thể trở thành hạng nhất. Không tệ, hắn là ngũ phẩm luyện đan sư, hẳn là bãi bỏ hắn trở thành hạng nhất tư cách. Đối với, hắn giấu giếm luyện đan thực lực tới cùng chúng ta cạnh tranh, không xứng thu được cái này luyện đan đại sẽ hạng nhất ban thường. Có Vân Dương dẫn đầu, đối với Diệp Trần rất có thể là ngũ phẩm luyện đan sư điểm này, đại gia cũng cảm thấy hoàn toàn chính xác có thể, là, nhao nhao biểu thị phản đối. Ngay lúc này, thanh âm nhàn nhạt vang lên, ta tin tưởng hắn là tứ phẩm luyện đan sư, cũng không phải ngũ phẩm luyện đan sư, liên quan tới điểm này, ta có thể dùng danh dự của ta xem như đảm bảo, đột nhiên mở miệng, trợ giúp Diệp Trần tiếng nói, ngữ khí mặc dù bình thản, thế nhưng là có loại nhiếp nhân tâm phách, để cho người ta không tự chủ tin tưởng cảm giác. Mà La Tấn thì khó tin xoay người, sau đó nói, Minh Chủ, ta cũng cảm thấy cái này Trần Diệp rất có thể là ngũ phẩm luyện đan sư, vô luận là thủ pháp luyện đan, vẫn là luyện chế ra ngũ phẩm đan thuốc vốn sẵn có linh tính, đều không phải bình thường. La Tấn cảm thấy đối với Vu Tự mấy đồ đệ, chính mình làm sư phó, hẳn là hết khả năng tranh thủ đồ đệ mình nên được quyền lợi mới được. Những luyện đan sư khác cũng cùng nhau nhìn về phía Tôn Lâm, mặc dù Tôn Lâm chính là đan minh phân minh chủ, ngoại trừ đan minh tổng minh chủ bên ngoài, địa vị cơ hồ không có so hắn cao, có thể nói là đức cao vọng trọng. Bất quá mặc kệ Tôn Lâm dù thế nào đức cao vọng trọng, bọn hắn lại vẫn hy vọng Tôn Lâm có thể cho bọn hắn một cái tin phục ý kiến mới được. Đối mặt chất vấn, Tôn Lâm nhàn nhạt mở khẩu đạo, tu vi của hắn chưa đạt đến võ linh cảnh giới, chỉ là trước tiên tiên vũ sư, tự nhiên không có hữu luyện chế ngũ phẩm đan thuốc năng lực. Đương nhiên, trình độ của hắn lại đích thật là đến rồi ngũ phẩm luyện đan sư năng lực, nếu như hắn tu vi đầy đủ, tự nhiên là có thể thành vi ngũ phẩm luyện đan sư. Lời này vừa nói ra, chỗ hữu luyện đan sư sắc mặt cũng thay đổi, nói như vậy, ở tại bọn hắn trước mắt Trần Diệp, chân chính là chuẩn ngũ phẩm luyện đan sư. Từng vị, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, đều tràn đầy vẻ hâm mộ, dù sao đối với bọn hắn mà nói, thành vi ngũ phẩm luyện đan sư, tuyệt đối không dễ dàng, thậm chí không có khả năng. Liền xem như bọn hắn gia nhập đan minh, thu được thật nhiều tài nguyên, cũng chưa chắc có thể thành vi ngũ phẩm luyện đan sư, bởi vì ngũ phẩm luyện đan sư chính là đan minh trụ cột vững vàng. Có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược cao cấp, lại có thể trực tiếp thành vi đan minh trưởng lão, ngoại trừ số ít mấy vị trưởng lão không thích bị gò bó bên ngoài, có thể làm phân minh chủ, phó minh chủ, cũng là sáu phẩm luyện đan sư. Đừng nói những thứ này phổ thông luyện đan sư liền xem như Lăng Minh Vũ, bây giờ nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, cũng hơi có một chút hâm mộ. Bởi vì liền xem như hắn, mặc dù có La Tấn vị này đan minh phó minh chủ chỉ điểm, muốn thành vi ngũ phẩm luyện đan sư, ít nhất đều phải 3-5 năm mới được. Bất qua nghĩ đến tuổi của mình còn nhẹ, mà Diệp Trần nói không chừng cũng sớm đã lớn hắn mấy vòng cũng khó nói, hắn muốn vượt qua Diệp Trần, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thiên phú của hắn đủ mạnh, chính là đan minh minh chủ nhân tuyển tốt nhất một trong, thật sự là không cần thiết bởi vì nhất thời thắng thua mà hâm mộ. La Tấn nghe được Tôn Lâm thuyết pháp, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu. Tôn Lâm nói tới tình huống, cũng không phải không có, phần lớn là bởi vì luyện đan vô cùng có thiên phú, nhưng mà thiên phú tu luyện là quá kém duyên cớ. Dạng này, hoàn toàn không bị hắn để ở trong lòng, bởi vì, muốn trở thành đẳng cấp cao hơn luyện đan sư, vẫn còn cần tu vi nhất định xem như chống đỡ. Vô luận là đan hỏa phẩm giai, hay là đối với tại ngọn lửa năng lực khống chế, đều cần có đầy đủ tu vi xem như chèo chống mới được. Thiên phú quá kém Trần Diệp, có thể đột phá võ linh chi phía sau, thành vi ngũ phẩm luyện đan sư thế là tốt rồi, đến nỗi sáu phẩm luyện đan sư, hầu như không cần suy nghĩ. Bất quá khi sau đó tiếp vào Tôn Lâm đơn độc truyền âm sau đó, La Tấn sắc mặt triệt để thay đổi, khuôn mặt giật mình cùng không thể tin. Nhìn về phía Tôn Lâm, nhìn Tôn Lâm lần nữa xác định gật đầu, La Tấn không biết hình dung như thế nào chính mình tâm tình vào giờ khắc này, chỉ biết là vô cùng phức tạp. Ánh mắt phức tạp nhìn một chút Diệp Trần, lại nhìn một chút Lăng Minh Vũ, La Tấn mở khẩu đạo, lần này luyện đan đại sẽ, hạng nhất là Trần Diệp, hạng nhì là Lăng Minh Vũ, tên thứ ba là Vân Dương. Ba người bọn hắn đều đưa gia nhập vào chúng ta đan minh, trở thành chúng ta đan minh một thành viên, hưởng thụ đan minh nên có quyền lợi, tận nên tận nghĩa vụ. Hảo ai, không nghĩ tới vậy mà cuối cùng có người nghịch tập. Một đám tiếng hoan hô nhanh chóng vang lên. Luyện đan đại sẽ tiến hành đến trình độ này, nếu như không rõ ràng Lăng Minh Vũ chính là đan minh một thành viên, đó chính là ngu ngốc. Mà Diệp Trần không phải đan minh nhân, lại đánh bại đan minh thế hệ trẻ tuổi, nghịch tập thành công, đích thật là vô cùng để cho người ta kích động một việc. Vân Dương bây giờ ánh mắt phức tạp vô cùng, hắn ngay từ đầu liền xem thường Diệp Trần, cảm thấy Diệp Trần đoạt danh tiếng của hắn. Kết quả, Diệp Trần sớm đã là chuẩn ngũ phẩm luyện đan sư, trở thành hắn có thể cả một đời cũng không đạt tới ngũ phẩm luyện đan sư, cũng chỉ là tu vi vấn đề. Minh Ngọc tỷ, đa tạ ngươi tử tâm phá chướng đan, có tử tâm phá chướng đan, tin tưởng chúng ta Bắc Trác quận đấu giá hội mới có thể hấp dẫn rất nhiều võ giả đến. Nghe được La Tấn tuyên bố kết quả sau đó, Luyện Nghê Váy mở khẩu đạo. Luyện Nghê Váy bây giờ cũng là mừng rỡ như điên, nàng vốn là khi nhìn đến vô luận là Vân Dương, vẫn là Kim Hoa, hai người đều có thể luyện chế ra cực phẩm đan thuốc thời điểm, liền có chút tuyệt vọng. mà Lê Minh Ngọc càng là không ngừng lấy ngôn ngữ đối với nàng bày ra quấy rối, kích động nàng, bây giờ, chung quy là đến rồi hãnh diện thời điểm. Lê Minh Ngọc bây giờ sắc mặt khó coi vô cùng, tử tâm phá chướng đan, chính là nàng sẽ phải tại cử hành một hồi đấu giá hội áp trục vật phẩm. Bởi vì từ đối với chính mình lòng tin duyên cớ, cho nên, nàng mới sẽ đem hắn lấy ra xem như tiền đặt cược. Chuyện này nàng lo lắng luyện nghe váy chơi xấu, cho nên thông báo gia tộc, bây giờ thua, một khi rực nợ lời nói, gia tộc sợ rằng sẽ đối với nàng bày ra càng thêm trừng phạt nghiêm khắc. Hừ, ta Lê Minh Ngọc nói lời giữ lời, chẳng mấy chốc sẽ đem tử tâm phá chướng đan sai người cho ngươi đưa tới. Hừ một tiếng, Lê Minh Ngọc bây giờ mặt mũi không quan hệ, không có tâm tình dừng lại, trực tiếp chọn rời đi. Luyện nghe váy trên mặt tươi cười, nhìn xem áo bào đen ra thân, vạn chúng chúc mục Diệp Trần, không khỏi lộ ra hâm mộ chi sắc, phương tâm ám động. Liền xem như luyện nghe váy chính mình, nếu như không phải tự mình kinh lịch, e rằng cũng sẽ không tin tưởng, chính mình sẽ đối với ngay cả mặt mũi cũng không có thấy qua nam nhân động tâm. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, luyện nghe váy e rằng chỉ có thể cảm thấy, sẽ có dạng này háo hức người, tuyệt đối là điên rồi. Diệp Trần ba người bị gọi lên đan minh tất cả trưởng lão minh chủ vị trí, La Tấn lấy ra lò luyện đan cùng một cái không gian giới chỉ. Trực tiếp mở khẩu đảo, đây là ngươi xem như hạng nhất ban thưởng Hỏa Vân đỉnh cùng nhất bách vạn trung phẩm linh thạch, đến nỗi khen thưởng đan phương ngươi có thể đi thẳng đến đan minh bên trong cầm, chờ ngươi nhận được ban thưởng sau đó, làm tiếp đăng ký, gia nhập vào đan minh. Đa tạ La minh chủ, Diệp Trần văn ngôn, âm thầm kỳ quái, như thế nào đã biết dạng ăn mặc cũng không cần nghiệm chứng thân phận. Bất quá, có thể dạng này gia nhập vào đan minh cũng không tệ. Ngay lúc này, một cái thanh âm nhu hòa vang lên, tiểu gia hỏa, ban thưởng đã chiếm được, chờ một lúc nhớ kỹ tới đan minh đan các tầng cao nhất tới một chuyến. Diệp Trần văn ngôn, tâm không khỏi trầm xuống, thanh âm này hắn rất quen thuộc, chính là đan minh phân minh chủ Tôn Lâm thanh âm. Trong lòng quyết định, nếu như đối phương nhất định muốn chính mình bóc áo bào đen, chính mình cùng lắm thì không gia nhập đan minh chính là... Đan minh chính là chỗ hữu luyện đan sư hình thành thế lực, đối với cùng là luyện đan sư hắn có lẽ còn là sẽ chiếu cố một chút, hẳn là sẽ không quá mức miễn cưỡng, trong lòng có chút lo lắng, bất quá, Diệp Trần nhưng cũng không quá lo lắng cho mình an toàn tánh mạng, đan minh đối với mình danh dự vẫn là rất quan tâm. Nếu như không phải tất yếu, cũng không có thể có muốn giết hắn diệt khẩu dạng này cách nghĩ. Mang lo nghĩ, Diệp Trần căn cứ là phúc thì không phải là họa ý nghĩ, dù sao mình thực lực muốn chạy trốn cũng không có cách nào. Chính mình tận khả năng hướng về phương diện tốt nghĩ là được rồi. Lấy xuống ngươi hắc bào mạng che mặt a, ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì, cho nên yên tâm, ngoại trừ ta và phó minh chủ bên ngoài, cũng không có biết ngươi bí mật lớn nhất. Tôn Lâm nhìn Diệp Trần cảnh giác bộ dáng, vừa cười vừa nói. Diệp Trần văn ngôn, vẫn không có lấy xuống hắc bào dự định, đang chuẩn bị nói mình không muốn gia nhập vào đan minh. Thế nhưng là, lời còn không ra khỏi miệng, Tôn Lâm tiếp tục lái khẩu đảo. Mặc dù đã xác định, người còn chưa tới 20 tuổi, thế nhưng là không thân mắt thấy nhìn, thủy chung vẫn là để cho người ta khó mà tin được. Diệp Trần cả người không khỏi chấn động, khó có thể tin đạo, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể biết số tuổi của ta. Ta dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một bản cổ tịch, có thể thông qua phương pháp đặc thù khảo thí một người cốt linh. Lúc đó ta chắc ra người cốt linh thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là không tin, cảm thấy sai lầm. Nhưng mà mấy lần sau đó, triệt để xác định. Tôn Lâm cười mở khẩu đảo. Nói thật, hắn cũng là có chút may mắn, chính mình xuất phát từ hiếu kỳ, thử một chút, không phải vậy, chỉ sợ hắn cũng sẽ cùng La Tấn phản ứng đầu tiên một dạng, cảm thấy Diệp Trần thiên phú luyện đan mạnh, thiên phú tu luyện nhưng là yếu đến đáng thương. Nếu là thật dạng này, có thể hắn liền sẽ bởi vậy bỏ lỡ Diệp Trần khối này ngọc thô, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng tiếc nuối sự tình. Không có cách nào. Diệp Trần không nghĩ tới, mình đã đủ đề phòng, nhưng vẫn đang bị nhẹ nhõm phát hiện ra, hơn nữa cho nắm chặt đi ra. Là phúc thì không phải là họa mà nói, bằng vào thực lực của hắn, cũng căn bản không có cách nào chạy trốn, huống hồ, ít nhất cho đến trước mắt Tôn Lâm vẫn là rất hữu thiện. Sắp tối bào thả xuống, lập tức, Diệp Trần tấm kia gương mặt non nớt cũng là lộ ra, nhìn thấy Diệp Trần quả nhiên so với mình tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi, Tôn Lâm lập tức kinh thán không thôi. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút, luận thiên phú tiềm lực, liền xem như tại tổng bộ, cũng rất khó có thể cùng ngươi tương để tịnh luận tồn tại, mặt khác, ngươi chân chính tên, chỉ sợ cũng không phải gọi Trần Diệp A. Tôn Lâm liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, sau đó cảm thán nói. Diệp Trần thần sắc đạm nhiên, thản nhiên nói, ta gọi Diệp Trần, bây giờ ta đã lấy xuống áo bào đen, ngươi có mục đích gì, có thể nói ra đi. Thiên phú của ngươi tốt như vậy, bất quá chỉ là thiên phú là rất khó làm đến ngươi bước này, không biết ngươi sư thừa người nào. Tôn Lâm mở miệng hỏi, ẩn ẩn có chút chờ mong. Mặc dù Đan Minh là một cái luyện đan sư tinh anh hội tụ chỗ, thế nhưng là có một chút giống như hắn lợi hại, thậm chí so với hắn lợi hại luyện đan sư, cũng không muốn chịu đến bất kỳ gò bó. Tại Tôn Lâm xem ra, có thể Diệp Trần chính là như vậy một cái tình huống, nếu như có thể mượn cơ hội lôi kéo một khi, đến lúc đó, chẳng những Đan Minh sẽ thêm một vị đỉnh tiêm luyện đan sư. Hơn nữa, lấy Diệp Trần triển hiện ra thiên phú, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành đỉnh tiêm luyện đan sư, hơn nữa trò giỏi hơn thầy. Diệp Trần nghe được Tôn Lâm hỏi sư thừa người nào, Diệp Trần hai mắt sáng lên, có chủ ý, mở khẩu đạo, sư phụ ta không thích người khác nhắc lên tục danh của hắn, sư mệnh khó vi phạm, xin lỗi. Thực sự là đáng tiếc, tốt, không nói cái này, đã ngươi lấy được tên thứ nhất, nhất định phải đem hạng nhất ban thường toàn bộ cầm lấy đi. Từ hiện tại một khắc bắt đầu, ngươi chính là Đan Minh một thành viên, biết không? Tôn Lâm nghe vậy cho Diệp Trần lệnh bài thân phận, sau đó mở miệng nói ra. Diệp Trần lập tức cả kinh, không khỏi âm thầm cảm thán, Tôn Lâm đích thật là lão hồ ly, lại còn nghĩ tới một chiêu này. Bất quá, Diệp Trần cũng không có chân chính muốn cự tuyệt ý nghĩ, ngược lại đối với hắn mà nói, có dạng này chỗ dựa càng nhiều càng tốt. Chỗ dựa nếu như càng nhiều, hắn đi tới chỗ nào, giữ được tính mạng khả năng cũng liền càng lớn, cớ sao mà không làm. Sở dĩ không muốn bái sư, Diệp Trần cũng là lo lắng sẽ phải chịu quản thúc, thậm chí vô tự mấy một số bí mật cũng sẽ bại lộ, đây không phải hắn muốn thấy được. Mặc dù nửa đường phát sinh cũng không thể dự đoán ngoài ý muốn, bất quá kết quả sau cùng, Diệp Trần coi như hài lòng, một lần nữa cáo đeo lên áo bào đen, cáo từ rời đi sau đó, Diệp Trần rất nhanh liền thấy được lẳng lặng chờ mình luyện nghê váy. Trần Đại Sư, nhìn thấy Diệp Trần, luyện nghê váy lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng. Diệp Trần cười gật gật đầu, sau đó mở khẩu đảo, như thế nào, cái kia Lê Minh Ngọc không có đùa nghịch hoa chiêu gì, cố ý hối hận ửm a. Trần Đại Sư yên tâm, cái kia Lê Minh Ngọc mặc dù bình thường thích ra vẻ, nhưng mà có nhiều thứ lạ ý lại không hết, nàng không dám đùa mánh khóe. Luyện nghê váy cười nói, hai người dọc theo đường đi đều cũng có nói có cười. Trở lại chỗ ở, Diệp Trần liền đem mình tại luyện đan đại trong buổi họp luyện chế huyền nguyên đan lấy ra phục dụng. Hai ngày sau đó, Diệp Trần tu vi, liền cũng đã đột phá đến trước tiên thiên vũ sư bát phẩm, phong chi thế đạt đến 4 thành nửa tà hữu, mà hỏa chi thế thì đã đến rồi 5 thành. Tương đương với ngụy đan dược ngũ phẩm, dược hiệu đích thật là so Diệp Trần tưởng tượng còn kinh người hơn. Mà bế quan kết thúc, Diệp Trần lại tính toán, mình là thời điểm rời đi, tự mình tới Tương Dương quận mục đích, cũng không phải chờ tại trong thành Tương Dương. Hắn sở dĩ đi tới Tương Dương quận, là vì kiến thức càng nhiều phong thổ, kiến thức càng nhiều cường giả, từ đó để cho mình có thể tại võ đạo chi lộ thượng tàu phải càng xa. Ngươi muốn đi, luyện nghề váy lập tức có chút thất vọng mất mát, trên thực tế, đối với cái này, hắn sớm đã có đoán trước. Diệp Trần dáng vẻ, tuyệt đối là không ở không được người, mà nàng rời đi Bắc Trác quận cũng có một đoạn thời gian, vì hoàn thành giấc mộng của mình, nàng cũng nhất định phải nhanh chóng trở lại Bắc Trác quận mới được. Diệp Trần gật gật đầu, mở khẩu đạo, đúng vậy a, bởi vì luyện đan đại sẽ, ta đã tại thành Tương Dương chậm trễ không ít thời gian, bây giờ là thời điểm rời đi. Trước khi đi, ta có thể không thể có một thỉnh cầu, luyện nghề váy lấy hết dũng khí, cuối cùng hai mắt nhìn thẳng Diệp Trần mở khẩu đạo, trong mắt vừa có hại xấu hổ, cũng có tình ý giạt rào. Bị luyện nghề váy như vậy nhìn xem Diệp Trần cũng có bên trong tim đập thình thịch, khô miệng khô lưỡi cảm giác. Cũng may Diệp Trần định lực đi qua không ngừng cùng Mộ Hàn Yên tiếp xúc, có nhảy vọt tăng lên, khống chế được dục vọng của mình. Xoay người, Diệp Trần mở khẩu đạo, làm nên biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết, bây giờ ta còn tạm thời không muốn bại lộ thân phận của mình. Vậy ta lúc nào mới là nên biết thời điểm, luyện nghề váy theo đuổi không bỏ đạo. Diệp Trần từ từ hướng về Tử Vân Các đi ra ngoài, nhàn nhạt mở khẩu đạo, cái này nói không chính xác. Nói không chừng lần tiếp theo chúng ta lúc gặp mặt ngươi liền có thể nhìn thấy ta, loại chuyện này, ai nói phải chuẩn đâu. Nói xong, Diệp Trần không cho luyện nghê váy hỏi lại khác bất cứ vấn đề gì cơ hội, tốc độ như gió, nhanh chóng rời đi. Luyện nghê váy có loại phái một vị võ linh cường giả mái trèo Trần bắt lấy, tiếp đó thấy Diệp Trần phương dung, nhưng là không khỏi nhịn được. Nàng tin tưởng, nếu như mình thật sự làm như vậy, e rằng hai người liền bằng hữu không có làm, rời đi thành Tương Dương. Diệp Trần xác định bốn phía lúc không có người, bỏ đi áo bào đen, một lần nữa lấy chính mình nguyên bản diện mục gặp người. Mặc dù mặc bên trên áo bào đen, có thể không cố kỵ gì làm rất nhiều chuyện, bất quá, nhưng thủy chung không có lấy mình diện mạo vốn có thoải mái không bị ràng buộc. Mà ở Diệp Trần chân trước vừa rời đi thành Tương Dương, lập tức liền có chừng mấy vị võ linh cường giả truy tung mà đến, hướng về phía phụ cận phương viên trong vòng 10 dặm tuổi trẻ võ giả triển khai đồ sát. May mắn Diệp Trần vừa ra thành Tương Dương, chưa bỏ áo bào đen sau đó, liền trực tiếp dùng ra tiếp cận năm thành phong chi thế, tốc độ tuyệt đối so với một chút thông thường võ linh cường giả chậm không có bao nhiêu, từ đó trốn qua một kiếp. Đương nhiên, đối với cái này hết thảy, Diệp Trần tự nhiên không thể nào biết được. Rời đi thành Tương Dương, Diệp Trần mục đích rất rõ ràng, đó chính là tiến vào phong lôi trong hạp cốc thật tốt tu luyện một phen nhục thân. Ban đầu ở Vân Mộng Bí cảnh Mây Mộng chiến điện cửa ra vào săn giết cái kia có thượng cổ máu yêu thú mạch đỉnh tiêm tứ cấp yêu thú thu được hệ thống khen thưởng thượng cổ yêu thú tinh huyết, hắn không có cơ hội gì hấp thu. Dù sao, thượng cổ máu yêu thú mạch muốn hấp thu, chuyện không phải dễ dàng như vậy, mà phong lôi hẻm núi nhưng là một chỗ quanh năm bị cương phong cùng lôi điện bao phủ hẻm núi. Tại nơi dạng chỗ, là rất nhiều luyện thể võ giả lựa chọn luyện thể chỗ, mà ở địa phương như vậy, lại có thể mượn gió cùng sấm sét sức mạnh xúc tiến thân thể hấp thu. Tại gần nhất hắn thường xuyên nghiên cứu phong hỏa hai chủng kiếm thế dung hợp thời điểm, phát hiện thân thể mạnh yếu, kỳ thực cũng cùng phong hỏa kiếm thế dung hợp cùng một nhịp thở. Hai chủng kiếm thế dung hợp, chân nguyên lực lượng điều động sẽ có không nhỏ gánh vác, theo hắn hai chủng kiếm thế tăng cường dung hợp kiếm thế cũng trở nên mạnh mẽ tình huống hạ, nhục thân có vẻ hơi phí sức. Cho nên, bất kể là vì tăng cường nhục thân, từ đó gián tiếp tăng cường thực lực của mình, hay là đối với phong lôi hẻm núi như thế vượt qua lẽ thường cảnh quan rất hiếu kỳ, đều để hắn chuẩn bị đi phong lôi hẻm núi tìm tòi hư thực. Ba ngày sau, Diệp Trần khoảng cách phong lôi hẻm núi, đã không tính quá xa, phía trước ẩn ẩn có sấm chớp rền vang chỗ, Diệp Trần đã ẩn ẩn có thể trông thấy. Tiếng đánh nhau. Đột nhiên, Diệp Trần nghe được bên trái có tiếng đánh nhau, khẽ nhíu mày một cái đầu, vẫn là có ý định đi xem một chút. Rất nhanh. Diệp Trần đi tới tiếng đánh nhau truyền ra chỗ, trốn ở một gốc cây đằng sau, nhìn về phía đánh nhau song phương, rốt cuộc là ai? Đánh nhau song phương, một phương năm người có thống nhất trang phục, quần áo trên người phía trước, có một kiếm hình tiêu chí, hẳn là một cái kiếm đạo môn phái người. Năm người này, có hai người trước tiên thiên vũ sư cửu phẩm, ba người khác, thì cũng là trước tiên thiên vũ sư bát phẩm tu vi. Một phương khác sáu người bốn nam hai nữ, hơn nữa. Trong đó lại là cái kia một thân màu đỏ linh giáp, tư thế hiên ngang cô gái tu vi cao nhất, chính là trước tiên thiên vũ sư cửu phẩm, thực lực cũng tối cường, ngược lại để người hơi hiếu kỳ. Bất quá, bây giờ đối mặt cái này kiếm đạo môn phái người vây công, nữ tử tức giận nói, các ngươi đen thiết kiếm tông không nên quá phận, cái này đại địa ma hùng rõ ràng là chúng ta tân tân khổ khổ giết chết, các ngươi dựa vào cái gì cướp? Dựa vào cái gì, dựa vào chúng ta đen thiết kiếm tông gặp được, nên thuộc về chúng ta đen thiết kiếm tông. Một vị trong đó đen thiết kiếm tông đệ tử phách lối mở khẩu đạo. Một vị khác đen thiết kiếm tông đệ tử càng là một mặt cười tà nói, tiểu mỹ nhân, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại thật tốt bồi bồi ta, vậy ta có thể bỏ qua cho các ngươi, không phải vậy. Đen thiết kiếm tông, Diệp Trần nghe được mấy người sở thuộc thế lực, không khỏi âm thầm gật đầu, hắn đã sớm nghe nói qua đen thiết kiếm tông thuộc về Tương Dương quận môn phái mạnh nhất một trong. Mặc dù bởi vì các đại thế lực đều giống như trăm nhà đua tiếng đồng dạng. Nhưng mà, đen thiết kiếm tông lại miễn cưỡng có thể ngăn chặn không thiếu thế lực một bậc. Mà cũng đưa đến đen thiết kiếm tông đệ chết ngang ngược càn rỡ, mà đen thiết kiếm tông cường đại, cũng khiến cho không thiếu không nơi nương tựa võ giả, giận mà không dám nói gì. Trước mắt mấy cái đệ tử, trước người trên quần áo đâm kiếm thuộc về kim kiếm, đó phải là thuộc về đệ tử tinh anh, mà tử kiếm, nhưng là hạch tâm đệ tử. Cái này vài tên đệ tử tinh anh. Trong đó chín phẩm tiên thiên vũ sư đen thiết kiếm tông đệ tử lĩnh ngộ ước chừng 6 thành thế, quả thực xem như tương đối lợi hại. Dù sao, dạng này, gần như sắp muốn cùng huyền thiên tông hạch tâm đệ tử sánh vai, Tương Dương quận hoàn toàn chính xác so Bắc Trác quận mạnh rất nhiều. Cái kia trước tiên thiên vũ sư cửu phẩm nữ tử mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng mà, thủy chung vẫn là thực lực phải kém một điểm, từ từ, đã có chút phí sức đứng lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là trong đội ngũ một vị khác nhìn xinh xắn làm người hài lòng trẻ tuổi lục y nữ tử, bây giờ tràn ngập nguy hiểm. Nữ tử rõ ràng cũng không phải như thế nào am hiểu chiến đấu loại kia, thực lực cũng không phải là mạnh như vậy, đối mặt công kích, một mực lấy trốn tránh làm chủ. Bất quá từ từ, nữ tử trốn tránh đứng lên càng ngày càng phí sức đứng lên, cuối cùng, cùng giao thủ đen thiết kiếm tông một cái kiếm bước đi tới nữ tử trước người, một chưởng ấn xuống. A, nữ tử kêu đau đớn một tiếng, đã mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Mà tư thế hiên ngang hồng y nữ tử mặc dù còn tại kiên trì, nhưng nhìn thấy đồng bạn ngã xuống, lập tức trong lòng cả kinh, có chút lo lắng. Mặc dù không cam tâm cứ như vậy đem chính mình bọn người khổ cực lấy được đại địa ma hùng chắp tay nhường cho người, thế nhưng là giữ được tính mạng quan trọng. Nữ tử rốt cục mở khẩu đảo, chúng ta nguyện ý đem đại địa ma hùng nhường cho các ngươi, bất quá, các ngươi nhất định phải thả chúng ta đi. Ha ha ha, bây giờ đã chậm, hôm nay, hai người các ngươi nữ liền hào hào bồi bồi chúng ta a, đến nỗi nam, không có cần thiết sống. Đen thiết kiếm tông đệ tử phách lối cười to, trong mắt tràn đầy sát ý. Theo tiếng cười to, đen thiết kiếm tông đệ tử công kích phải càng gấp gáp hơn, lấy đen thiết kiếm tông công pháp vũ kỹ năng lợi hại trình độ, mấy người căn bản không phải đối thủ. Bị hãm hại thiết kiếm tông vây công mấy người tràn ngập nguy hiểm, trên thân, cũng là dần dần tăng thêm vết thương. Nhất là mặc màu đỏ linh giáp nữ tử, một mực bị đặc thù chiếu cố, nếu không phải là trên người có linh giáp ngăn cản đại bộ phận sức mạnh, đã sớm không kiên trì nổi. Diệp Trần do dự một chút, mặc dù không nghĩ như thế nào chiêu chọc đen thiết kiếm tông, nhưng là mình tất nhiên gặp được chuyện như vậy, tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Đi chết đi, một vị đen thiết kiếm tông đệ tử hướng về phía một vị khác nam tử ra tay, trong khi xuất thủ tàn nhẫn vô tình, rõ ràng nghĩ một kiếm kết thúc đối phương tính mệnh. Hồng y nữ tử thấy vậy, lập tức kinh hãi, lớn tiếng hô, Kỳ Dương, cẩn thận. Đồng thời, hồng y nữ tử muốn hỗ trợ ngăn cản, đáng tiếc lại bị ngăn lại. Ngươi vẫn là trước tiên chú ý chính ngươi a. Đen thiết kiếm tông đệ tử đem hồng y nữ tử ngăn lại, nở nụ cười nói. Hồng y nữ tử mặc dù tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào phân tâm. Đông, va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Vốn là đã có chút tuyệt vọng Kỳ Dương cũng không có cảm nhận được đau đớn, không khỏi kỳ quái mở hai mắt ra. Chờ nhìn thấy phía trước đứng một thân ảnh, lập tức trên mặt lộ ra vui mừng, mở khẩu đạo, đa tạ, huynh đài. Vị bằng hữu này, còn xin giúp chúng ta, một khi chúng ta vượt qua cảnh khó, nhất định có thâm tạ. Hồng y nữ tử cũng là vội vàng mở khẩu đạo. Diệp Trần đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn bắt được cây cỏ cứu mạng. Hắc thiết kiếm tông một vị trong đó chín phẩm tiên tiên vũ sư không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một người Diệp Trần, hơn nữa thoạt nhìn tu vi không kém. Không khỏi cau mày đạo, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không cần quản chúng ta hắc thiết kiếm tông làm việc, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, sẽ có hậu quả gì? Diệp Trần ngữ khí bình thản. Như là đã dự định ra tay, hắn liền không có dự định đối với mấy cái này hắc thiết kiếm tông đệ tử khách khí. Hồng y nữ tử thấy vậy, trong lòng không khỏi đại hỉ, bất quá vẫn là cẩn thận nhắc nhở, bằng hữu, cẩn thận một chút, mấy cái này hắc thiết kiếm tông đệ hạt lực không kém. Ân, Diệp Trần nhàn nhạt gật đầu. Đã ngươi tiểu tử muốn tìm chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Mọi người cùng nhau xông lên, vì để tránh cho không cần thiết biến số, hắc thiết kiếm tông mấy người nhanh chóng ra tay, muốn tốc chiến tốc thắng. Kiếm ra kinh long, gió nổi mây phun. Xem như kiếm tu môn phái, trong nháy mắt, từng cái một đều dùng ra huyền cấp trung phẩm kiếm pháp, uy thế không tầm thường. Bất quá, bây giờ Diệp Trần tu vi cũng sớm đã đến rồi tám phẩm tiên thiên vũ sư, đang đối với tay tu vi không chiếm cứ ưu thế tình huống hạ, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Phong hỏa luận, dù cho chỉ là dùng ra ba thành phong chi kiếm thế cùng ba thành hỏa kiếm thế, nhưng mà cả hai phối hợp phía dưới, lại phát huy ra có thể so với gần bảy thành kiếm thế tình cảnh. Dễ dàng, Diệp Trần công kích, trực tiếp liền đem 5 người công kích ngăn cản được, bất quá, Diệp Trần công kích, cũng chậm rãi tiêu tan. Quỷ giết, lần nữa dùng ra tất cả 3 thành phong chi kiếm thế cùng hỏa kiếm thế, sau đó dùng ra quỷ giết, chỉ thấy trắng xóa hoàn toàn huyễn ảnh bay múa, sau đó, Diệp Trần thu kiếm mà đứng. 5 vị hắc thiết kiếm tông đệ tử hét lên rồi ngã gục, mắt mở thật to, trước khi chết, đều cũng không rõ ràng, mình rốt cuộc là thế nào chết. Hồng y nữ tử mấy người cũng là con ngươi trợn tròn lên, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, Diệp Trần bày ra thực lực, quá mạnh mẽ. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, ta gọi Ngô Tử Nguyệt, những người này cũng là chúng ta Tử Nguyệt đoàn lính đánh thuê người, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hồng y nữ tử chủ động tới đến Diệp Trần trước mặt đảo. Diệp Trần gật gật đầu, hồi đáp, ta cũng chỉ là không thể gặp lấy mạnh hiếp yếu mới ra tay, đến nỗi ta, các ngươi bảo ta Diệp Trần. Sau một phen mảnh trò chuyện, Diệp Trần tinh tường, những người này cũng là Ngô Tử Nguyệt thiết lập đoàn lính đánh thuê đoàn viên. Bị Diệp Trần kịp thời cứu nam tử gọi Lý Vũ, ba người khác thì phân biệt gọi Lưu Húc, Owen, Tạ Luân, ba người cũng là đoàn thể nhân viên chiến đấu. Mà sức chiến đấu yếu nhất, dáng dấp lại xinh xắn làm người hài lòng áo xanh cô gái trẻ tuổi, nhưng là gọi là Vương Duyệt, chính là một vị ba phẩm luyện đan sư, chủ yếu nhất chức trách, chính là vì đám người luyện chế một chút đan dược chữa thương, cùng với một chút tăng cao tu vi đan dược. Đương nhiên, ở trước mặt đối với tình cảnh nguy hiểm thời điểm, vẫn sẽ động thủ, nhưng mà, sức chiến đấu cũng không như thế nào mạnh. Những người này cũng là tán tu, hoặc tại chỗ ở gia tộc bất đắc chí người trong gia tộc, lẫn nhau tạo thành một cái dòng binh đoàn sau đó, cùng một chỗ hợp tác, cùng một chỗ tiến bộ, mới có hôm nay thực lực tu vi. Có thể nói, bọn hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, hoàn toàn chính là dựa vào tín nhiệm lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ, cùng một chỗ cố gắng mới làm được. Diệp Trần sau khi nghe xong, không khỏi hoảng nhiên, không nghĩ tới, Tương Dương quận, thậm chí là Khác quận, còn có dạng này một cái đặc thù chức trách tồn tại, luyện nghe váy vậy mà đều không cùng hắn nói qua. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, luyện nghe váy một mực đem hắn xem như thiên phú không phải rất tốt luyện đan sư, cảm thấy hắn không có khả năng làm mức độ nguy hiểm rất cao lính đánh thuê. Giống như hôm nay một dạng, nếu như không phải Diệp Trần ra tay, Ngô Tử Nguyệt song binh đoàn, có thể liền trở thành lịch sử. Rất nhanh, Ngô Tử Nguyệt các đoàn viên liền đem tứ giải yêu thú cấp cao đại địa ma hùng yêu thú hạch được đào lên. Ngô Tử Nguyệt mở khẩu đảo, Diệp Trần, người đã cứu chúng ta tính mệnh. Đầu này đại địa ma hùng, liền xem như là chúng ta đối với ngươi ân cứu mạng cảm tạ. Còn lại mấy vị đoàn viên mặc dù trong lòng ẩn ẩn có chút không cam tâm, bất quá lại không có ai mở miệng phản bác Ngô Tử Nguyệt cách làm. Chính các ngươi thu là được, ta không có hứng thú. Diệp Trần thần sắc bình thản nói. Nếu như là không có chết tứ giai yêu thú cấp cao, hắn còn có tâm tình động thủ giết chết, cái này tứ giai yêu thú thẩm tra đối chiếu hắn mà nói không có tác dụng quá lớn. Bất quá, đối với Ngô Tử Nguyệt cái này dòng binh tiểu đội mà nói, nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng lấy được, nhất là bởi vì Hắc Thiết Kiếm Tông nguyên nhân, mấy người đều bị thương không nhẹ, hắn không muốn thu sau đó, làm cho những này người toi công bận rộn một hồi. Nhìn Vương Duyệt bởi vì thụ thương, lại vẫn có chút cật lực đang luyện chế chữa thương đan dược, Diệp Trần không khỏi nhíu mày một cái đầu. Giao cho ta đến đây đi, cầm qua dược liệu, Diệp Trần nhàn nhạt mở khẩu đảo. Vương Duyệt ánh mắt lộ ra dị sắc, khó có thể tin đảo, ngươi còn có thể luyện đan. Diệp Trần cũng không có làm bất kỳ trả lời, lại dùng hành động làm ra chú thích chính xác nhất. Lấy ra tứ phẩm luyện đan lô thanh mộc đỉnh, Diệp Trần đem đan hỏa rót vào sau đó, bắt đầu nhanh chóng đem từng loại dược liệu để vào trong đó. Nhìn Diệp Trần nước chảy mây trôi vậy động tác, Vương Duyệt chỉ cảm thấy như si như say, mà Ngô Tử Nguyệt bọn người cũng không tự giác bị Diệp Trần luyện đan thủ pháp hấp dẫn. Bọn hắn mặc dù cũng không giống Vương Duyệt một dạng, biết được như thế nào luyện chế đan dược, thế nhưng là tinh tường, Diệp Trần kỹ thuật luyện đan, tuyệt đối vô cùng lợi hại. Một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Trần đã luyện chế xong rồi tứ phẩm hạ cấp đan dược phục linh đan. Đem đan dược lấy ra, Diệp Trần tiện tay bắn ra, mỗi người trong tay đều được một khỏa đan dược, Diệp Trần khẽ cười nói, ăn vào a, không bao lâu nữa, các ngươi hẳn là liền có thể khôi phục. Cực phẩm đan thuốc. Sau khi nhận lấy Ngô Tử Nguyệt xem xét, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vương Duyệt cũng là một mặt giật mình nhìn về phía Diệp Trần luyện đan thuật rõ ràng so với nàng lợi hại rất nhiều, hơn nữa, nhìn số tuổi so với hắn còn muốn nhỏ một điểm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trần đem còn dư lại mấy khỏa phục linh đan dùng bình ngọc sắp xếp gọn, sau đó đưa cho Ngô Tử Nguyệt, mở khẩu đạo, đây là còn dư lại đan dược, tặng cho các ngươi chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Các ngươi nhanh chữa thương a, ta sẽ cho các ngươi hộ pháp, chờ các ngươi thương thế khôi phục, ta thì cũng nên rời đi. Đám người nghe vậy, không khỏi gật đầu, có Diệp Trần vì bọn họ hộ pháp mà nói, bọn hắn cũng sẽ không cần lo lắng chung quanh có thể sẽ có cái gì yêu thú xông vào. Diệp Trần thừa dịp cơ hội, sắp tối Thiết Kiếm Tông đệ tử cho chôn cất đi, sau đó, cảm thấy bụng cũng có chút đói bụng, không nguyên do đến đại địa ma hùng phía trước, cắt lấy một tảng thịt lớn. Dâng lên hỏa. Diệp Trần trực tiếp đem yêu thú thịt nướng, rất nhanh, chính là một hồi mùi thơm xông vào mũi. Thơm quá a, Diệp Trần, ngươi cũng thật là lợi hại, nhất định chính là cái gì cũng biết, cái gì đều có thể làm đến tốt nhất. Kỳ Dương khôi phục hảo thương thế, ngửi được mùi thơm sau đó đứng dậy, đi tới Diệp Trần trước mặt khích lệ nói. Diệp Trần văn môn nở nụ cười, mở khẩu đảo, chờ một chốc lát, rất nhanh thì tốt rồi. Đối với dạng này một cái có thể tin tưởng lẫn nhau, chung sức hợp tác đội ngũ, Diệp Trần vẫn rất có hảo cảm, cũng nguyện ý hơi trợ giúp bọn hắn, lục tục, Ngô Tử Nguyệt mấy người cũng chữa thương hoàn tất, không nguyên do đến rồi Diệp Trần xanh đống lửa trước mặt. Diệp Trần phân biệt phân cho đám người một miếng thịt, đồng thời nói, mau nếm thử. Ta cũng không biết mình rốt cuộc nướng như thế nào. Cảm tạ, Vương Duyệt hơi có vẻ mất tự nhiên tiếp nhận, mở miệng cảm tạ, kéo xuống một khối nhỏ, tiếp đó để vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Kỳ Dương bọn người thì không có khách khí như thế, cầm lên chính là một hồi điên cuồng gặm, đồng thời miệng nói ân, không tệ, ăn ngon. Ngô Tử Nguyệt cũng là sau khi nhận lấy liền không tự chủ được cắn một miệng lớn, bất qua nghĩ đến Diệp Trần ở chỗ này đây, chính mình nhưng không thể giống bình thường lớn bằng đỉnh đạc, không khỏi nho nhỏ cắn một cái. Ha ha, đoàn trưởng, như thế nào bình thường không phải từng ngụm ăn thịt sao? Như thế nào đột nhiên, ách, Kỳ Dương miệng thẳng tâm nhanh, nhìn thấy Ngô Tử Nguyệt biểu hiện, liền không tự chủ được mở miệng. Bất quá vẫn chưa nói xong, liền nhìn thấy Ngô Tử Nguyệt sắp ăn thịt người con mắt, lập tức ngậm miệng lại. Xem như đoàn trưởng, Ngô Tử Nguyệt mặc dù mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng mà nắm đấm đối với dung mạo, nhưng là càng thêm để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Diệp Trần thấy vậy, cũng cười giúp Kỳ Dương giải vây nói, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Mới là thật tính tình, Ngô đoàn trưởng không cần để ở trong lòng. Ngô Tử Nguyệt gật gật đầu, cúi đầu xuống tiếp tục ăn, Vương Diệt có chút thẹn thùng, bất quá nhưng vẫn là lấy hết dũng khí nói, Diệp đại ca, ta đối với luyện đan có thật nhiều chỗ nào không hiểu, có thể hay không chỉ điểm ta một phen. Không có vấn đề, Diệp Trần gật gật đầu. Vương Diệt lập tức vui mừng quá đỗi, một mặt hưng phấn nói, quá tốt rồi, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Nói xong, Vương Duyệt đi thẳng tới Diệp Trần bên cạnh, lập tức, Diệp Trần liền cảm giác hai đạo ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên chính mình. Diệp Trần không khỏi nhìn sang, mặc dù hai người đã thu hồi ánh mắt, Diệp Trần vẫn là phát hiện, tràn ngập địch ý cùng oán giận, chính là Lưu Húc cùng Owen hai người. Nhìn một chút một mặt vui mừng Vương Duyệt, Diệp Trần cũng là không khỏi lộ ra nụ cười, xem ra, hai người đều thích Vương Duyệt, lẫn nhau hẳn là đối thủ cạnh tranh. Bất quá, chính mình vừa xuất hiện. Nhưng là trong nháy mắt để cho hai người trở nên cùng chung mối thù đứng lên, đều đưa hắn coi là đối thủ cạnh tranh. Đối với cái này, Diệp Trần cũng không thèm để ý, rất nhanh, hắn liền muốn rời khỏi, cùng những người này có thể rốt cuộc không thể chạm mặt cũng khó nói. Tại Vương Duyệt hỏi thăm một chút, Diệp Trần hữu hỏi nhất định đáp, còn cho ra Vương Duyệt một chút luyện chế đan dược kỹ xảo, nhường Vương Duyệt hai mắt ứa ra kim quang, một mặt sùng bái nói, Diệp đại ca, ngươi thật là thật lợi hại. Diệp Trần cười không nói, sau khi cơm nước no nê, Diệp Trần nói thẳng, các vị, ta còn có chuyện muốn đi làm, chúng ta xin từ biệt, có duyên gặp lại a. Diệp đại ca, nếu như ta muốn đi tìm ngươi nên làm như thế nào? Ta còn có thật nhiều liên quan tới luyện đan tri thức thỉnh giáo ngươi đây. Vương Duyệt đỏ mặt mở khẩu đảo, Diệp Trần nhíu mày, mở khẩu đảo, ta đây đoạn thời gian sẽ ở tại trước mặt phong lôi hẻm núi, nếu có chuyện gì, các ngươi có thể tới tìm ta. Tại Vương Duyệt Kỳ Dương bọn người không muốn, Lưu Húc Owen hai người ánh mắt vui sướng bên trong, Diệp Trần rời đi đám người, tự mình lên đường. Một ngày sau đó, Diệp Trần đã tới phong lôi thung lũng cửa vào, Diệp Trần vừa mới chuẩn bị tiến vào bên trong, một thân ảnh nhưng là trực tiếp chắn trước mặt hắn. Tiểu tử, có hay không nhìn thấy chúng ta Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử? Ngăn trở Diệp Trần con đường phía trước, một mặt phách lối bộ dáng người lại là Hắc Thiết Kiếm Tông nhân. Bất quá! Người trước mắt này trước ngực đeo màu tím tiểu kiếm, rõ ràng, chính là Hắc Thiết Kiếm Tông một cái hạch tâm đệ tử. Trước mắt người tình huống, tăng thêm nó tra hỏi, Diệp Trần âm thầm đoán chừng, cái này Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử hỏi chính là hắn giết chết cái kia 5 vị Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử tinh anh. Tới phong lôi hẻm núi cái phương hướng này võ giả cũng không nhiều, Diệp Trần lo lắng nếu như mình nói không có, chờ cái này Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử tìm được Ngô Tử Nguyệt bọn hắn, mấy người hơi bại lộ một điểm. Vậy bọn hắn nhưng là có đại phiền toái. Đã như vậy, Diệp Trần cảm thấy vẫn là mình trực tiếp thừa nhận tốt một chút, nhàn nhạt mở khẩu đạo, những người kia chủ động tìm ta phiền phức, để cho ta nhất thời khó chịu, giết đi. Cái gì, ngươi cũng dám giết chúng ta Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử? Nam tử đầu tiên là khó có thể tin, sau đó chính là lên cơn giận dữ. Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử trừ phi đi ra rèn luyện, thi hành nhiệm vụ, bình thường rất ít xuất hiện ở ngoại giới, mà bởi vì Hắc Thiết Kiếm Tông uy danh, cũng rất ít có người dám hạ sát thủ. Cho nên, Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử đi ra khỏi nhà là rất ít có thương vong tồn tại. Bây giờ, hắn mang tới những thứ này đồng môn sư đệ, nửa điểm hắn mong muốn tác dụng đều không có phát huy ra, lại tất cả đều chết hết. Diệp Trần ngữ khí bình thản nói, bọn hắn tất nhiên nếu muốn giết ta, cái kia cũng phải có bị ta giết chết giác ngộ. Hảo, đã như vậy, vậy ngươi cũng phải có bị ta giết chết giác ngộ, nhớ kỹ, giết chết ngươi người, gọi Trình Dược. Trong lúc nói chuyện, Trình Dược trực tiếp lấy ra trường kiếm, hướng về Diệp Trần đâm tới. Vừa lên tới, chín phẩm tiên thiên vũ sư Trình Dược, vậy mà dùng hết tám thành kiếm thế, là Diệp Trần cho đến trước mắt, trước đây thiên vũ sư bên trong, thấy được, lĩnh ngộ kiếm thế nhiều nhất người. Rõ ràng, Diệp Trần có thể đem hắn tất cả sư đệ toàn bộ giết chết, thực lực tuyệt đối không có khả năng quá yếu, hắn cũng không dám lơ là sơ suất. Quỷ giết! Thấy vậy, Diệp Trần cũng là sắc mặt hơi trở nên trịnh trọng lên, phong hỏa kiếm thế đều trực tiếp thôi động đến rồi bốn thành, cũng không phải Diệp Trần không muốn thôi động nhiều một ít, mà là nhục thân tiếp nhận có hạn. Hai loại chân nguyên đồng thời điều động thời điểm, tương đương với một bộ nhục thân lại phải tiếp nhận hai vị trước tiên thiên vũ sư chân nguyên vận chuyển, đích xác rất phí sức. Bốn thành phong chi kiếm thế tăng thêm bốn thành hỏa kiếm thế, tuyệt đối không phải bốn thêm bốn đơn giản như vậy, cả hai điệp ra, uy lực đạt đến tiếp cận chín thành kiếm thế tình cảnh. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Trần xuất thủ uy lực, Trình Dược lập tức vì đó giật mình. Hắn mặc dù biết, Diệp Trần thực lực có thể không đơn giản, nhưng mà, Diệp Trần biểu hiện ra thực lực, vẫn so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Không lo được do dự, Trình Dược vội vàng hóa công kích là phòng thủ, nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời, cũng điên cuồng dùng chân nguyên tràn vào phía trước, ngăn cản Diệp Trần sắp đến công kích. Rầm rầm tương đương, Trình Dược chân nguyên ngưng tụ lồng phòng ngự cơ hồ không có tác dụng quá lớn, tầng tầng phá toái, bị bẻ gãy nghiền nát tan vỡ một tầng lại một tầng. Sau đó, Diệp Trần kiếm khí hung hăng đập tại Trình Dược trên thân, ước chừng đem Trình Dược đánh bay mấy trăm trượng xa. Phốc, tiên huyết thấm đầy Trình Dược quần áo, lộ ra bên trong hộ giáp, cũng may mắn trên người có hộ giáp, bằng không, mạng nhỏ đã sớm khó giữ được. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, sự tình hôm nay còn chưa xong, đắc tội chúng ta Hắc Thiết Kiếm Tông, ngươi liền đợi đến chết đi. Trình Dược tự hiểu tai kiếp khó thoát, hung tợn mở khẩu đạo. Diệp Trần thần sắc đạm nhiên, nhanh chóng xuất kiếm, đồng thời mở miệng, ta chết không biết, nhưng lại biết, bây giờ, là tử kỳ của ngươi. Trình Dược thấy trường kiếm đến không tránh không né, ngược lại miệng niệm không hiểu chú ngữ, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Tại Diệp Trần trường kiếm đâm xuống một khắc này, máu tươi này đột nhiên co vào làm một điểm, hướng về Diệp Trần nhanh chóng không phải chạy mà đến. Nhìn thấy cái này hóa thành điểm nhỏ màu đỏ huyết dịch, Diệp Trần bản năng cảm thấy không ổn, muốn dùng chân nguyên đem huyết dịch này cho ngăn cản được. Thế nhưng là, huyết dịch này giống như là ở vào mặt khác một tầng trong không gian đồng dạng, trực tiếp xuyên qua Diệp Trần thật nguyên, tiến nhập Diệp Trần trong thân thể. Diệp Trần nhanh chóng lợi dụng tinh thần lực kiểm tra cẩn thận, thế nhưng là, cái này điểm nhỏ màu đỏ rõ ràng tiến nhập cơ thể, Diệp Trần lại một điểm cảm giác không thấy. Cẩn thận quan sát rồi một lần, thân thể của mình, phải chăng vì vậy mà có cái gì dị thường, Diệp Trần cũng không có phát hiện dị thường gì. Xem ra cái này Trình Dược muốn đối với ta phát động bí pháp gì, đáng tiếc thất bại. Diệp Trần gặp loại tình huống này, không tự chủ nghĩ đến. Đối với cái này, Diệp Trần cũng coi như là yên tâm, tiện tay đem Trình Dược thi thể dùng hỏa thiêu, Diệp Trần hướng thẳng đến phong lôi trong hạp cốc đi đến. Vừa tiến vào phong lôi hẻm núi, Diệp Trần liền cảm giác một hồi kình phong thổi tới. Dù cho lấy hắn bá thể quyết tiểu thành nhục thân, cũng cào đến đau nhức. Mà ở bốn phía, nhưng là phong hóa phải nghiêm trọng tảng đá, không có một chút cắt đất, những đá này trong khe hẹp, lại vẫn có một chút thực vật lớn lên. Những thực vật này, tại Diệp Trần không vận chuyển chân nguyên, chỉ dựa vào nhục thân ngăn cản đều khó chịu không thôi, lại tùy ý gió thổi, ngay cả động cũng không động một cái. Quả nhiên, liền xem như lại ác liệt chỗ, cũng chỉ có thể thích ứng động thực vật tồn tại. Diệp Trần âm thầm cảm thán, nhẹ nhàng nhổ, lại cảm thấy nho nhỏ này thực vật cũng cứng rắn như sắt. Tiếp tục đi tới, Diệp Trần lờ mờ ở giữa nghe được không ngừng có ùng ùng âm thanh sấm sét, mặc dù là ban ngày, cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy tia chớp. Trong không khí, pha tới gió, Diệp Trần cũng ẩn ẩn cảm thấy không khí tê liệt hiệu quả, hơi hơi hít thở một cái, lập tức có loại cảm giác giống như điện giật. Diệp Trần hơi hơi vận chuyển Thái Huyền Công, lập tức, Diệp Trần cảm giác tiến vào trong thân thể của mình linh khí bên trong xen lẫn lôi điện chi lực tại thể nội tán loạn. Lẻn lút tiến huyết nhục, xương cốt bên trong, Diệp Trần có thể cảm thấy, nhục thân của mình có một chút như vậy tiến bộ. Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu, ở đây không hổ là một cái luyện thể nơi tốt, ở đây còn chỉ có thể tính toán khu vực bên ngoài, lại vào đi một chút, hiệu quả chắc chắn tốt hơn. Tiếp tục tiến lên trên trăm trượng khoảng cách, Diệp Trần dù cho vận chuyển chân nguyên, cũng vẫn cảm giác có chút khó chịu thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại. Chính là chỗ này, Diệp Trần tự nói, sau đó trực tiếp đem lên cổ yêu thú tinh huyết lấy ra, một ngụm nuốt vào trong bụng. Lập tức, một phần trong đó tinh huyết chảy vào Diệp Trần các vị trí cơ thể, lập tức, mãnh liệt cảm giác nóng rực hướng về Diệp Trần đánh tới. Diệp Trần chỉ cảm thấy thân thể của mình tại thượng cổ yêu thú tinh huyết ảnh hưởng dưới, cơ thể đều nhanh muốn phát hỏa vậy vô cùng khó chịu. Mặc dù có mãnh liệt cảm giác nóng rực, nhưng mà, Diệp Trần lại có thể chịu đựng, tùy ý cỗ này cảm giác nóng rực chảy khắp toàn thân, Diệp Trần có thể cảm thụ được, nhục thân của mình ở nơi này tinh huyết dưới sự giúp đỡ, nhanh chóng cường hóa. Loại này cường hóa thân thể phía dưới, giống như cơ thể đều ở đây tiến hóa vậy cảm giác, nhường Diệp Trần vô cùng thoải mái. Bất quá, thân thể của nhân loại cùng yêu thú cơ thể từ đầu đến cuối có chỗ khác nhau, mà liền xem như cùng là yêu thú, muốn hấp thu thượng cổ yêu thú tinh huyết cũng khó khăn. Huống chi, thân thể của nhân loại bản thân cùng yêu thú liền khác biệt, sinh nhi suy nhược, hấp thu đứng lên, liền càng thêm phiền phức. Diệp Trần có thể cảm thấy, trong thân thể của mình, còn có số lớn tinh huyết không có bị chính mình hấp thu, mà là tiềm ẩn tại chính mình các vị trí cơ thể. Không do dự, Diệp Trần ngừng vận chuyển chân nguyên ngăn cản ngoại giới phong lôi trong thung lũng phong lôi chi lực, toàn lực vận chuyển bá thể quyết đứng lên. Trong nháy mắt, ngoại giới phong lôi chi lực phát huy, đau khổ kịch liệt tăng lên gấp đôi, Diệp Trần lại ỷ vào linh hồn so với bình thường võ giả cường đại, hơn nữa phía trước đã từng bị qua địa tâm tôi thể sứ tôi luyện, cứng rắn chịu đựng lấy. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần quần áo trực tiếp bị cái này mạnh mẽ phong lôi chi lực thổi đến một tia không dư thừa, hơn nữa ở trên người cạo xuống một cái từng đạo vết thương. A! Diệp Trần im lặng hò hét, phát tiết thân thể đau đớn. Ngay vào lúc này, tại bá thể quyết tác dụng dưới, tăng thêm cơ thể bị thương kích động, vốn là đã giống như là ngủ đông đồng dạng tiềm phục tại Diệp Trần các vị trí cơ thể thượng cổ yêu thú tinh huyết cuối cùng đứng dậy. Thượng cổ yêu thú tinh huyết dưới tác dụng, Diệp Trần chung quanh thân thể vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bất quá, vết thương vừa khép lại, liền lại có phong lôi chi lực đến, mái chèo Trần trên thân vừa khép lại vết thương lại phá vỡ. Vòng đi vòng lại, Diệp Trần có thể rõ ràng cảm thấy, nhục thân của mình mạnh một đoạn, mà phong lôi chi lực đối với thân thể phá hư hiệu quả cũng kém rất nhiều, thân thể khôi phục hiệu quả lại mạnh không thiếu. Tiếp tục đi tới, cảm nhận được trong cơ thể thượng cổ yêu thú tinh huyết còn thừa lại không thiếu, Diệp Trần không do dự, lựa chọn tiếp tục đi tới. Sau một canh giờ, Diệp Trần đã có thể rõ ràng thấy rõ ràng phía trước vậy không lúc do trời bên trên rơi xuống, hung hăng đánh vào phía dưới thung lũng lôi điện. Cái kia lôi điện khí tức nguy hiểm mãnh liệt, nhưng Diệp Trần trong lòng cũng nhịn không được có một loại run sợ cảm giác, có thể tưởng tượng, đến nơi đó, e là cho dù là võ linh, thậm chí võ tông, cũng sẽ bị nhất kích đánh thành tro. Liền xem như lôi đình rơi xuống sau đó phun tung tóe tại bốn phía giống như tiểu xà vậy lôi điện lực lượng, cũng tuyệt đối có thể xương đáng sợ, trước tiên tiên vũ sư, thậm chí vậy võ linh cường giả, cũng không dám để cho dễ dàng cận thân. Chỗ như vậy khẳng định có bảo bối tốt, đáng tiếc thực lực của ta không đủ, không phải vậy cũng có thể đi lấy. Diệp Trần âm thầm tiếc nuối nghĩ đến. Bất qua sau đó liền nhịn không được cười lên, nếu như bên trong bảo bối thật sự dễ dàng như vậy nhận được, nơi nào còn đến phiên hắn đâu. Cảm giác mình nhục thân vết thương càng ngày càng nhiều, cơ hồ khó có thể chịu đựng tình cảnh, Diệp Trần lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bá thể quyết vận chuyển, nhục thân lần nữa tiến nhập phá hư cùng chữa trị tuần hoàn bên trong. Một ngày sau đó, Diệp Trần đã rõ ràng cảm thấy, chính mình nhục thân lần nữa tiến bộ, mà trong cơ thể thượng cổ yêu thú tinh huyết, đã hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút, không thể mượn nhờ thượng cổ yêu thú tinh huyết đột phá đến đại thành. Diệp Trần hữu chút tiếc nuối nghĩ đến. Yêu thú này tinh huyết hiệu quả mặc dù kinh người vô cùng, tại trong thời gian thật ngắn, liền đem nhục thể của hắn cường hóa đến rồi một cái độ cao mới. Gió này lôi hẻm núi nếu như tiếp tục đi tới, phong lôi chi lực cũng có thể đạt đến càng mạnh hơn, không có ngoài ý muốn, cũng có thể trợ giúp ta bá thể quyết đại thành. Bất quá, càng đến bên trong, phong lôi chi lực càng mạnh, thậm chí còn thỉnh thoảng có phun tung tóe sấm sét rơi xuống, mặc dù nhỏ, không so được ở giữa cái kia to lớn lôi đình, nhưng cũng uy lực không kém. Diệp Trần nhìn về phía trước thỉnh thoảng có lôi điện đem bốn phía tảng đá đánh cho mấp mô hang hốc, không khỏi có chút do dự. Mặc dù do dự, bất quá nghĩ đến một khi bá thể quyết đại thành, liền có thể trong thời gian ngắn nắm giữ kim cương bất hỏng chi thân, lấy kim cương bất hỏng chi thân đặc tính, một khi phát động, coi như bình thường võ linh cường giả công kích cũng không làm gì được, liền để Diệp Trần vì đó tâm động. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, chỉ cần cẩn thận một chút, nếu như không kiên trì nổi, hoặc bị lôi điện đánh trúng, ta lập tức lui ra ngoài nên vấn đề hay không lớn. Diệp Trần quyết định, cước bộ chậm rãi bước ra, một bước đạp về phía trước, Diệp Trần chỉ cảm thấy đã biết một bước, giống như là đột nhiên bước vào một vùng trời mới đồng dạng. Chỉ là một bước, nơi này phong lôi chi lực, lại đột nhiên cuồng liệt mấy lần, Diệp Trần vừa tiến vào trong đó, trong nháy mắt chính là mình đầy thương tích. Dựa vào, nơi này cứ như vậy mãnh liệt, Diệp Trần thầm mắng một tiếng, nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống, sau đó vận chuyển bá thể quyết, hấp thu chung quanh cuồng bạo phong lôi chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cuồng bạo phong lôi sức mạnh, không chút lưu tình phá hủy Diệp Trần nhục thân, thế nhưng là, bá thể quyết vận chuyển đi qua, mang theo thật nguyên, tăng thêm Diệp Trần phục dụng thượng cổ yêu thú tinh huyết, tự thân năng lực khôi phục mặc dù không có thể cùng thượng cổ yêu thú sánh ngang, nhưng còn xa so với bình thường luyện thể võ giả mạnh rất nhiều. Bất quá một khắc đồng hồ, Diệp Trần cũng đã có chút thích ứng hoàn cảnh như vậy, bất quá, cái này cũng đại biểu cho nơi này phong lôi chi lực, đối với hắn hiệu quả nhỏ đi rất nhiều, thậm chí cũng nhanh muốn biến mất tình cảnh. Diệp Trần không khỏi tiếp tục đi tới một chút, lập tức phong lôi chi lực lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, thế nhưng là, muốn đột phá đến đại thành, lại vẫn gian khổ. Nếu như chỉ vẻn vẹn dạng này căn bản vốn không đi, chỉ có phá rồi lại lập, mượn nhờ trong nháy mắt lực phá hoại, sau đó lại thừa cơ đột phá, mới có thể trong thời gian ngắn đột phá. Diệp Trần âm thầm nhíu mày nghĩ đến. Đại thành cùng sức mạnh đột phá đến đại thành, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng mà, muốn đột phá, cũng tuyệt đối là một đạo lạch trời vậy khó khăn. Xem ra chỉ có thử một lần cái này bốn phía vang tung tóe lôi điện chi lực. Diệp Trần nhìn xem thỉnh thoảng từ không trung rơi xuống, tiếp đó va chạm mặt đất, bốn phía phun ra lôi điện tiểu xà, âm thầm nghĩ tới. Bây giờ, Diệp Trần ý nghĩ chính là, tiếp nhận một tia chớp con rắn nhỏ sức mạnh, liền lập tức ra khỏi những thứ này lôi điện tiểu xà tán loạn phạm vi, tiếp đó lợi dụng bá thể quyết sức mạnh chữa trị thương thế, từ đó phá rồi lại lập. Vì lý do an toàn, Diệp Trần trực tiếp từ trong hệ thống đổi một kiện hạ phẩm bảo khí cấp bậc bảo giáp, để bảo đảm an toàn của mình. Dù sao, đối với hắn mà nói, coi như không cần loại phương pháp này, cũng sớm muộn có thể đột phá nhục thân tu vi, không cần thiết lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm. Một bước, hai bước, theo Diệp Trần đi tới, những thứ này lôi điện tựa hồ giống như là có cảm ứng đồng dạng, lập tức, một đạo nắm đấm kích thước, khoảng chừng dài nửa mét lôi điện tiểu xà hoa lạp một chút liền xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Không do dự, Diệp Trần nhanh chóng thôi động chân nguyên, bảo vệ mình cơ thể, tận lực làm đến mạnh nhất phòng ngự trạng thái mới được. Oanh! Bá! Cơ hồ chớp mắt không tới công phu, một tia chớp tiểu xà trực tiếp nặng nề nện ở Diệp Trần trên thân, lập tức, Diệp Trần toàn thân lôi điện vần quanh, hoàn toàn liền trở thành một cái điện nhân. Mà lôi điện rõ ràng có rất mạnh phá hư chân nguyên vòng bảo vệ hiệu quả, cơ hồ trong nháy mắt, liền phá hết Diệp Trần phân bố tại bên ngoài cơ thể chân nguyên vòng bảo hộ, sau đó lại xuyên thấu qua bảo giáp, lẻn lút Diệp Trần toàn thân. Lập tức, một hồi đốt cháy hương vị truyền đến, Diệp Trần cảm giác mình đã hoàn toàn bị nướng cháy, đau đớn kịch liệt, nhường Diệp Trần muốn gào thét đều gọi không lên tiếng tới. Bất quá, giờ phút này bên trong vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể có lôi điện một lần nữa hạ xuống, Diệp Trần cũng không dám lấy chính mình tính mệnh mở ra nói đùa. Cố nén đau đớn, Diệp Trần dùng ra sức bú sữa mẹ, nhảy ra lôi điện thường xuyên khu vực, cả người liền ngồi xếp bằng khí lực cũng không có. Chậm một hồi, Diệp Trần không muốn bỏ lỡ cái này tốt nhất cơ hội tu luyện, miễn cưỡng đứng lên, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Diệp Trần bây giờ hoàn toàn trở thành người da hắc, mặc dù đã thoát ly lôi điện khu vực, cơ thể bốn phía lại vẫn thỉnh thoảng có ánh chớp lấp lóe. Mà theo bá thể quyết vận chuyển, cái này lôi điện lực lượng từ từ bị Diệp Trần hấp thu, hóa thành luyện thể lực lượng một bộ phận, chữa trị Diệp Trần thương thế. Từ từ, vốn là da chóc thịt bong ra thịt một lần nữa dài đi ra, hơn nữa liền giống như con mới sinh vậy hoạt nộn cảm giác. Mà theo hiệu quả như vậy xuất hiện, Diệp Trần cảm giác mình đã đến nhanh cực hạn, đang sắp đột phá. Không do dự, Diệp Trần mượn nhờ thể nội còn dư lại lôi điện lực lượng, điên cuồng vận chuyển, rèn luyện thân thể mình mỗi một cái xó xỉnh. Theo cái này phong lôi chi lực dội dừa, từ từ, Diệp Trần ngực xương cốt xuất hiện từng tia kim sắc, mà kim sắc còn tại biến nhiều. Từ từ, Diệp Trần nửa người trên xương cốt, nửa người dưới xương cốt, cũng cuối cùng đã biến thành kim sắc. Diệp Trần có thể cảm thấy, trong thân thể của mình, nhất là xương cốt bên trong, chứa đựng cái này khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Cảm giác này, một quyền của ta liền có thể đánh vỡ trời một cái lỗ thủng đồng dạng, đây là thực lực chợt tăng thêm quá nhiều, đối với mình sức mạnh chắc chắn không yên duyên cớ. Diệp Trần trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Mặc dù bản thân cảm giác có chút khoa trương, bất quá, thực lực bản thân có tiến bộ cực lớn, nhưng là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, bá thể quyết đại thành, ngoại trừ phương diện lực lượng, chủ yếu nhất vẫn là nhục thân năng lực phòng ngự tăng thêm. Nhất là đại thành sau đó, có thể thôi động bá thể quyết, nhưng lực lượng toàn thân phun trào, từ đó trong thời gian ngắn nắm giữ kim cương bất hỏng chi thân. Lấy hắn bây giờ tương đương với trước tiên thiên vũ sư tột cùng nhục thân thực lực, muốn phá mất hắn kim cương bất hỏng chi thân, ít nhất cần cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới, mới có thể đánh vỡ. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, còn cần thử qua mới được. Bất quá, ở đây nhưng là không có đối tượng thí nghiệm, hơn nữa, ở nơi này phong lôi hẻm núi, có phong lôi chi thế tuyệt đối là mạnh vô cùng, Diệp Trần cũng ẩn ẩn có cảm ngộ. Diệp Trần dự định rèn sát khi còn nóng, thừa cơ lĩnh ngộ một phen nơi này phong chi thế, tăng tốc chính mình đối với phong chi thế lĩnh ngộ. Tại Diệp Trần lĩnh ngộ phong chi thế thời điểm, một đạo 24 đến 25 xung quanh thân ảnh nhưng là từ phong lôi thung lũng bên trong đi ra. Đạo thân ảnh này thân pháp còn tính là nhanh nhẹn, tránh thoát đại bộ phận lôi điện công kích, dù cho có một bộ phận lôi điện không có cách nào né tránh, cũng bị hắn trực tiếp chặn lại. Thu hoạch rất tốt, thu được 3 viên lôi châu, hấp thu cái này 3 viên lôi châu, ta cũng gần như cũng có thể lĩnh ngộ áo nghĩa hai thành, đột phá trở thành võ linh nhị phẩm. Thanh niên nam tử thoát ly lôi điện khu vực, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó, hắn liền thấy được đang ngồi xếp bằng Diệp Trần, tâm tình không tệ hắn, cũng không có muốn đánh nhiễu tâm tư. Thế nhưng là đột nhiên, thanh niên nam tử cảm thấy Diệp Trần trên thân tựa hồ có một loại nào đó lực kéo lượng đang phát sinh tác dụng, sau đó, chính là phát hiện, Diệp Trần cái trán chỗ mi tâm nhỏ chút. Trong nháy mắt, thanh niên nam tử sát ý đại thịnh, không chút do dự, trong nháy mắt cũng đã ra tay. Hơn nữa vừa ra tay chính là hạ tử thủ. Diệp Trần tại thanh niên nam tử xuất hiện thời điểm, cũng đã chú ý tới, bất quá, có đôi khi sẽ có người tiến vào phong lôi hẻm núi cũng là chuyện bình thường, Diệp Trần cũng không có để ở trong lòng. Đồng dạng tình huống hạ, giữa hai bên cũng sẽ không quấy rầy, cho nên, mặc dù hơi cảnh giác, hắn lại không có quá để trong lòng. Thẳng đến nam tử xuất thủ một khắc này, Diệp Trần mới biết được, tình huống có chút không ổn. Trong nháy mắt lợi dụng đã lĩnh ngộ hơn 5 phần 11 điểm phong chi thế vận chuyển thần hành bộ, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi, Diệp Trần tốc độ phản ứng rất nhanh, cho nên, vừa vặn tránh đi, bất quá sau lưng nhưng liền không có may mắn như thế. Oanh! Ở nơi này thanh niên nam tử dưới một trường, Diệp Trần sau lưng trực tiếp bị oanh kích ra một cái hố to, khoảng chừng hơn mấy trượng đại, phải biết, ở đây đi qua phong lôi chi lực đủ loại rèn luyện, đã sớm cứng rắn như sắt. Một kích này nếu là thật đánh trúng, Diệp Trần tin tưởng mình liền xem như không chết, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Diệp Trần tin tưởng, chính mình bây giờ phong hỏa kiếm thế đều đã đến 5 thành, nếu như phát động dung hợp kiếm thế, uy lực cũng không đạt được tình trạng này. Võ Linh, Diệp Trần hữu chút kinh hãi mở miệng, nhìn về phía ra tay với mình người, trong lòng không khỏi trầm xuống, đối phương vậy mà mặc hắc thiết kiếm tông hạch tâm đệ tử quần áo. Trong nháy mắt, Diệp Trần liền tin tưởng, nếu như mình không sớm một chút chạy trốn, e rằng hôm nay liền phải ở lại chỗ này. Có thể đột phá võ linh, đại biểu cho nhất định là lĩnh ngộ một loại nào đó thế đến rồi 10 thành, sau đó lại lĩnh ngộ một loại nào đó thế thăng hoa. Loại này thăng hoa, liền gọi là áo nghĩa. Cái gọi là thế, bất quá là kỹ xảo, làm kỹ xảo tiếp cận với đạo thời điểm, liền sẽ hiểu được thiên địa chi ở giữa đủ loại sức mạnh tầng sâu hơn ý nghĩa. Mà loại tầng sâu hơn ý nghĩa, liền bị gọi áo nghĩa cùng thế so sánh, giống như là khác nhau một trời một vực vậy cực lớn. Mặc dù người trước mắt chỉ là võ linh nhất phẩm, không có ngoài ý muốn, chỉ lĩnh ngộ một thành áo nghĩa, thế nhưng là, lúc này, Diệp Trần cũng không dám do dự. Thần hành bộ vận chuyển, Diệp Trần năm thành phong chi thế gia trì, tốc độ đột nhiên tăng thêm một mảng lớn. Giết ta Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử còn muốn tại ta lôi kiếm trước mặt chạy, mơ tưởng. Thanh niên nam tử tức giận nói, đồng thời, trực tiếp rút ra trường kiếm, hiện ra trường mình ra xem như võ linh cường giả nên có thực lực. Phong hỏa vô cực. Diệp Trần thấy vậy, lập tức giật nảy cả mình, không do dự, trực tiếp dùng hết mình Fusion Guard võ kỹ để ngăn cản một chiêu này. Nam tử lĩnh ngộ chính là lôi chi thế, đột phá võ linh chi phía sau, cũng lĩnh ngộ chính là ATK so hỏa chi áo nghĩa mạnh hơn lôi chi áo nghĩa. Trong nháy mắt, chênh lệch liền hiển hiện ra, Diệp Trần lĩnh ngộ phong hỏa chi thế, cho nên luận bản chất, vẫn điều động là thiên địa chi lực. Mà cái gọi là thiên địa chi lực, chính là thiên địa chi ở giữa, tất cả nguyên tố sức mạnh, tựa hồ cảm giác muốn càng thêm cường đại, nhưng mà sự tình nhưng là tương phản, ngược lại càng thêm hỗn tạp thôi. Mà lôi kiếm lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa, vận dụng áo nghĩa sức mạnh, điều động, nhưng là lôi điện chi lực, giống như phía trước hắn rèn luyện thể chất thời điểm, tiếp nhận phong lôi chi lực một dạng bản chất. Mặc dù chỉ có thể điều động một thành lôi điện chi lực, nhưng mà uy lực lại có thể xương đáng sợ đến cực điểm. Hơn nữa, áo nghĩa bản thân liền cao hơn thế, bây giờ, Diệp Trần dù cho là hai loại thế ở giữa lẫn nhau dung hợp, từ đó uy lực đại tăng, nhưng cũng vẫn chỉ là thế mà thôi. Cho nên, áo nghĩa cùng thế gặp nhau, dù cho dung hợp thế, so đơn độc thế càng mạnh hơn, nhưng cũng không có cách nào cùng áo nghĩa đánh đồng. Tối đa chỉ có thể đủ nói, bởi vì hai loại thế dung hợp, nhường thế sức mạnh trở nên mạnh mẽ không thiếu, sức chống cự cũng có gia tăng thôi. Bây giờ, Diệp Trần năm thành phong chi kiếm thế cùng năm thành hỏa kiếm thế dung hợp, luận uy lực, e rằng so với bình thường nắm giữ thế đạt đến đại viên mãn trước tiên thiên vũ sư mạnh hơn một chút. Chỉ sợ cũng liền lôi chi thế giá dạng, uy lực so với phổ thông thế mạnh hơn một đoạn thế đạt đến 10 thành viên mãn, mới có thể tới đánh đồng thôi. Đáng tiếc, thế cùng lôi chi áo nghĩa so sánh giống như là chuột đụng phải mèo đồng dạng, căn bản không có phát huy ra quá lớn uy lực, liền bị bức tản ra tới, thẳng đến Diệp Trần. Không tốt, kim cương bất hỏng chi thân. Đối mặt tình huống như vậy, Diệp Trần nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng đem chính mình bá thể quyết đại thành sau đó, còn không có chân chính thử qua kim cương bất hỏng chi thân. Bá thể quyết dưới sự vận chuyển, Diệp Trần chỉ cảm thấy toàn thân các nơi, tuôn ra một cỗ cường đại sức mạnh, đi tới nhục thân của mình mặt ngoài, trong nháy mắt, Diệp Trần liền cảm giác mình cơ thể mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Liền trên thân, Diệp Trần cũng phát hiện, hoàn toàn biến thành kim sắc, hai tay nắm đấm lẫn nhau va chạm, vậy mà phát ra kim loại va chạm một dạng cơ thể đi ra. Công kích được tới, Diệp Trần hai tay vội vàng ngăn cản được bộ mặt của mình, cả người tại lôi kiếm áo nghĩa công kích, liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, Diệp Trần ngạc nhiên phát hiện, chính mình ngoại trừ cơ thể cảm thấy không nhẹ cảm giác đau đớn bên ngoài, cũng không có thụ thương. Kim cương bất hỏng chi thân, quả nhiên không hổ là kim cương bất hỏng chi thân, cái này kim cương bất hỏng chi thân thật sự là thật lợi hại. Diệp Trần mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích, đi qua Diệp Trần cẩn thận cảm thụ, biết rõ, mình kim cương bất hỏng chi thân, hoàn toàn chính xác cao hơn chính mình ra hai cái tiểu cảnh giới, cũng không làm gì được chính mình. Mặc dù coi như nhục thể của hắn tu vi đã đến trước tiên thiên vũ sư đỉnh phong, mà lôi kiếm chỉ so với hắn cao một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Thế nhưng là đừng quên, tại lôi kiếm cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới đồng thời, cũng cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới. Đây chính là một cái đại cảnh giới vượt qua, mặt khác, lôi kiếm lĩnh ngộ là lôi chi áo nghĩa. Lôi chi áo nghĩa bản thân ATK liền so phổ thông áo nghĩa mạnh hơn không ít, tại dạng này tình huống hạ, có thể làm đến tình trạng này, đã nhanh muốn vượt qua hai cái tiểu cảnh giới đều không làm gì được hắn phạm trù. Diệp Trần đoán chừng, ở trong đó trọng yếu một cái nguyên nhân chính là, hắn tại tôi thể thời điểm, vừa đi qua thượng cổ yêu thú tinh huyết cường hóa, lại đi qua phong lôi chi lực cường hóa. Luyện thành nhục thân lấy sắc bén dùng linh thạch các loại phổ thông thủ đoạn tu luyện ra được bá thể quyết mạnh hơn duyên cớ. Dù sao, bá thể quyết càng là lợi dụng chân quý luyện thể bảo vật trợ giúp tu luyện, tốc độ tu luyện càng nhanh, hơn nữa, cũng có thể so thông thường kim cương bất hỏng chi thể cường đại. Kim cương bất hỏng chi thể, lôi kiếm nhíu mày, sau đó chính là lập tức bày ra công kích. Diệp Trần thấy vậy, lập tức phiền muộn phát hiện, chính mình nhục thân cường đại, thế nhưng là quyền cước phía trên cận thân chiến đấu. Hắn lại cũng không tính toán như thế nào am hiểu. Mà dựa vào chính mình dung hợp võ kỹ, đối mặt đã nắm giữ áo nghĩa võ linh cường giả, tác dụng cũng không phải quá lớn. Bằng vào người luyện thể bản thân liền so với bình thường võ giả cường đại, tăng thêm chính mình ở vào kim cương bất hỏng chi thân trạng thái, sức mạnh thân thể tăng nhiều, có thể miễn cưỡng cùng võ linh cường giả liều mạng thôi. Bất quá, trước mắt Lôi Kiếm tuổi còn trẻ chính là võ linh cường giả, hơn nữa nắm giữ lôi điện áo nghĩa, cũng không phải thông thường võ linh cường giả. Bây giờ, hắn chỉ có một thân thể mạnh mẽ vũ lực, nhưng căn bản khó mà phát huy ra, chỉ có thể bị coi như một cái tùy ý người khác khi dễ bao cát. Hơn nữa, thanh niên rõ ràng cũng biết, hắn bây giờ có được kim cương bất hỏng chi thể, là có thời gian hạn chế, cho nên, điên cuồng công kích hắn, lấy rút ngắn thời gian này hạn chế. Lấy hắn nắm giữ hai loại thế, nếu như học tập hai loại quyền pháp, đem hai loại thế dung hợp, hắn cũng tương đương với nắm giữ 10 thành thế, ngược lại là có thể bằng vào lực lượng của thân thể liều mạng. Chỉ tiếc, dung hợp kiếm thế, quyền thế, đều không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi, nếu như học được kiếm thế, vừa học quyền thế, sẽ chỉ làm mình học hỗn tạp, càng đi về phía sau, võ đạo của mình chi lộ cũng sẽ càng khó đi, dựa vào, vốn là cho là nắm giữ kim cương bất hỏng chi thân, có thể nghiêu xoa một lần, thật tốt đấu võ linh cường giả, không nghĩ tới đụng phải thứ nhất võ linh chính là so với bình thường võ linh mạnh một phẩm vũ linh tinh oai hùng giả. Diệp Trần âm thầm phiền muộn, người trước mắt mặc dù võ linh nhất phẩm, nhưng mà, e rằng bằng vào tự thân nắm giữ lôi điện áo nghĩa, tăng thêm nắm giữ võ kỹ, chỉ sợ cũng là có thể phát huy ra áo nghĩa uy lực huyền cấp thượng phẩm trở lên võ kỹ, tuyệt đối có thể cùng võ linh tam phẩm cường giả sánh ngang. Có thể nói, không phải của hắn kim cương bất hỏng chi thân không đủ mạnh, mà là đối phương cũng là một cái có thể vượt cấp mà chiến chủ, không phải kẻ vớ vẩn. Kim cương bất hỏng chi thân là có thời gian hạn chế, một khi qua thời gian hạn chế, nhục thể của hắn liền sẽ lâm vào hư nhược trạng thái. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng đắc nhiệm từ cái này gọi Lôi Kiếm Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử làm thịt. Nếu như không có kim cương bất hỏng chi thân, chân chính bằng vào mình bây giờ tu vi, cùng với nắm giữ thế, e rằng Lôi Kiếm chỉ cần toàn lực một kiếm, liền có thể giết hắn. Không do dự, Diệp Trần hướng thẳng đến phong lôi hẻm núi chỗ càng sâu mà đi, cùng đến ngoại giới so sánh, Diệp Trần cảm giác tiến vào phong lôi hẻm núi chỗ càng sâu càng đáng tin một chút. Tên trước mắt nắm giữ lôi chi áo nghĩa, mà lôi chi áo nghĩa cùng gió chi áo nghĩa một dạng, là am hiểu tốc độ áo nghĩa một trong. Chỉ cần đối phương học được lôi hệ thân pháp, liền xem như thân pháp đẳng cấp chỉ là huyền cấp trung phẩm, thậm chí hạ phẩm, cũng vẫn có thể phát huy ra rất nhanh tốc độ. Đi ra ngoài, căn bản không có biện pháp hất ra đối phương, mà đi vào bên trong mà nói, ngược lại là có niềm tin rất lớn hất ra đối phương. Hắn bây giờ vẫn ở vào kim cương bất hỏng thân thể trạng thái, không cần phải để ý đến phía ngoài những thứ này lôi điện lực lượng, trực tiếp xông vào cũng không có vấn đề quá lớn. Mà phía sau hắn lôi kiếm, mặc dù tu luyện lôi chi áo nghĩa, đối với lôi chi áo nghĩa có nhất định thân hòa độ, nhưng cũng không có khả năng dùng nhục thân ngăn cản. Đến lúc đó, vô luận là lôi kiếm dùng chân nguyên vòng bảo hộ ngăn cản, vẫn là trốn tránh, đều sẽ bị trở ngại, từ đó thả chậm tốc độ. Có quyết định, Diệp Trần không do dự, vừa bước một bước vào lôi điện khu vực, hơn nữa nhanh chóng đi tới, ở nơi này phong hệ linh lực đậm đà chỗ, tốc độ so bình thường nhanh hơn. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, lôi kiếm được chứng kiến Diệp Trần kinh khủng nhục thân sau đó, sát tâm càng nặng, dưới chân lôi điện lấp lóe, tốc độ so Diệp Trần nhanh hơn. Rõ ràng, lôi kiếm cũng nắm giữ một bộ lợi hại lôi hệ thân pháp, phát huy ra được tốc độ, tuyệt đối không thể khinh thường. Ầm ầm, vừa tiến vào cái này lôi điện khu vực, lập tức, bốn phía vô số điện xà bắn ra bốn phía, bất quá, cái này dù sao cũng là lôi điện khu vực phía ngoài nhất, lôi điện tiểu xà cũng không tính nhiều, xuất hiện tần suất cũng không lớn. Diệp Trần cũng lười tránh né, một đường mạnh mẽ đâm tới, lấy hắn bây giờ nhục thân, những thứ này phía ngoài nhất lôi điện lực lượng, là tuyệt đối không làm gì được hắn. Trên thực tế, chính như hắn tưởng tượng một dạng, cái này lôi điện lực lượng đánh vào trên thân, mặc dù có một điểm giống như là bị kim đâm cảm giác, nhưng mà, lại cũng không tính toán quá cường liệt. Dạng này đau đớn, liền xem như hắn không có thôi động kim cương bất hỏng chi thể, cũng có thể bằng vào sức mạnh thân thể cứng rắn vượt qua đi. So sánh cùng nhau, lôi kiếm nhưng là không dám mạnh kháng sấm sét công kích, hoặc là trốn tránh, hoặc là lợi dụng chân nguyên vòng bảo hộ ngăn cản. Nhục thể của hắn không giống như Diệp Trần, nếu như nhục thân ngạnh kháng, chắc chắn sẽ để chính mình chịu thương thế rất nặng, chuyện như vậy, lôi kiếm không phải đồ đần, đương nhiên sẽ không làm. Mà vốn là chỉ lát nữa là phải đuổi tới Diệp Trần lôi kiếm, lập tức tốc độ chậm hơn một chút, bất quá, vẫn là đi theo sát nút Diệp Trần. Tiếp tục đi tới, Diệp Trần cảm giác lôi điện càng ngày càng dày đặc, cái này rậm rạp chằng chịt lôi điện, chẳng những càng ngày càng thô to, uy lực cũng càng đổi càng mạnh. Diệp Trần hiểu loại cảm giác, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn kim cương bất hỏng chi thân chắc chắn cũng kiên trì không được bao lâu. Bây giờ, hắn tiếp nhận đến uy lực, đã có thể so với võ linh nhị phẩm ATK, hơn nữa, vẫn là thường xuyên gặp phải loại cấp bậc này ATK. Thậm chí có đôi khi còn sẽ có mấy đạo lôi điện hồ quang điện trực tiếp đập nện ở trên người hắn, nhường hắn kim cương bất hỏng chi thân đều có chút không chịu nổi. Hơn nữa, Diệp Trần cũng cảm giác, mình kim cương bất hỏng chi thân hiệu quả cũng dần dần sắp hết, nếu như không thể đem lôi kiếm hất ra, tiếp đó chính mình tìm một cái tương đối an toàn chỗ trốn, chỉ sợ chắc chắn phải chết. Trong hạp cốc tiếng oanh minh không ngừng, Diệp Trần lại vẫn có thể cảm thấy, sau lưng lôi kiếm đối với mình theo đuổi không bỏ, một bộ không giết chết chính mình, thề không bỏ qua bộ dáng. Bất quá chỉ là giết một cái đồng môn sư đệ mà thôi, cần thiết hay không, bây giờ nơi này càng ngày càng nguy hiểm, nếu là hai người đều chết ở đây nhưng là thảm rồi. Diệp Trần phiền muộn nghĩ đến. Diệp Trần làm sao biết, ngay từ đầu, lôi kiếm hoàn toàn chính xác chỉ là nghĩ vì sư đệ báo thù, cho nên mới sẽ đối với Diệp Trần hạ sát thủ. Nhưng mà dần dần, nguyên nhân nhưng là phát sinh biến hóa, sở dĩ hạ sát thủ, chính là bởi vì, Diệp Trần chạy trốn, nhường do mặt mũi hắn có chút không nhịn được. Hắn dù thế nào cũng là Hắc Thiết Kiếm Tông đứng đầu nhất hạch tâm đệ tử một trong, thậm chí có hy vọng xung kích Đại Nguyên Quốc Phong Vân bảng nhân vật, nhường một cái trước tiên thiên vũ sư đào tẩu, đây không phải là mặt mũi ném đi được rồi. Mặt khác, hắn nhìn Diệp Trần tuổi không lớn lắm, tiềm lực nhưng là rất lớn, tu vi cũng rất không tệ, ít nhất hắn cái tuổi này thời điểm, còn không đạt được độ cao này. Trẻ tuổi như vậy tiểu tử, hắn tự nhiên ở sâu trong nội tâm, không hy vọng đối phương có thể sống. Oanh! Đột nhiên, Diệp Trần cảm giác mình lại lần nữa tiến nhập một cái khác tầng thứ lôi điện khu vực, nếu như nói phía trước đi qua khu vực tối đa chỉ có thể đủ tính toán lôi điện con rắn nhỏ lời nói, nơi này lôi điện thì hoàn toàn có thể tính là cự mãng. Tiểu tử, đừng nghĩ đến trốn nữa, coi như ngươi tiến vào bên trong lại như thế nào, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể bị oanh thành cặn bã. Mà nếu như ngươi nguyện ý lui ra ngoài, ít nhất ta còn có thể bảo hiểm ngươi một cái toàn thây. Chậm rãi đuổi tới lôi kiếm tự tin mở khẩu đạo. Mặc dù chậm trễ hắn không ít công phu, bất quá cuối cùng có thể mái trèo Trần bước cho bên trên tuyệt lộ, cũng coi như là không tệ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Diệp Trần bây giờ không biết phải làm gì mới tốt. Hắn bây giờ sát lục điểm còn rất nhiều, ngược lại là có thể hối đoái một chút lợi hại phù triện các loại đối phó lôi kiếm. Thế nhưng là, lôi kiếm tu vi cao, tốc độ nhanh, coi như hắn thật sự có dạng này phù triện, lôi kiếm hẳn là cũng có thể tránh thoát. Đến nỗi phạm vi lớn, uy lực to lớn phù triện, mặc dù tiêu phí sát lục điểm tướng gần trăm vạn, nhưng mà cùng tính mệnh so sánh, tự nhiên không tính là gì. Thế nhưng là, lớn như vậy phạm vi uy lực phù triện, chắc chắn cũng sẽ đem hắn bao quát trong đó, một khi phát huy tác dụng, hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi thật là quyết định đồng quy vô tận, bằng không, dạng này phạm vi lớn tính sát thương phù triện, Diệp Trần là thiên bách không muốn vận dụng. Hơi tốt một chút biện pháp, chính là lại hối đoái một chương phòng ngự phù triện tới bảo vệ chính mình, thế nhưng là, hai tấm phù triện cùng một chỗ hối đoái, cần gần 200 vạn sát lục điểm, căn bản hối đoái không được, Diệp Trần mong muốn đổi hai tấm phù triện, theo thứ tự là lục phẩm phong ấn có kiếm nhận phong bạo cái này mãnh liệt hải chiêu thức công kích phù triện, có thể phạm vi lớn hủy diệt võ giả. Võ linh ngũ phẩm ở vào nổ tung hạch tâm, cũng sẽ trọng thương, thậm chí tử vong, võ linh tam phẩm phía dưới, cơ hồ chắc chắn phải chết, phương viên trong vòng 10 giảm, cũng khó có võ linh trở xuống vật sống, hối đoái giá trị 80 vạn sát lục điểm. Mà phòng ngự phù triện nhưng là thủy linh phù, có thể trong thời gian ngắn duy trì một cái tùy ý võ linh ngũ phẩm phía dưới công kích một canh giờ cũng công không phá được phòng ngự vòng bảo hộ, hối đoái giá cả 100 vạn sát lục điểm. Hai tấm phù triện nếu như đồng thời hữu dụng, hắn giết chết lôi kiếm, bảo trụ tính mạng của mình hẳn là không có vấn đề. Bất quá hai tấm phù triện cộng lại, liền ước chừng muốn 180 vạn sát lục điểm mới được, không thể không nói, hệ thống rõ ràng cũng không muốn Diệp Trần quá độ ỷ lại dạng này bảo mệnh năng lực, giá cả định hết sức cao. Mà Diệp Trần bởi vì lúc trước tham gia gia luyện đan đại sẽ hối đoái đan phương, hối đoái phú linh chi thuật, liền tiêu phí không thiếu, bây giờ có sát lục điểm chỉ có 153.2 vạn. Không thể cùng lúc hối đoái cả hai. Đến nỗi chạy trốn loại phù triện, so ra mà nói, phải tiện nghi một chút, Diệp Trần mặc dù có thể dùng, cũng tự tin có thể tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà, Diệp Trần nếu như đoán chừng không sai, chính mình chỉ cần không thể lập tức chạy ra đầy đủ phạm vi, nhất định sẽ bị tìm được. Đối với Vu tự mình lúc đó giết chết cái kia Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử Trình Dược Tại biết mình chắc chắn phải chết lúc, cuối cùng tiến vào trên người mình huyết dịch nhỏ chút, hắn đã có suy đoán. Nếu như hắn không có đoán chừng sai lầm, chính mình lúc ấy bên trong, chính là huyết hồn ấn ký, là đem linh hồn cùng huyết dịch dung hợp, phát ra đặc thù bí thuật. Bí thuật như vậy, chính là vì phòng ngừa đệ tử bị những người khác ám sát, cho nên sáng tạo ra một loại bí thuật, chỉ cần tại bị giết trước khi chết dùng đến, liền có thể chuyển rời đến người động thủ trên thân. Một khi đã trung bí thuật như vậy, chỉ cần biết rằng loại bí thuật này, hơn nữa người tu luyện, chắc chắn liền sẽ tại khoảng cách gần bên trong cảm thấy đã trúng huyết hồn con dấu người. Mà nếu như dùng phương pháp đặc thù thôi động, lại có thể cùng huyết hồn ấn ký sinh ra cảm ứng, tu vi càng cao, phạm vi cảm ứng càng rộng. Dạng này, tông môn cũng liền có thể làm đệ tử báo thù, mà rất nhiều thế lực cùng tán tu, trừ phi hậu trường đủ cứng, bằng không, cũng sẽ không dễ dàng đối với những khác tông môn hậu bối động thù. Bởi vì một khi động thù, tán tu gặp phải chính là bất tận trả thù, mà có thế lực, nếu như thế lực không đủ mạnh, bị nhổ tận gốc, giết gà dọa khỉ cũng là có thể. Bí thuật như vậy, đồng dạng đại tông môn nghe nói đều có, chỉ bất quá, riêng phần mình có chỗ khác nhau thôi, mà Hắc Thiết Kiếm Tông truyền thụ huyết hồn ấn ký chắc chắn 10 phần cao thâm, Diệp Trần cũng không có niềm tin quá lớn khu trục. Huống chi, Diệp Trần đoán chừng, nếu như chính mình thật sự chạy ra phong lôi hẻm núi, chỉ sợ cũng không phải là bị phía sau lôi kiếm truy sát, toàn bộ Tương Dương quận Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử đều sẽ đuổi giết hắn, nơi nào có thời gian khu trục huyết hồn ấn ký. Cho nên, nếu như hắn không ra phong lôi thung lũng lời nói, có thể ngại mặt mũi, lôi kiếm tạm thời sẽ không đem hắn sự tình nói ra, chính là bị lôi kiếm một người truy sát. Mặc dù lôi kiếm lợi hại, nhưng mà, Diệp Trần cảm thấy mình còn có hòa giải chỗ trống, nếu như rời đi phong lôi hẻm núi, gặp phải lợi hại hơn Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử, vậy lại càng không có chạy trốn khả năng. Đưa đầu là một đao, rụt đầu là một đao, tất nhiên dạng này, ta liền đụng một cái, xem gió này lôi hẻm núi chỗ càng sâu rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Nếu như thật sự là không được, ta lại lao ra chính là, ngược lại nước này bùa có thể kiên trì một giờ, ta còn lại nửa canh giờ trở về, lại lợi dụng phù triện chạy trốn ra phong lôi hẻm núi chính là. Trong lòng có quyết định, Diệp Trần không do dự, trực tiếp đổi thủy linh phù. Sau đó, Diệp Trần bóp nát phù triện, một cái giống như thủy tinh cầu đồng dạng trong suốt thủy cầu mái chèo Trần bao phủ, Diệp Trần không do dự, hướng thẳng đến phía trước xông vào. Diệp Trần vừa tiến vào trong, lập tức, từng đạo cuồng bạo lôi điện, hướng thẳng đến Diệp Trần oanh kích mà đi, mỗi một đạo, đều cho Diệp Trần kinh hồn táng đảm vậy cảm giác. Cái này mỗi một đạo lôi điện chi lực, Diệp Trần hữu loại cảm giác, nếu như mình chạm đến, liền xem như đã biết kim cương bất hỏng chi thân, cũng phải tại trong chốc lát bị oanh thành cặn bã. Dừng lại, lôi kiếm nhìn Diệp Trần vậy mà tiến vào phong lôi hẻm núi chỗ càng sâu, lập tức có chút nóng nảy. Lấy thực lực của hắn, cũng chỉ dám ở Diệp Trần chỗ ở khu vực phút chốc dừng lại thôi, lúc trước hắn đạt được 3 viên lôi châu, cũng là tiến vào Diệp Trần chỗ khu vực biên giới lấy được. Hắn bằng vào thân pháp của mình tốc độ, cùng với thực lực của mình, có thể miễn cưỡng trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản được 3 lượng đạo lôi điện sức mạnh. Tại không có càng nhiều lôi điện lực lượng tụ tập phía trước, lợi dụng trong chốc lát nhặt tận khả năng tới gần biên giới vị trí lôi châu, từ đó để cho mình có thể tốt hơn càng thêm lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa. Dù cho như thế, hắn cũng bỏ ra cái giá đáng kể, mới rốt cục thu được 3 viên lôi châu, liền có thể tưởng tượng mức độ nguy hiểm. Mặc dù muốn ngăn cản, nhưng mà, lôi kiếm từ đầu đến cuối không có bước vào trong đó dũng khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần hướng về chỗ càng sâu mà đi. Đáng giận, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn còn có bảo vật như vậy. Xem ra, hắn hẳn là thu được cái nào đó võ tông cường giả để lại bảo vật. Lôi kiếm trong lòng có chút phẫn nộ, không nghĩ tới dạng này đều để Diệp Trần trốn thoát. Bất quá sau đó, lôi kiếm theo tới chính là tham lam, Diệp Trần tất nhiên rất có thể nhận được võ tông cường giả di vật, vậy khẳng định còn sẽ có khác rất nhiều lợi hại bảo bối mới đúng. Nếu như những bảo vật này hắn có thể có được, vậy hắn khẳng định có thể nhất phi trùng thiên, đến lúc đó, không chỉ là Tương Dương quận, liền xem như Đại Nguyên quốc cũng nắm giữ hắn một chỗ cắm rồi cũng khó nói. Mặc dù có chút đáng tiếc ta đây trương thật vất vả lấy được băng khải phù, nguyên bản còn muốn lưu lại bảo toàn tánh mạng thời điểm dùng. Hiện tại xem ra, phải dùng bên trên nó, hy vọng một lần này thu hoạch sẽ không để cho ta thất vọng. Tự nói ở giữa, lôi kiếm cũng bóp nát phù triện. Trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh từ phù triện bên trong dâng lên, sau đó bao trùm lôi kiếm toàn thân, thiên địa chi giữa linh khí nhanh chóng phun trào, trực tiếp tại lôi kiếm cơ thể bốn phía tạo thành một tầng băng xương khải giáp, đem lôi kiếm hoàn toàn bao vây lại. Vừa bước một bước vào trong đó, lôi kiếm tùy ý băng xương khải giáp bị lôi điện công kích, căn bản đối với băng xương khải giáp một điểm ảnh hưởng cũng không có. Thẳng đến nhanh chóng đi tới, bị lôi điện càng thêm dày đặc thường xuyên, hơn nữa uy lực càng lớn, mới rốt cục nhường băng xương khải giáp ẩn ẩn có chỗ tổn hại. Bất quá, cái này băng xương khải giáp rõ ràng tại phù triện uy năng hao hết phía trước, hoặc chịu đến vượt qua cực hạn chịu đựng công kích, bằng không cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là trong một giây lát không tới công phu, vốn là có chỗ tổn hại, ẩn ẩn có vụn băng rơi xuống chỗ, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn xem trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được lôi châu, lôi kiếm rất là tâm động, muốn nhặt lên, bất quá lo lắng mất dấu Diệp Trần, đến lúc đó ném đi dưa hấu nhặt được hạt vừng, vậy sẽ thua lỗ lớn. Diệp Trần nhanh chóng đi tới, hy vọng xem phải chăng có thể đủ nhiều chỗ có thể núp, tạm thời trốn, dạng này ít nhất tạm thời có thể bảo đảm an toàn của mình. Tại Diệp Trần xem ra tất nhiên tự mình lựa chọn đi tới, chỉ cần không có lựa chọn ra trước khi đi, hẳn là đều xem như vô cùng an toàn. Chỉ là rất nhanh, Diệp Trần chính là sắc mặt đại biến, trong lòng hoàn toàn không ổn đứng lên, bởi vì Diệp Trần nghe được đằng sau càng ngày càng lớn động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, Diệp Trần sắc mặt xấu xí, không nghĩ tới, cái này lôi kiếm như vậy theo đuổi không bỏ, coi như hắn đã chạy tới ở đây, đều muốn theo đuổi tới. Hơn nữa, bởi vì lúc trước lôi kiếm truy hắn thời điểm không dám ngạnh kháng lôi điện lực lượng công kích, cho nên kéo chậm tốc độ, theo không kịp hắn. Bây giờ đối phương đến nơi này, nắm giữ giống như hắn phòng ngự phù triện, không cố kỵ nữa lôi điện đánh tình huống hạ, tốc độ nhanh hơn hắn một cái mảng lớn. Mắt thấy lôi kiếm cách mình càng ngày càng gần, Diệp Trần nơi nào lo lắng rất nhiều, trực tiếp dùng ra thần hành bộ, phát huy chính mình đủ khả năng phát huy tốc độ nhanh nhất. Hoa lạp, oanh, từng đạo lôi điện chi lực đánh vào cái này thủy tinh vậy trên vòng bảo vệ, Diệp Trần lập tức cảm giác vòng bảo vệ này lung lay sắp đổ, rõ ràng, ở đây đã đến võ linh năm phẩm vũ người cường độ công kích. Nếu như tiếp tục tiến lên xuống, coi như uy lực sẽ lại không tiếp tục tăng thêm xuống, chỉ là lôi điện đông đúc trình độ cao hơn tình huống hạ, cái này chống nước tinh vòng bảo hộ liền sẽ bị phá vỡ. Tiểu tử, không cần vùng vẫy dẫy chết, đưa ngươi trên người bảo vật nhanh chóng giao ra, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Lôi kiếm lại một lần nữa mở miệng uy hiếp nói. Trên thực tế, hắn cũng không thể không bày ra uy hiếp, phòng ngự của hắn phù triện phát ra vòng bảo hộ, có thể thời gian duy trì so Diệp Trần không nhiều được bao lâu. Thế nhưng là, tại phòng ngự phù triện hiệu quả mất đi phía trước, công kích của hắn tương đương với hạt cát trong sa mạc, cũng không đánh tan được Diệp Trần phòng ngự vòng bảo hộ đối với Diệp Trần không có chút nào uy hiếp. Biện pháp tốt nhất, cũng chỉ có thể tạm thời lấy ngôn ngữ xem như uy hiếp, nhiễu loạn Diệp Trần tâm thần, nói không chừng Diệp Trần lòng sinh tuyệt vọng tình huống hạ sẽ hữu hiệu quả. Đáng tiếc nhường hắn thất vọng, Diệp Trần nghe được lời nói, mắt điếc tai ngơ, vẫn nhanh chóng đi tới, mà Diệp Trần có thể cảm thấy, cái này lôi điện lực lượng hoàn toàn chính xác nên lấy được võ linh ngũ phẩm tình cảnh. Mỗi một đạo lôi điện lực lượng, đều nhẹ nhõm nhường phòng ngự vòng bảo hộ chịu đến trọng kích đồng dạng, hơn nữa, liên tiếp phồn phồn lôi điện chi lực buông xuống, giống như là khá hơn chút vị võ linh ngũ phẩm cường giả đồng thời tiến công đồng dạng. Cường độ như thế công kích, mặc dù phù triện cũng tại hấp thu linh khí làm bổ sung, nhưng mà phù triện đủ khả năng kiên trì thời gian, nhất định sẽ bởi vậy ngắn tại một canh giờ. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này? Diệp Trần đã cảm thấy, chính mình có thủy tinh vòng bảo hộ sắp bị phá ra. Đúng lúc này, Diệp Trần cảm giác mình bốn phía gió giống như mãnh liệt không thiếu, không ngừng từ hai bên trái phải hai bên gào thét mà ra. Diệp Trần nhìn chung quanh hai bên, đáng tiếc mãnh liệt cương phong trở ngại, có thể thấy rõ khoảng cách quá gần. Lập tức Diệp Trần cũng không biết xuất phát từ dạng gì tâm lý, vậy mà liền dạng này treo lên cương phong cùng lôi điện lực lượng, thẳng đến tiếng gió này gào thét chỗ mà đi. Thật nhiều cửa hang, chờ trước đi vào nhất định khu vực, Diệp Trần xuyên thấu qua cương phong cùng lôi điện, ẩn ẩn nhìn thấy phía trước trên vách đá dựng đứng, từ trên xuống dưới, các nơi cũng là rậm rạp chằng chịt cửa hang. Cho người cảm giác, giống như là rậm rạp chằng chịt tổ ong đồng dạng, đang khắp nơi cũng là tinh la mật bố lấy. Bên ngoài nhìn cương phong lạnh thấu xương, nhưng mà Diệp Trần nhưng là phát hiện, tại cửa hang nhưng là cũng không có cương phong tồn tại, lôi điện cũng rất ít sẽ đánh trúng những cửa động kia. Do dự một chút, Diệp Trần quyết định vào xem tình huống, mà cho đến trước mắt, giống như cũng là hắn duy nhất có thể làm ra, có thể còn có bảo mệnh cơ hội lựa chọn. Vốn là, hắn đều đã làm tốt dự định, thật sự là không được, liền trực tiếp xông vào ra phong lôi hẻm núi. Dạng này mặc dù có thể sẽ lọt vào cơ hồ tất cả Hắc Thiết Kiếm Tông truy sát, nhưng cũng dù sao cũng so trực tiếp sẽ chết ở phong lôi hẻm núi, hài cốt không còn tốt. Chỉ là bây giờ bởi vì lôi kiếm đuổi theo, hắn một đường lao nhanh, phòng ngự vòng bảo hộ đã kiên trì không đến hắn thoát ly cái này cuồng bạo lôi điện khu vực. Một khi hắn không thể thoát ly cuồng bạo lôi điện khu vực, chờ đợi hắn, chính là trong nháy mắt tử vong, nơi này mỗi một đạo lôi điện lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm giết hắn. Lúc này, Diệp Trần thẳng đến những thứ này giống như tổ ong đồng dạng rậm rạp chằng chịt sơn động, sau đó ngẫu nhiên lựa chọn trong đó một cái sơn động, vọt vào. Điên rồi, tiểu tử này điên thật rồi, những hang núi này cũng dám tiến, nghe nói liền xem như võ tông cấp bậc cường giả, cũng có khả năng mất mạng. Coi như thật sự may mắn đi ra ngoài, cũng một thân chật vật, hơn nữa cũng không tiếp tục nguyện ý đi vào, tiểu tử này đi vào chính là tự tìm cái chết, chỉ là đáng tiếc ta băng khải phù cùng gia hỏa này trên người bảo bối. Lôi kiếm không khỏi có chút buồn bực, hắn không có nghĩ đến, Diệp Trần điên cuồng như vậy, cho dù chết, cũng đồ vật gì cũng không chịu để lại cho hắn, ngược lại là làm hại hắn lãng phí một cách vô ích một chương lục phẩm phù triện, bị mất một chương trọng yếu bảo mệnh át chủ bài. Mặc dù muốn đi vào xem, nhưng mà vì mình mạng nhỏ, lôi kiếm cứng rắn nhịn được. Hắn cũng cùng Diệp Trần một dạng, gặp phải phù triện sắp mất đi y phách quẫn cảnh, bây giờ nếu như mau chóng rời đi, còn có thể may mắn giữ được tính mạng, chậm rất có thể khó giữ được tính mạng. Không do dự, lôi kiếm nhanh chóng ra bên ngoài lao nhanh, cảm giác phù triện càng ngày càng suy yếu, lôi kiếm càng đem sức bú sữa mẹ đều sử xuất ra. Mắt thấy đã nhanh muốn thoát ly lôi điện nguy hiểm cuồng bạo khu vực, lôi kiếm lại phát hiện, phù triện uy năng cũng triệt để tiêu hao hết. Trong nháy mắt, liền có ba đạo lôi đình chi lực buông xuống, trong nháy mắt đến rồi lôi kiếm trước mặt. Lôi kiếm sắc mặt đại biến, liên tiếp ra chiêu, chặn lại trong đó hai đạo, cuối cùng một đạo lại chỉ có thể suy nghĩ chân nguyên vòng bảo hộ cùng khôi giáp trên người ngạnh kháng. Phốc, đáng giận, phun ra một ngụm máu tươi, lôi kiếm cũng trong nháy mắt thoát ly lôi điện cuồng bạo khu vực, trong lòng cùng trong miệng một dạng đang rỉ máu. Bất quá ở đây không thích hợp chữa thương, hắn không khỏi ăn vào chữa thương đan dược, liền ra phong lôi hẻm núi, sau đó, nhanh chóng chữa thương. Hơn nửa ngày, mới lôi kiếm cuối cùng chữa thương thành công, nhìn xem phong lôi hẻm núi, thầm nghĩ, gia hỏa này cũng dám tiến những cái kia tuyệt ống thông gió, nhất định chính là tự tìm cái chết. Tuyệt gió mệnh tận gió tuyệt, mỗi lần cương phong tiến vào bên trong, liền sẽ bao phủ tất cả sinh mệnh. Bất quá vì lý do an toàn, lôi kiếm vẫn là quyết định phát động bí thuật kiểm trắc một khi, Diệp Trần rốt cuộc là chết hay sống. Nhỏ ra một giọt tiên huyết, lôi kiếm niệm niệm khó hiểu chú ngữ, sau đó, nhỏ vào lôi kiếm trong không gian giới chỉ lấy ra giống như la bàn thứ đồ thông thường. Cái gì, gia hỏa này còn chưa chết, lôi kiếm nhìn xem kim đồng hồ trong nháy mắt chuyển động, cuối cùng chỉ muốn phong lôi bên trong hạp cốc, lôi kiếm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sắc mặt có chút khó coi. Hừ, bảo bối vẫn thật không ít, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể đủ tải phong lôi hẻm núi kiên trì bao lâu, đến lúc đó, ngươi hoặc là chết ở bên trong, hoặc là chờ lấy ta tự tay giết chết. Hừ một tiếng, lôi kiếm trực tiếp chờ ở phong lôi hẻm núi cửa vào, không đề cập tới lôi kiếm như thế nào, Diệp Trần lựa chọn tiến vào tuyệt ống thông gió một khắc này trở đi, hắn thì biết rõ, chính mình không có cơ hội lựa chọn. Mà đối với phong lôi hẻm núi vào sâu như vậy khu vực, Diệp Trần cũng không có biện pháp giải quá nhiều, dù sao dạng này khu vực, coi như người biết, cũng sẽ coi là mình tư nhân bí mật che giấu. Diệp Trần nghe qua, cũng chính là phong lôi hẻm núi khu vực hạch tâm vô cùng nguy hiểm, nhất là khu vực hạch tâm nhất, liền xem như võ tông cường giả, cơ hồ cũng là thập tử vô sinh. Tiến vào đây tuyệt trong động gió, Diệp Trần không khỏi âm thầm nhíu mày, đây tuyệt trong hang gió, cũng không có nguy hiểm gì tồn tại a. Bốn phía đều vô cùng yên tĩnh, an tĩnh tràn ngập quỷ dị, an tĩnh để cho trong lòng người tràn ngập bất an, luôn cảm thấy nơi nào giống như là lạ. Thứ này, thật là mạnh lôi điện lực lượng, vẻn vẹn chỉ là nắm, đều để ta có loại cảm ngộ lôi chi thế cảm giác. Chờ kim cương bất hỏng chi thân hiệu quả đi qua, Diệp Trần khôi phục nhanh chóng thân thể mình suy yếu phía sau, phát hiện trên đất tựa hồ có lôi điện vận chuyển hạt châu, cảm thụ một chút loại này lôi điện chi lực, không khỏi kinh ngạc. Nếu như Lôi Kiếm ở đây, thì biết rõ, Diệp Trần trong tay cầm, đúng là hắn thiên tân vạn khổ mới thu được mấy khỏa lôi châu. Ở đây còn có, như thế nào vách tường này bên trên cũng có đâu. Diệp Trần tự nói, đồng thời đem trên vách tường khảm nạm rất sâu, rất kiên cố lôi châu cũng lấy ra ngoài. Mặc dù không biết lôi châu đến cùng có chỗ lợi gì, nhưng mà, có thể tại dạng này khu vực sinh ra, hơn nữa còn có đậm đà lôi điện chi lực, tuyệt đối không phải phàm vật. Diệp Trần theo cái này lôi châu khảm nạm tuyến đường, một đường đi tới, bất quá không biết vì cái gì, từ từ, Diệp Trần cảm thấy có cái gì không đúng, như thế nào tự có loại bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Đó là cái gì? Diệp Trần nhìn thấy phía trước giống như có cái gì bao trùm đồ vật, không khỏi đến gần, muốn nhìn cho kỹ, nhìn rõ. Rất nhanh, Diệp Trần liền phát hiện, đây là một bộ miễn cưỡng bảo tồn thi thể nguyên vẹn, chỉ bất quá, tựa hồ bởi vì không có lượng nước, lộ ra hết sức khô cạn cùng kinh khủng. Dạng này phát hiện, nhưng Diệp Trần tâm không khỏi trầm xuống, xem ra, đây tuyệt trong động gió cũng không phải không có nguy hiểm, mà là không có tới, mình cũng không có phát hiện thôi. Có thể đến nơi đây, ngoại trừ giống như hắn, nắm giữ lợi hại phòng ngự bảo vật bên ngoài, chính là có lợi hại thực lực. Mặc kệ một loại nào tình huống, đối với hắn mà nói, đều tuyệt đối là vô cùng không ổn một việc. Nguy hiểm không biết, lúc nào cũng càng để cho người lo nghĩ, Diệp Trần lo âu trong lòng, không khỏi trở nên càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Thi thể trên ngón tay ánh sáng, gây nên Diệp Trần chú ý của, Diệp Trần quyết định xem, bên trong là có phải có liên quan tới đây tuyệt trong hang gió nguy hiểm ghi chép. Tiền bối, quấy rầy, Diệp Trần hơi hơi chắp tay, sau đó đem thi thể trên ngón tay không gian giới chỉ nhẹ nhõm lui xuống, nhỏ máu nhận chủ. Nhận chủ thành công, Diệp Trần liền không kịp chờ đợi nhìn đi vào, phát hiện bên trong ngoại trừ rất nhiều chính mình siêu tập được loại kia lôi châu bên ngoài, còn có một phong từ làm bằng da thành thư. Diệp Trần vội vàng lấy ra, bày ra, cẩn thận nhìn lại chỉ thấy phía trên viết. Ta gọi Ninh Đào, nhận được ta không gian giới chỉ người. Khi ngươi nhận được ta không gian giới chỉ thời điểm, ta muốn e rằng cũng không biết ta chết đi bao lâu. Mà sẽ mạo hiểm tiến vào tuyệt trong hang gió nhân, phải cùng ta cũng như thế cùng đường mạt lộ mới đúng, không phải vậy, tuyệt đối sẽ không tiến vào cái này võ tông cũng có lo lắng tính mạng tuyệt ống thông gió. Tuyệt ống thông gió mỗi tháng cương phong, liền xem như võ tông, cũng khó có thể tiếp nhận, cương phong lướt qua, mệnh tận gió tuyệt, hơn nữa sau khi đi vào cửa hang rắc rối phức tạp, muốn ra ngoài. Cũng rất khó khăn. Nhìn đến đây, Diệp Trần trong nháy mắt giật nảy cả mình, cuối cùng minh bạch, nguyên lai tuyệt ống thông gió cũng không phải không có nguy hiểm, mà là mỗi tháng một lần. Hơn nữa, luận mức độ nguy hiểm tuyệt đối càng mạnh hơn, liền xem như võ tông cường giả, cũng có nguy hiểm, mà lấy hắn tu vi, e rằng chắc chắn phải chết. Hơn nữa, tất nhiên người trước mắt đều nói cửa hang quá nhiều, hơn nữa riêng phần mình cửa động nối tiếp phức tạp, muốn ra ngoài, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Trong nháy mắt, Diệp Trần liền có loại tâm tình tuyệt vọng bao phủ, cũng may, Diệp Trần cũng không hề hoàn toàn từ bỏ, bởi vì, người trước mắt chính là hy vọng. Nếu như dựa theo nó ý kiến, ở tại sau khi chết, cương phong ít nhất phết sạch toàn bộ tuyệt ống thông gió nhiều lần, thi thể trước mắt, đã sớm hẳn là hài cốt không còn mới là. Vội vàng nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới tiếp tục viết, ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được phong lôi châu. Có thể ngăn cách phiến khu vực này cương phong gần 8 thành uy lực, sấm sét uy lực cũng có thể ban thưởng 6 thành. Bởi vì, này vô cùng chân quý, vô cùng khó được phong lôi châu, để cho ta ở mảnh này khu vực cũng là như cá gặp nước, thu hoạch tương đối khá. Chỉ tiếc, nhất cử nhất động của ta tại không chú ý bên trong bị một vị hắc thiết kiếm tông hạch tâm đệ tử để ở trong mắt, gây nên chú ý của hắn. Cuối cùng, ta bị cái này hắc thiết kiếm tông đệ tử đánh lén, bản thân bị trọng thương. Buộc lòng phải phong lôi hẻm núi khu vực hạch tâm trốn, cuối cùng chạy trốn tới ở đây. Chỉ tiếc, ta lúc đó thụ thương quá nặng, bên ngoài lại có hắc thiết kiếm tông đệ tử ôm cây đợi thỏ, không thể không chờ đợi tử vong đến. Cùng là người luân lạc chân trời, ta cũng không muốn cầu ngươi cái gì, nếu như có thể, khi ngươi có năng lực thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta báo thù. Nếu như không muốn, cái kia cũng không có cách nào, phong lôi châu ngay tại lồng ngực của ta, bởi vì phong lôi châu tồn tại. Ta mới có thể thi thể không có bị mang đi. Cuối cùng, nếu như ngươi cảm thấy lương tâm không qua được, hy vọng ngươi có thể đủ báo thù cho ta, nhớ kỹ, danh tự của người kia gọi là Lư Lăng Vân. Nhìn thấy trước mắt đã chết Ninh Đào vậy mà nắm giữ lần tránh đại bộ phận phong lôi chi lực phong lôi châu bảo vật như vậy, Diệp Trần lập tức vui mừng quá đỗi. Sau đó, Diệp Trần cũng vì Ninh Đào tao ngộ cảm thấy tiếc hận, bảo vật động nhân tâm, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nắm giữ một bảo vật như vậy, lại không có thủ hộ một bảo vật như vậy năng lực, rất có thể liền sẽ giống Ninh Đào dạng này, chuyện tốt làm hỏng chuyện, thậm chí có lo lắng tính mạng. Mặc dù cuối cùng cái này Ninh Đào trong lòng tràn ngập không cam tâm, muốn báo thù, cho nên dùng ra khích tướng cùng đạo đức bắt cóc phương pháp hy vọng người tới nơi này có thể trợ giúp hắn báo thù, mặc dù nhường Diệp Trần hiểu chút bất mãn, nhưng cũng có thể lý giải. Tiền bối, ngươi yên tâm đi, nếu như ta có năng lực một ngày kia, tất nhiên sẽ báo thù cho ngươi, coi như không vì ngươi, vì ta chính mình, cũng sẽ làm như vậy. Nhìn xem thi thể, Diệp Trần bảo đảm nói. Đối với Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử, hắn vốn là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, hơn nữa, hắn bây giờ không thể không tiến vào đây tuyệt ống thông gió, cũng là bởi vì Hắc Thiết Kiếm Tông đệ chết nguyên nhân. Cái này trong lúc vô hình đồng mệnh tương liên, bản thân liền để hắn đối với Ninh Đào có chỗ hảo cảm, cũng có chỗ thông cảm. Đem Ninh Đào ngực phong lôi châu lấy đi, Diệp Trần trực tiếp thiêu Ninh Đào thi thể, đem cho cốt thu hồi lại sau, nhưng cũng không khỏi nhíu mày. Nắm giữ phong lôi châu, mặc dù đang đây tuyệt trong động gió không có nguy hiểm, nhưng mà bên ngoài lôi kiếm cũng rất có khả năng tiếp tục trông coi. Nếu như đối phương mất đi kiên nhẫn, thỉnh lợi hại hơn Hắc Thiết Kiếm Tông trưởng lão, thậm chí tông chủ đến đây đối phó hắn lời nói, có thể gặp phiền toái. Diệp Trần rất rõ ràng, không nói đến hắn đã giết Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử điểm này, liền nói hắn có thể đủ tại tuyệt trong động gió sống lâu như thế, một khi truyền đi, bản thân liền sẽ gây nên Hắc Thiết Kiếm Tông cao tầng chú ý. Đối với phong lôi châu chân quý, Diệp Trần cũng là rõ ràng, chính là phong lôi chi lực cường thịnh nhất khu vực, mới có thể đản sinh chân quý bảo bối, hoàn toàn có thể thuộc về thiên tài địa bảo hàng ngũ. Hơn nữa, lôi châu mặc dù chân quý, nhưng mà tại phong lôi hẻm núi vẫn có không ít, chỉ bất quá thực lực không đủ, rất khó thu hoạch đến thôi. Mà gió vốn là vô hình vô tướng, không nhìn thấy sờ không được, chỉ có thể cảm nhận được, muốn tạo thành gió châu đều vô cùng khó khăn. Đến nỗi phong lôi châu, trong đó chân quý, tự nhiên càng thêm có thể tưởng tượng. Việc cấp bách, vẫn còn cần sớm một chút nắm giữ có thể giết chết lôi kiếm thực lực, chỉ có đem hắn giải quyết, ta mới có thể tạm thời an toàn. Diệp Trần âm thầm nghĩ tới. Bây giờ muốn tăng lên thực lực, Diệp Trần rất rõ ràng, chính mình chỉ có 3 con đường lựa chọn. Con đường thứ nhất, tự nhiên là đem chính mình nhục thân rèn luyện phải càng mạnh hơn, dạng này, phải giải quyết lôi kiếm, vẫn có nhất định khả năng. Bất quá, bây giờ hắn vừa bá thể quyết đại thành, muốn lại có to lớn gì tiến bộ, cũng không phải là quá có thể một việc. Mặt khác, nhục thân cường đại sau đó, mặc dù trong thời gian ngắn bộc phát tốc độ tăng mạnh, nhưng mà, một khi chờ phản ứng tới, có thể ngăn cản hắn đợt công kích thứ nhất sau đó, chỉ sợ cũng chính là đối phương thời điểm chạy trốn. Đến lúc đó, Diệp Trần cũng không tự tin, mình nhất định có thể theo kịp nắm giữ lôi điện áo nghĩa, tốc độ nhanh đến đáng sợ lôi kiếm. Thứ hai con đường, dĩ nhiên chính là tăng cao tu vi, nếu như tu vi của hắn có thể đột phá đến võ linh, như vậy phải giải quyết đối phương, có lẽ còn là không tính quá khó. Thế nhưng là, đột phá trước tiên thiên vũ sư cửu phẩm, hắn còn có tự tin, đột phá võ linh, trong thời gian ngắn, gần như không thiết thực. Đột phá võ linh, cần hắn lĩnh ngộ áo nghĩa mới được, mà lĩnh ngộ áo nghĩa, cần đem bất luận một loại nào thế, đạt đến 10 thành, chính là một cái điều kiện tiên quyết. Hắn hai loại thế dung hợp sau đó ngược lại là đạt đến 10 thành, nhưng mà sau khi tách ra cũng chỉ có hơn 5 phần 10, trong thời gian ngắn lĩnh ngộ phong chi kiếm thế, hoặc hỏa kiếm thế, Diệp Trần cảm thấy, chính mình cố gắng một chút, cũng có khả năng. Thế nhưng là, muốn lĩnh ngộ áo nghĩa, đột phá võ linh, chính là một loại bản chất khác nhau, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy. Huống hồ, đối phương lĩnh ngộ, chính là ATK so với gió hỏa áo nghĩa cường đại lôi chi áo nghĩa. Nếu như chỉ lĩnh ngộ một loại áo nghĩa, hắn muốn đánh bại đối phương, cũng không dễ dàng, giết chết thì càng khó. Đến nỗi đem hai loại thế dung hợp sau đó, phát huy ra được uy lực, Diệp Trần cũng cảm thấy, e rằng đối phó vậy áo nghĩa đủ, đối phó lôi chi áo nghĩa, nhưng vẫn chưa đủ. Diệp Trần con đường thứ ba, chính là lại lĩnh ngộ một chủng kiếm thế, tình huống như vậy, có lẽ sẽ nhận được thay đổi cũng khó nói. Đang cùng lôi kiếm giao thủ thời điểm, Diệp Trần rõ ràng nhận thức đến, võ linh cường giả cùng trước tiên thiên vũ sư ở giữa, rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch cực lớn. Chân nguyên phương diện không nói, trước tiên thiên vũ sư có chân nguyên, mặc dù có thể điều động thiên địa chi lực, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chất lỏng chân nguyên. Mà tới được võ linh, bên trong đan điền chân nguyên hóa dịch vì đan, biến thành thể rắn chân nguyên, có uy lực, so trước tiên thiên vũ sư muốn mạnh hơn rất nhiều. Thứ yếu, chính là áo nghĩa cùng thế chênh lệch. Áo nghĩa trên bản chất là so thế cao hơn một cái đẳng cấp sức mạnh, cho nên, áo nghĩa cùng thế va chạm, cơ hồ ở vào tuyệt đối thế yếu. Hắn phong hỏa kiếm thế cùng lôi chi áo nghĩa va chạm, giống như mèo gặp chuột đồng dạng, nhanh chóng liền bị công phá, cơ hồ không có bất luận cái gì chống lại năng lực. Mà hắn đây vẫn là phong hỏa chi thế dung hợp, uy lực so với bình thường đơn độc thế mạnh hơn duyên cớ, nếu là đơn độc thế, e rằng càng thêm không có chống lại năng lực. Diệp Trần đoán chừng, nếu như mình nắm giữ hai loại thế coi như đến 10 thành, cũng chưa chắc có thể cùng nắm giữ một thành lôi điện áo nghĩa chống lại. Áo nghĩa cùng thế ở giữa, chính là một loại bản chất khác nhau, trước tiên thiên vũ sư muốn khiêu chiến võ linh cường giả, quá khó khăn. Bất quá, mặc dù phong hỏa chi thế đụng tới lôi chi áo nghĩa cơ hồ không có cái gì chống lại năng lực, nhưng mà, Diệp Trần lại cảm giác, lượng biến vẫn là có thể gây nên chất biến. Diệp Trần có thể cảm thấy, chính mình nắm giữ phong hỏa hai chủng kiếm thế, hoàn toàn chính xác căn bản không có biện pháp ngăn cản áo nghĩa sức mạnh, nhưng mà, nếu như nắm giữ ba loại thế đâu? Nếu như lĩnh ngộ ba loại thế, lại thêm chính mình đột phá trước tiên thiên vũ sư cửu phẩm, liền có thể ngưng kết một ngụm thể rắn chân nguyên. Bằng vào thể rắn chân nguyên phương diện cùng võ linh chi ở giữa, liền cơ hồ không có chênh lệch, nắm giữ tam chủng kiếm thế dung hợp sức mạnh, cái kia phát huy ra được uy lực, tuyệt đối so với hai loại sức mạnh càng mạnh hơn. Tại dạng này tình huống hạ, Diệp Trần đối với đối phó nắm giữ áo nghĩa võ linh, chưa hẳn không có đánh một trận năng lực. Hơn nữa, hoàn cảnh chung quanh, cùng với chính mình bây giờ trong tay có lôi châu, tuyệt đối là bản thân có thể nhanh chóng nắm giữ lôi chi thế, hơn nữa nhanh chóng tiến bộ cam đoan. Lôi châu, thế nhưng là tại giai đoạn trước, đối với võ linh ngũ phẩm phía trước, đều có tác dụng không nhỏ, có thể trợ giúp võ linh nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa. Cũng chỉ có đến rồi đằng sau, theo thực lực tu vi đề cao, lôi châu tác dụng mới có thể chậm rãi giảm xuống, cuối cùng lúc có lúc không thôi. Lôi châu, tăng thêm chính mình hệ thống bản thân sẽ có thể giúp trợ tự thân tăng tốc độ lĩnh ngộ năng lực, tuyệt đối có thể đem lôi chi kiếm thế nhanh chóng đạt đến 4 thành, thậm chí 5 thành. Không do dự, Diệp Trần nhanh chóng mục tiêu phong tỏa, sau đó, trực tiếp đổi một bản huyền cấp trung phẩm công pháp lôi hỏa kiếm quyết. Trong đó có lôi đình vạn quân, sấm dậy cửu thiên, lôi hỏa chi minh chờ chiêu thức. Sở dĩ lựa chọn bộ kiếm pháp kia, chính là bởi vì này bộ kiếm pháp vừa có thể để giúp hắn thật tốt lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó lôi chi kiếm thế, hơn nữa lôi hỏa kiếm pháp, trong đó còn có bộ phận hỏa kiếm thế. Rõ ràng, sáng chế bộ kiếm pháp này võ giả, cũng là nắm giữ lôi hỏa hai chủng kiếm thế, cho nên, vì phát huy ra cái này hai chủng kiếm thế uy lực sáng tạo ra. Chỉ bất quá, Diệp Trần càng nhiều, chính là truy cầu một loại cân bằng, mà sáng chế bộ kiếm pháp kia võ giả, hẳn là lấy lôi chi kiếm thế làm chủ, hỏa kiếm thế chỉ chiếm một phần nhỏ, làm phụ trợ mà thôi. Diệp Trần hy vọng hấp thu trong đó một chút chiêu thức bên trong, kèm thêm lôi hỏa hai chủng kiếm thế kinh nghiệm, dạng này, hắn cũng liền có thể càng thêm có dung hợp chắc chắn, cũng có thể càng nhanh hoàn thành. Không do dự, Diệp Trần trực tiếp tiêu phí 350.000 sát lục điểm, đem bộ công pháp này hối đoái, trong tay còn dư lại sát lục điểm, chỉ có hơn 20 vạn. Hối đoái thành công, Diệp Trần cũng đã hoàn toàn nắm giữ kiếm pháp. Hơn nữa có dĩ vãng lĩnh ngộ phong hỏa chi thế kinh nghiệm, lĩnh ngộ cũng tương đối đơn giản dễ dàng. Hơn nữa, Diệp Trần cũng sắp lôi châu lấy ra, nắm trong tay, hấp thu lôi châu bên trong lực lượng đồng thời, cũng cảm thụ được lôi châu bên trong, cái kia ẩn chứa, đặc thù vận luật. Lôi châu bên trong ẩn chứa thế, cùng Diệp Trần trong hệ thống ẩn chứa thế, mặc dù cũng là lôi chi thế, nhưng mà với nhau biểu đạt hình thức, lại tựa hồ như có chỗ khác biệt. Giữa hai bên lẫn nhau ứng chứng. Diệp Trần có thể cảm giác được, chính mình đối với lôi chi kiếm thế lĩnh ngộ, đang nhanh chóng tiến bộ bên trong chấm SAI ngày thời gian đảo mắt đã qua, Diệp Trần tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống, tăng thêm kinh nghiệm trong quá khứ, lĩnh ngộ lôi chi kiếm thế tốc độ vốn là nhanh. Mà lôi châu cũng là bảo vật hiếm có, đừng nói trợ giúp lĩnh ngộ thế, liền xem như trợ giúp lĩnh ngộ áo nghĩa, cái kia cũng tuyệt đối không phải một chuyện quá khó. Tại đủ loại phụ trợ điều kiện dưới sự giúp đỡ, hai ngày thời gian, Diệp Trần liền lĩnh ngộ hơn 3 phần 10 lôi chi kiếm thế, đơn giản có thể xưng kỳ tích. Hơn nữa, lôi hỏa kiếm pháp bên trong, cũng chứa hỏa kiếm thế, nhưng Diệp Trần hỏa kiếm thế tại suy một ra ba phía dưới cũng có không tiểu nhân tiến bộ. Mặc dù khoảng cách 6 thành hỏa kiếm thế còn có nhất định khoảng cách, nhưng mà, muốn nắm giữ 6 thành hỏa kiếm thế, cũng muốn không được bao lâu. Bất quá theo nhanh chóng tiến bộ, Diệp Trần cũng có thể cảm thấy, chính mình lĩnh ngộ lôi chi kiếm thế tốc độ mặc dù vẫn rất nhanh, nhưng cũng chậm lại. Lúc này, Diệp Trần liền quyết định, trước đem tam hệ dung hợp võ kỹ sáng tạo ra lại nói, đến nỗi những thứ khác, về sau lại từ từ suy nghĩ. Đem lôi hỏa kiếm pháp đùa nghịch một lần, Diệp Trần lập tức nhịn không được âm thầm gật đầu, lôi thuộc tính thật là lợi hại nhất công kích thuộc tính một trong, so hỏa thuộc tính lợi hại không thiếu, dù cho là kim thuộc tính, cũng muốn hơi kém hơn một chút. Nếu như giữa hai bên kiếm thế dung hợp sau đó, chắc chắn phát huy ra được uy lực càng lớn, Diệp Trần không khỏi có chút mong đợi. Phong hỏa kiếm thế dung hợp, Diệp Trần cũng coi như là có một chút kinh nghiệm, mà bây giờ, Diệp Trần lại nắm giữ lôi hỏa kiếm pháp, đối với lôi hỏa kiếm thế dung hợp, cũng đã có chỗ hiểu ra. Kế tiếp, liền đem tam chủng kiếm pháp, lấy hỏa hệ kiếm pháp kiếm thế vì câu thông đầu mối then chốt, đem tam chủng kiếm thế sâu chuỗi tiếp đi ra, đó chính là trở thành. Lôi hỏa chi minh, chính là lôi hỏa kiếm thế cùng phát huy uy lực kiếm pháp, Diệp Trần cảm thấy, cùng hắn chính mình dung hợp sau đó sáng lập ra phong hỏa luận ngược lại là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể thử một lần. Phong hỏa kiếm thế, lôi hỏa kiếm thế, hai chủng kiếm thế, tại Diệp Trần dưới sự khống chế, ẩn ẩn có dung hợp dấu hiệu, Diệp Trần trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Oanh! Đột nhiên, mãnh liệt bài xích, thậm chí trực tiếp gây nên nổ tung, trong nháy mắt, tam chủng kiếm thế, riêng phần mình bài xích, trực tiếp đem dung hợp kiếm thế phá hư hầu như không còn. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Diệp Trần kinh hô một tiếng, có chút khó mà tiếp thu, hắn thấy, cái này không có lý do có thể như vậy. Diệp Trần có thể cảm giác được, tam chủng kiếm thế khoảng cách thật xa, còn không có chạm đến, liền trực tiếp sinh ra to lớn bài xích. Đây cũng không phải là phải trăng sáng chế lợi hại công pháp chiêu thức vấn đề, mà là to lớn như vậy bài xích, căn bản không có bất luận cái gì dung hợp khả năng. Chưa từ bỏ ý định Diệp Trần lại thử mấy lần, chẳng những không có thành công không nói, ngược lại là bởi vì quá mức miễn cưỡng dung hợp, chính mình bởi vậy thụ một chút thương thế. Nếu không phải là bởi vì hắn tam chủng kiếm thế đều chỉ dùng hết một thành không được, chỉ sợ cũng sẽ không chỉ chịu một điểm vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Không được, ta muốn tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo lại, ta mới có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng chế tam chủng kiếm thế dung hợp chiêu thức đi ra. Diệp Trần tinh tường, càng là loại thời điểm này, càng cần tỉnh táo. Thời gian của hắn không nhiều, ai cũng không biết phía ngoài lôi kiếm lúc nào sẽ mất đi kiên nhẫn, tiếp đó đem hắn tình huống hồi báo cho Hắc Thiết Kiếm Tông. Bây giờ dung hợp, chờ ta tìm được phương pháp sau đó mới dung hợp, tiếp đó sáng chế võ kỹ, coi như thật có thể đi, chỉ sợ cũng phải trì hoãn không biết dài bao nhiêu thời gian. Ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy tới lãng phí. Nếu có một loại võ kỹ, chỉ cần học được, không cần coi trọng cái gì dung hợp liền có thể phát huy ra uy lực tới liền tốt. Diệp Trần nhíu mày, âm thầm nghĩ tới. Đột nhiên, Diệp Trần bỗng nhiên đứng dậy, ha ha cười nói, ha ha ha, như thế nào ta quên rồi, còn có biện pháp này. Cho tới nay, ta đều suy nghĩ sáng chế mới dung hợp võ kỹ, nhưng xưa nay không có nghĩ qua. Chính mình rõ ràng có sẵn dung hợp võ kỹ tồn tại. Trong tiếng cười lớn, Diệp Trần ánh mắt chú ý tới trong hệ thống một bản gọi là Bạt Kiếm Thuật huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng trên thân. Bạt Kiếm Thuật chính là địa cấp võ kỹ Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật giảm bớt, phiên bản đơn giản hóa, cho nên chỉ có huyền cấp trung phẩm. Mà Bạt Kiếm Thuật chỉ có một chiêu, hơn nữa có rất thiếu hụt chí mệnh, cho nên uy lực tuyệt đối so với đồng dạng huyền cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng còn muốn lợi hại hơn. Lại chỉ có thể tính là huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng. Diệp Trần ngay từ đầu cũng có nghĩ tới hối đoái môn võ kỹ này, bởi vì này môn võ kỹ, uy lực tuyệt đối là so bình thường di huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng mạnh rất nhiều. Trước đây Diệp Trần bên trong môn đại bỉ cùng nội môn có khoái kiếm danh xưng gai tuyệt giao tay phía trước, Diệp Trần liền rất hâm mộ gai tuyệt tốc độ, so với hắn nắm giữ cực quang kiếm pháp một chiêu cuối cùng, so với hắn cực quang nhanh hơn một chút. Mà Bạt Kiếm Thuật chính là tích lũy chính mình cả người tất cả lực lượng, bao quát tự thân tinh khí thần, trong nháy mắt, tại một kiếm bên trong bộc phát. Dạng này võ kỹ, trong nháy mắt, cưỡng chế tính chất đem tất cả sức mạnh hòa làm một thể, bộc phát ra uy lực, tuyệt đối có thể tưởng tượng. Mà trong nháy mắt bộc phát chính mình sở hữu sức mạnh, đối với vu tự thân tinh khí thần tiêu hao cũng lớn đến đáng sợ, tuyệt đối là một môn không phải địch chết chính là ta mất võ kỹ. Bất quá, lúc đó là bên trong môn đại bỉ. Rõ ràng không thể giết người tính mệnh, hơn nữa dùng ra Bạt Kiếm Thuật một chiêu này, gần như không cho mình lưu đường lui, nếu không thắng thì là thua. Nếu như bị chặn lại, hắn cũng chỉ có chạy trốn, hoặc tử vong, quá mức cực đoan, hắn lúc ấy mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng trước tiên liền lựa chọn từ bỏ. Bất quá đến rồi bây giờ, Diệp Trần nhưng là cảm thấy, có thể, là thời điểm đem môn võ kỹ này cầm lên, phát huy ra không tưởng được effect thời điểm. Nếu như tam trùng kiếm thế lực lượng giữa hai bên bài xích sức mạnh tại bạt kiếm thuật trong nháy mắt áp xúc phía dưới, đến lại bạo phát đi ra, có thể lấy được hiệu quả, tuyệt đối có thể tưởng tượng. Mặc dù so sánh lại trước đây đổi thiên long kiếm pháp 15 vạn sát lục điểm còn nhiều hơn 5 vạn sát lục điểm, bất quá, nhưng cũng đáng giá, hối đoái. Diệp Trần trong lòng làm ra quyết định, không kịp chờ đợi lựa chọn hối đoái. Hệ thống âm thanh vang lên, hối đoái huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng bạt kiếm thuật, khấu trừ sát lục điểm 20 vạn. Sau một khắc, Diệp Trần cũng đã học xong bạt kiếm thuật, thế nhưng là, Diệp Trần phát hiện, chính mình cũng không có cảm thấy bất luận cái gì thế tồn tại. Bất quá, lại ẩn ẩn cảm thấy, cái này bạt kiếm thuật, có một loại lực lượng đặc biệt ảnh hưởng, loại này đặc thù sức mạnh, có thể trong nháy mắt rút sạch một vị võ giả một thân sức mạnh đi ra. Hắn nắm giữ tam trùng kiếm thế, trong nháy mắt rút ra tam trùng kiếm thế sức mạnh, tiếp đó đồng thời phát huy ra, tuyệt đối so với chính mình sáng tạo ra quỷ giết cùng gió hỏa luân còn mạnh hơn nhiều. Lúc này, Diệp Trần bắt đầu nhắm mắt, xúc thế, rút ra cùng với chính mình tam trùng kiếm thế sức mạnh. Dùng bạt kiếm thuật bên trong ẩn chứa sức mạnh đặc thù tới ảnh hưởng tam trùng kiếm thế. Cuối cùng, Diệp Trần cảm giác không sai biệt lắm, trong nháy mắt rút kiếm, sau đó, kiếm cũng đã vào vỏ, Diệp Trần ánh mắt nhìn về phía trước, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Một cái khe chậm rãi từ sơn động trên vách đá xuất hiện, sau đó, chính là một tiếng ầm vang, rơi một mảng lớn, cơ hồ đem toàn bộ cửa hang ngăn chặn. Trong nháy mắt rút ra cả người sức mạnh, sau đó bộc phát ra vượt qua trong tưởng tượng uy lực. Mặc dù chỉ là huyền cấp trung phẩm công pháp, nhưng mà, tại Diệp Trần xem ra, đối với hắn tác dụng, tuyệt đối không kém gì huyền cấp thượng phẩm, thậm chí cấp võ kỹ. Diệp Trần tự thân có sức mạnh, bản thân đã đầy đủ cường đại, chỉ bất quá, không có cách nào đồng thời phát huy ra. Bạt kiếm thuật cùng nói là uy lực làm sao như thế nào, không bằng nói bạt kiếm thuật là một cái môi giới. Một cái có thể làm cho thực lực của hắn tốt hơn phát huy ra được môi giới. So sánh cùng nhau, huyền cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng, ít nhất phải võ linh mới có thể từ từ chân chính phát huy ra uy lực, địa cấp võ kỹ càng là cơ hồ đi với nhau cũng không có cách nào dùng. Cái này huyền cấp trung phẩm bạt kiếm thuật, đối với Diệp Trần mà nói, nhất định chính là chế tạo riêng, trước mắt thích hợp nhất Diệp Trần vũ kỹ. Ầm ầm, siêu siêu siêu, đột nhiên, Diệp Trần nghe được kịch liệt tiếng va đập cùng mãnh liệt tiếng rít, sau đó liền phát hiện, phía trước có kịch liệt cương phong cuốn vào, ngoại trừ lôi châu cùng vách đá cứng rắn bên ngoài, tất cả mọi thứ, trong nháy mắt phá toái. Mà chút bể tan tành đồ vật, tại cương phong khỏa mang theo phía dưới, nhanh chóng hướng về phía Diệp Trần chỗ ở cửa hang mà đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, cương phong, cũng càng ngày càng cường đại. Không tốt, ắt hẳn là ta đem nơi này vách đá đánh sập, trong nháy mắt cải biến trong ngoài hoàn cảnh cân bằng. Dẫn đến tuyệt trong hang gió cương phong bị sớm dẫn phát ra. Diệp Trần biến sắc, đoán được nguyên nhân. Vừa mới chuẩn bị động đẩy thân thể, Diệp Trần lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi. Diệp Trần mặc dù biết, bạt kiếm thuật trong nháy mắt đem tất cả sức mạnh từ trong thân thể bạo phát đi ra, nhục thân yêu cầu được rất lớn xung kích. Bất quá, hắn đối với vô tự mấy nhục thân vẫn là rất tự tin, cảm thấy mình mới có thể kháng trụ. Bây giờ nhìn một chút đứng lên, hắn là tự tin quá mức. Hắn bây giờ nhục thân, không cần xuất kim cương bất hỏng chi thân thời điểm, cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận võ linh nhất phẩm sức mạnh công kích mà thôi. Mà hắn lợi dụng bạt kiếm thuật, trong nháy mắt bộc phát ra toàn thân mình sức mạnh, mặc dù chỉ có một kiếm, nhưng mà uy lực một kiếm này cũng đã sắp tiếp cận võ linh tứ phẩm. Hơn nữa, lấy bạt kiếm thuật trong nháy mắt xuất kiếm, rút kiếm cùng thu kiếm cơ hồ ngay tại trong nháy mắt. Trong lúc này còn có một cái xuất kiếm quá trình. Sức mạnh càng mạnh, rút kiếm tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn, có thể tưởng tượng uy lực một kiếm này, rốt cuộc có bao nhiêu, lại có bao nhiêu nhanh. Lấy thân thể như vậy, quả thực là tiếp nhận võ linh bốn phẩm vũ linh chưa chắc có thể tiếp nhận công kích, đối với mình nhục thân sẽ có dạng này ảnh hưởng, cũng liền có thể tưởng tượng. Siêu, oanh, tiếng rít càng ngày càng gấp rút, Diệp Trần vội vàng lấy ra phong lôi châu, âm thầm cầu nguyện. Ngàn vạn muốn không chịu thua kém a, cái mạng nhỏ của ta nhưng là giữ tại trong tay ngươi. Đem chính mình còn thừa không nhiều chân nguyên rót vào trong đó thôi động, lập tức, một tầng nhìn rất đạm bạc màu xanh tím vòng bảo hộ xuất hiện ở chung quanh hắn. Ở nơi này màu xanh tím vòng bảo hộ phía dưới, Diệp Trần quả thực không có quá nhiều cảm giác an toàn có thể nói, không khỏi nhắm hai mắt lại. Gió mạnh thổi qua tầng này mờ nhạt vòng bảo hộ, vậy mà đại bộ phận trực tiếp sượt qua người, hơn nữa, trong đó còn có bộ phận cương phong bên trong phong lôi chi lực bị hấp thu, nhường phòng ngự vòng bảo hộ trở nên càng thêm rõ ràng một chút. Trong đó hai thành không tới một phần nhỏ, cũng là xoắn tới đất đá bay mù trời sức mạnh, uy lực mặc dù cũng coi như là không đi, nhưng mà, đối với Diệp Trần mà nói, lại không có uy hiếp quá lớn. Thế vậy, Diệp Trần chung quy là triệt để yên tâm, sau đó bắt đầu khôi phục thân thể mình thương thế, tranh thủ sớm một chút khôi phục, sớm một chút ra ngoài. Nếu như không đem có thể còn tiếp tục chờ ở bên ngoài lôi kiếm giải quyết, từ đầu đến cuối sẽ để cho trong lòng của hắn sẽ có chút bất an. Một ngày sau đó, Diệp Trần thương thế đều khôi phục, cũng đến rồi nên rời đi thời điểm. Đây tuyệt ống thông gió 9 quẹo 18 rẽ, muốn ra ngoài quả thật đủ khó khăn, nếu như không có Ninh Đào lưu lại tin tức, chỉ sợ cũng thật sự khó khăn. Đi ở trong sơn động, giống như nhàn nhã đi dạo vậy, Diệp Trần âm thầm cảm thán. Khó trách liền võ tông tiến vào mảnh này tuyệt ống thông gió, cũng rất khó đi ra ngoài, đều là bởi vì những cửa động này quá nhiều, lại lẫn nhau tương liên, bình thường muốn tìm được mở miệng, quá khó khăn. Mà mỗi tháng cương phong gào thét thời điểm, ngược lại là có thể tuần lấy cương phong phương hướng thoát ly tuyệt ống thông gió cũng khó nói. Bất quá, cương phong mãnh liệt, trừ phi cái nào đó tháng cương phong không có mãnh liệt như vậy, mới có thể lao ra, bằng không, cương phong quá mạnh, liền xem như võ tông cũng phải toàn lực ngăn cản, làm sao có thể trở ra đi. Hơn nữa, coi như muốn đi ra ngoài, cũng phải duy nhất một lần tự ra đi, bằng không, lần tiếp theo lại không biết gió là từ cái nào phương hướng thổi tới, lại từ đâu cái phương hướng đi ra, cuối cùng chỉ là uổng phí hết thời gian mà thôi. Cũng làm như Sơn Ninh Đào, nắm giữ phong lôi châu, có thể tại có cương phong hoành hành thời điểm cũng tùy ý hành động, mới có thể căn cứ vào mỗi một lần quy luật, từ đó rõ ràng thu được mở miệng địa đồ. Cuối cùng đi tới cửa vào, nhìn xem cửa hang ra sấm sét vang dội, Diệp Trần trên mặt mặc dù vẫn có chỗ hồi hộp, cũng đã không có trước đây lo lắng. Thôi động phong lôi châu, lập tức một tầng mờ nhạt màu xanh tím vòng bảo hộ xuất hiện lần nữa. Bất quá, đối với cái này màu xanh tím vòng bảo hộ, Diệp Trần bây giờ tràn đầy tín nhiệm. Từng bước đi ra, lập tức, cường đại lôi điện chi lực giống như tìm được cửa phát tiết đồng dạng, liên tiếp hạ xuống tới, nhưng lại bị phong lôi châu ngăn cản ở ngoài. Mà lôi điện chi lực hoàn toàn chính xác so cương phong nhìn muốn cuồng bạo, nhưng mà uy lực dù sao không phải là khu vực nòng cốt nhất lôi điện uy lực, cho nên, ngăn cản đứng lên, cũng không thể nào khó khăn. Nhìn về phía trước phong lôi hẻm núi chỗ càng sâu, Diệp Trần hữu chút hiếu kỳ, vậy càng chỗ sâu đến cùng có đồ vật gì, hoặc có cái gì bảo bối. Bất quá, phía trước truyền đến loại kia tâm quý khí tức, tuyệt đối so với hắn bây giờ ở vào lôi điện cuồng bạo khu vực càng thêm mãnh liệt, hơn nữa cường liệt nhiều. Tăng thêm Ninh Đào lưu lại tin tức cũng khuyên bảo qua hắn, nắm giữ phong lôi châu, đích xác có thể ngăn cản đại bộ phận phong lôi chi lực. Nhưng mà, càng đến nơi trọng yếu phạm vi, phong lôi chi lực trở nên càng phát cường đại, phong lôi châu đủ khả năng ngăn cản sức mạnh cũng sẽ biến yếu không thiếu. Hơn nữa, đến bên trong, càng là bên trong, phong lôi chi lực càng mạnh, liền xem như chỉ tiếp nhận bộ phận sức mạnh, vậy võ linh cường giả cũng nửa bước khó đi. Cũng liền võ tông cường giả mượn nhờ phong lôi châu sức mạnh, nói không chừng có thể đi tới không thiếu khoảng cách, đến nỗi cuối cùng có thể đi đến một bước kia, thì không có ai rõ ràng. Đi vào người, hoặc chính là đã chết, hoặc là võ tông cường giả, ai dám dễ dàng đến hỏi, đối phương cũng chưa chắc chịu nói. Lắc đầu, Diệp Trần cuối cùng vẫn chuẩn bị quay người rời đi, chờ sau này có cơ hội, lại đến phong lôi hẻm núi, xem gió này lôi bên trong hạp gốc, đến cùng cất giấu cái gì. Đến rồi lôi điện không thường xuyên khu vực, Diệp Trần nhưng là bắt đầu cẩn thận, cái này lôi kiếm thực lực không kém, nếu như trốn đi, đột nhiên xuất hiện đánh lén, muốn né tránh, cũng không dễ dàng. Mà Diệp Trần do dự một chút, vẫn là cuối cùng nhàn nhạt mở khẩu đạo, lôi kiếm, ra đi, ta biết ngươi liền tại phụ cận, ầm ầm. Rầm rầm. Phong lôi trong tiếng thét gào, lôi kiếm cuối cùng từ cách đó không xa một khối dù cho đi qua gió táp mưa xa, càng ngày càng nhỏ, cũng càng mài càng tảng đá cứng rắn đằng sau đi ra. Tiểu tử, ngươi bảo vật dùng hết, cuối cùng chịu đi ra nhất bác a, hôm nay, trừ phi ngươi thật sự nguyện ý tiến vào bên trong hài cốt không còn, bằng không, liền đợi đến bị ta giết chết a. Lôi kiếm nói, trong nháy mắt xuất kiếm. Lôi đình vạn quân. Tại Diệp Trần nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực thời điểm, lôi kiếm rõ ràng thực lực tu vi, cũng không có dậm chân tại chỗ. Hơn 1/10, gần 1/2 lôi chi áo nghĩa sức mạnh vốn là so phổ thông áo nghĩa mạnh hơn nhiều, ở tại huyền cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng lôi kéo dưới, phát huy ra được uy lực, lập tức so với bình thường võ linh 3 phẩm vũ giả đều mạnh hơn một chút. Cường mãnh uy thế phía dưới, bốn phía phong lôi chi lực, đều chưa có thể đến gần, cường đại kiếm khí, trực tiếp đâm thủng không khí, xuyên thấu qua từng trận phá long âm thanh, nhanh chóng đến Diệp Trần trước người. Kiếm chưa đến, cường đại khí lãng, liền để Diệp Trần cơ thể cũng nhịn không được hơi có chút ưu tiên, không thể không nói, nắm giữ lôi chi áo nghĩa lôi kiếm, tại cùng trong cảnh giới, thực lực quả thực lợi hại. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, Diệp Trần thần sắc đạm nhiên, không nhúc nhích chút nào. Tình huống như thế, nhường lôi kiếm cười lạnh không thôi, Diệp Trần nhìn, hẳn là muốn từ bỏ. Mắt thấy càng ngày càng gần, Diệp Trần bắt đầu thôi động mình kim cương bất hỏng chi thân, đồng thời tay phải của mình, từ từ hướng về chuôi kiếm sờ soạng, chờ càng ngày càng gần, cuối cùng, Diệp Trần cầm thật chặt trường kiếm. Vụt, một đạo ánh sáng chói mắt đến, lôi kiếm chỉ nghe được một tiếng kiếm xuất vỏ thanh âm, giống như, không có nghe được cái gì những thứ khác âm thanh. Thế nhưng là, làm trong mắt tia sáng biến mất thời điểm, lôi kiếm nhưng là kinh ngạc phát hiện, Diệp Trần kiếm trong tay, giống như cũng không có ra khỏi vỏ, vẫn yên lặng ngốc tại trong vỏ kiếm. Ha ha ha, mấy ngày nay ta đang giám thị ngươi đồng thời, cũng tại nỗ lực tu luyện, bây giờ, coi như ngươi nắm giữ kim cương bất hỏng chi thân, ta cũng có thể đánh vỡ. Trên người ngươi có hết thảy bảo vật, chẳng mấy chốc sẽ thuộc về ta lôi kiếm. Lôi kiếm phách lối càn rỡ cười to nói, phảng phất đã dự liệu được tương lai một mảnh thật tốt cục diện. Diệp Trần giống nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn về phía lôi kiếm, tại lôi kiếm phẫn nộ cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, nhàn nhạt mở miệng phun ra hai chữ, đứa đần. Tự tìm cái chết, lôi kiếm phẫn nộ lên tiếng, sau đó liền muốn lần nữa xuất kiếm, sau một khắc, lôi kiếm liền phát hiện, chính mình nửa bước cũng khó rời đi. Mà lúc này đây, lôi kiếm sắp đến Diệp Trần trước mặt công kích, đã sớm bị Diệp Trần mới vừa một kiếm, phá hết đại bộ phận uy lực, nện ở kim cương bất hỏng chi thân bên trên, bất quá cổ lét mà thôi. Chuyện gì xảy ra, làm sao có thể, thân thể của mình đột nhiên không thể chuyển động, chính mình tự tin vô cùng công kích cũng không có đối với Diệp Trần tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, lôi kiếm khó có thể tin, không thể tiếp nhận. Phanh phanh phanh, lôi kiếm nghe được thân thể của mình tựa hồ phát ra âm thanh quỷ dị, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể của mình thẩm thấu ra một chút xíu huyết dịch. Sau đó, bịch một cái, lôi kiếm trong thân thể, giống như cao áp vòi nước đồng dạng, bốn phía thật cao phun tung tóe lấy tiên huyết, cả người cũng trong nháy mắt ngã xuống. Đánh giết võ linh một phẩm vũ giả, thu được sát lục điểm 50 vạn. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu. Trước tiên thiên vũ sư đỉnh phong bất quá 20 vạn sát lục điểm, mà võ linh nhất phẩm, có thể có 50 vạn sát lục điểm, cũng xem là không tệ. Giết chết lôi kiếm, Diệp Trần cũng là không khỏi có chút hưng phấn lên, trên thực tế, đi tới Tương Dương quận, rời đi thành Tương Dương sau đó, hắn liền bắt đầu đi chung quanh một chút đi loanh quanh. Kết quả, đụng phải tương đương với bọn hắn Bắc Trác quận Huyền Thiên Tông bá đao môn dạng này môn phái chỉ có thể thuộc về nội môn đệ tử tinh anh cấp bậc, liền phát hiện, có thể tại Huyền Thiên Tông bên trong môn chi bên trong xưng vương xưng bá. Mà cái kia về sau đụng phải Trình Dược, cũng chỉ nhưng chắc là thông thường hạch tâm đệ tử thôi, thực lực cũng mạnh đến mức lợi hại. Tại Huyền Thiên Tông trước tiên thiên vũ sư hạch tâm đệ tử bên trong, chỉ sợ cũng ít có đối thủ. Lúc kia, hắn vẫn có thể giải quyết, trong lòng vẫn là có chút đắc chí, cảm thấy Tương Dương quận cũng bất quá như thế, mình tại Tương Dương quận cũng lẫn vào mở đi. Đãi ngộ đến rồi niên kỳ lớn hơn mình không được quá nhiều, cũng đã võ linh nhất phẩm, hơn nữa thực lực cường đại lôi kiếm sau đó, Diệp Trần mới cảm giác được chênh lệch. Hắn nắm giữ hệ thống, thu được cơ duyên cũng không ít, thế nhưng là... Đối mặt lôi kiếm cái này ở Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử bên trong hẳn là đứng đầu đệ tử, lại cũng chỉ có thể bị động bị đánh, không có chút nào đánh trả chỗ trống. Bây giờ, giết chết lôi kiếm, cũng tỏ rõ lấy hắn dù cho tại Tương Dương quận, cũng có cùng Tương Dương quận chân chính thanh niên tuấn kiệt nguyên một dài ngắn tư cách. Mà theo hắn tu vi tiến bộ, thực lực đề thăng, sớm muộn những thứ này cái gọi là Tương Dương quận thanh niên tuấn kiệt, cũng cuối cùng rồi sẽ bị hắn dẫm ở dưới chân. Đi tới lôi kiếm trước mặt, lấy xuống lôi kiếm trên người không gian giới chỉ, một đạo huyết sắc quang mang đột nhiên tiến nhập Diệp Trần trong thân thể. Diệp Trần trong lòng cả kinh, sau đó liền cảm thấy, loại hào quang màu đỏ ngòm này tựa hồ cùng mình thể nội tiến vào huyết hồn ấn ký không sai biệt lắm. Sau đó, Diệp Trần hữu loại cảm giác khác thường tại cái trán xuất hiện, trong lòng có loại dự cảm bất tường, Diệp Trần vội vàng lấy ra một chiếc gương xem xét bộ mặt của mình. Lập tức, Diệp Trần phát hiện, bộ mặt của mình cái trán lại có nhất huyết màu đỏ, giống như một khối bất vậy ấn ký tồn tại. Lần này e rằng phiền toái, không nghĩ tới giết chết cái này lôi kiếm vậy mà triệt để kích hoạt lên máu này hồn ấn nhớ. Nếu như không nhanh chóng giải quyết đi máu này hồn ấn nhớ, chỉ sợ đi tới chỗ nào đều sẽ bị Hắc Thiết Kiếm Tông đuổi giết. Nhìn thấy ấn ký này, Diệp Trần sắc mặt đại biến, có chút khó coi. Trước đây thời điểm, trừ phi Hắc Thiết Kiếm Tông đồng dạng có tu luyện phát động huyết hồn con dấu bí thuật đệ tử cách hắn gần vừa đủ, mới có thể cảm ứng được trên người của hắn huyết hồn ấn ký. Đương nhiên, nếu như tu luyện huyết hồn ấn ký bí thuật người chủ động vận dụng bí thuật tới lùng tìm, tự nhiên là coi là chuyện khác một việc. Thế nhưng là bây giờ, máu này hồn ấn nhớ từ trong cơ thể hắn chủ động kích phát, như vậy tại trong phạm vi nhất định, có tu luyện Hắc Thiết Kiếm Tông huyết hồn bí thuật người, cũng có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Nếu như không nhanh chóng đem máu này hồn ấn nhớ trừ bỏ, càng ngày càng nhiều Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử phát hiện hắn, hơn nữa đuổi giết hắn lời nói, tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Chuyện cho tới bây giờ, hắn duy nhất có thể làm, cũng chính là hết khả năng nghĩ biện pháp, nhất định phải đem máu này hồn ấn nhớ từ trên người chính mình khu trục đi. Máu này hồn bí thuật vô cùng lợi hại, cơ hồ giống như là bệnh dữ đồng dạng vô cùng khó mà khu trục, Diệp Trần cũng có chút thấp thỏm, có thể hay không khu trục đi. Nếu như không thể, chỉ sợ hắn chỉ có đàng hoàng ở chỗ này phong lôi hẻm núi, bằng không, toàn bộ Tương Dương quận, Hắc Thiết Kiếm Tông môn đồ đông đảo, nói không chừng ngày nào liền lật thuyền trong mương cũng khó nói. Ánh mắt từ mỗi loại công pháp, bí pháp, võ kỹ bên trong lướt qua, Diệp Trần hữu chút gấp gáp rồi, mặc dù công pháp đông đảo, nhưng mà, lại tựa hồ như cũng không có phát hiện. Nhanh chóng tìm kiếm, đang lúc Diệp Trần đã có loại tuyệt vọng từ bỏ, thậm chí suy nghĩ, thực sự không được, chính mình liền tạm thời chờ tại phong lôi hẻm núi, thật tốt tu luyện, thực lực đầy đủ trở ra ý nghĩ thời điểm, hai mắt đột nhiên sáng lên. Kinh thế sát ý quyết. Nhìn thấy bộ này cũng không thuộc về công pháp, cũng không thuộc về vũ kỹ đặc thù bí pháp, Diệp Trần trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Bí pháp vậy tác dụng, chính là tăng cường chính mình thực lực tu vi, từ đó trong thời gian ngắn bộc phát ra viễn siêu mình thực lực. Đương nhiên, cũng có một chút bí pháp đặc thù, tỉ như bảo mệnh chạy trốn, kích phát tiềm năng, trong nháy mắt tăng thêm chính mình chạy trốn tốc độ bí pháp. Bí pháp 10 phần chân quý, hơn nữa hiếm thấy. Dù cho toàn bộ Bắc Trác quận, e rằng nắm giữ bí pháp võ giả rất ít, hơn nữa bởi vì đối với cơ thể tổn thương lớn cũng không nhỏ. Cho nên, đồng dạng võ linh cường giả mới có thể nắm giữ bí pháp, cũng sẽ đi học tập bí pháp, bất quá, bí pháp có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh, ai nguyện ý dễ dàng lấy ra đâu. Cho nên, bí pháp hết sức chân quý, một chút tốt, tác dụng to lớn bí pháp, càng là so với bình thường công pháp vũ kỹ năng, còn chân quý hơn nhiều lắm. Mà kinh thế sát ý quyết, tại bí pháp bên trong, cũng coi như là tương đối kỳ lạ cùng đặc thù một loại, có thể có nhất định trưởng thành tính chất công pháp. Kinh thế sát ý quyết, một khi tu luyện, liền sẽ hấp thu sát khí chứa đựng trong thân thể, mà tới được mức độ nhất định sau đó, càng là sẽ kết thành sát đan, lúc này, liền miễn cưỡng xem như đã luyện thành. Tạo thành sát đan sau đó, một khi thôi động sát đan, liền sẽ phát huy ra viễn siêu thực lực của bản thân chính mình. Đến nỗi thực lực cụ thể vượt qua bao nhiêu, còn phải nhìn sát đan trình độ như thế nào. Mà sát trong nội đan sát khí cùng sát khí, toàn bộ đều bị tồn trữ đứng lên, có thể tưởng tượng, sát trong nội đan sát khí cùng sát khí, sẽ có cỡ nào mãnh liệt. Mà huyết hồn ấn ký chính là có huyết hồn cùng oán khí dung hợp hình thành, cho nên, mới có thể trở nên như vậy khó mà khu trục. Bất quá, làm sát đan thành hình sau đó, đồng dạng tình huống hạ, liền có thể mượn nhờ sát đan sát khí. Che đậy một bộ phận huyết hồn ấn ký tản ra phạm vi. Đương nhiên, sát đan thành hình sau đó, còn có thể tiếp tục trưởng thành, lớn lên càng tốt, đối với huyết hồn con dấu che đậy hiệu quả cũng liền càng tốt. Mà khi sát đan thành dài đến đầy đủ trình độ sau đó, lợi dụng sát khí cùng huyết hồn con dấu tương xung, có rất lớn tỷ lệ, khu trục mất máu hồn ấn nhớ. Coi như khu trục không xong, làm tu luyện tới trình độ nhất định sau đó, hắn che đậy phía dưới. Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử muốn cảm ứng được hắn, cũng rất khó khăn. Bất quá, cái này kinh thế sát ý quyết, xem như bí pháp, muốn tu luyện thành công, hơn nữa còn phải tiếp tục trưởng thành, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là giết người. Tình thế sát ý quyết, muốn tiến bộ, chỉ có đang giết người thời điểm, không ngừng tích lũy tự thân sát ý, chính mình sau giết người kèm theo sát khí. Đương nhiên, kinh thế sát ý quyết, cũng hấp thu người bị giết sát ý cùng sát khí, trên người đối thủ sát khí cùng sát ý càng mạnh, có thể hấp thu đến sát khí cùng sát ý cũng càng nhiều. Đồng thời, giết yêu thú các loại, cơ hồ rất khó thu được sát khí, nhiều nhất thu được sát khí, muốn chân chính tiến bộ, liền phải đánh giết nhân loại võ giả. Hừ, cái này Hắc Thiết Kiếm Tông ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, liền không có một người tốt, bây giờ ta và bọn hắn lại đã sớm tới không chết không thôi cục diện, không phải ta chết, chính là bọn họ vong. Huống chi, Ninh Đào cũng hy vọng ta có thể báo thù cho hắn, nếu như chỉ là dựa vào ta thực lực bây giờ, e rằng vô cùng khó khăn. Bất quá, nếu như đem kinh thế sát ý quyết tu luyện thành công, tiếp đó lợi dụng sát đan, hoàn toàn tương đương với võ linh cường giả mới có thể rắn chân nguyên. Như vậy, nếu như đến lúc đó có thể đem cái kia Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử Lư Lăng Vân dẫn ra ngoài, cũng liền có thể làm Ninh Đào báo thù. Diệp Trần âm thầm do dự, trong lòng đã làm ra dự định. Trong lòng làm ra dự định, Diệp Trần không do dự, trực tiếp lựa chọn hối đoái. Hệ thống âm thanh vang lên, hối đoái trung cấp bí pháp kinh thế sát ý quyết, khấu trừ 48 vạn sát lục điểm, hiện nay còn lại sát lục điểm, 6 vạn. Cái này sát lục điểm thật sự chính là đủ đắt tiền, bất quá, nếu như có thể khu trục huyết hồn ấn ký, tránh cho bị bất tận truy sát, hết thảy đều đáng giá. Diệp Trần cảm thán, sau đó trực tiếp hối đoái, tu luyện. Vừa khởi động khẩu quyết, Diệp Trần liền cảm thấy, một cỗ vô hình vô tướng, lại tràn ngập đủ loại tiêu cực năng lượng khí tức đem chính mình đoàn tuân vây quanh, sau đó nhanh chóng tiến vào chính mình đan điền phía dưới. Những sát khí này cùng sát khí tiến vào đan điền của mình phía dưới sau đó, liền trở thành màu đỏ thẫm sương mù, theo càng tụ tập càng nhiều, từ từ xuất hiện chất lỏng. Làm Diệp Trần sát khí trên người cùng sát khí đều so hấp thu tiến đan điền phía dưới sau đó, Diệp Trần ngạc nhiên phát hiện, mình sát đan, vậy mà miễn cưỡng thành hình. Có thể miễn cưỡng hình thành, nhưng Diệp Trần ngạc nhiên, đồng thời cũng không thể không cảm thán, chính mình cùng nhau đi tới, giết chết võ giả cùng yêu thú, cũng thật là không thiếu. Nhất là trong đó một chút, khi còn sống giết chết không thiếu võ giả, bị hắn giết chết sau đó sát khí cũng toàn bộ chuyển tới trên người hắn. Cảm nhận được sát trong nội đan sức mạnh, e rằng cũng có thể so với đồng dạng võ linh nhất phẩm cường giả chân nguyên lực đo. Cái này khiến Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu, bây giờ, đây cũng là hắn một đại đòn sát thủ, nếu như trước tiên thôi động sát đan sức mạnh, lại dùng ra bạt kiếm thuật phát ra tam trùng kiếm thế sức mạnh đi ra, liền xem như võ linh tứ phẩm võ giả, cũng có niềm tin chắc chắn giết chết. Huống chi, bây giờ sát đan vừa mới hình thành, còn có không nhỏ không gian phát triển đâu. Nếu như có thể đạt đến đem hắn sức mạnh tăng lên tới võ linh tam phẩm hoặc tứ phẩm lời nói, Diệp Trần cảm thấy, có thể xem. Có thể hay không đụng tới Lư Lăng Vân, thay Ninh Đào báo thù. Lợi dụng sát đan sát khí cách chờ huyết hồn ấn ký, nhưng sát khí không đến mức truyền bá quá xa sau đó, Diệp Trần cũng chuẩn bị bày ra hành động. Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử là hăng hái nhất khu vực, ngoại trừ Hắc Thiết Kiếm Tông tông môn chỗ phạm vi bên ngoài, chính là một chút có thể thi hành nhiệm vụ chỗ. Cùng số đông tông môn một dạng, Hắc Thiết Kiếm Tông cũng sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ cho thủ hạ chính là đệ tử đi thi hành, đi hoàn thành. Diệp Trần mục tiêu rất đơn giản, đó chính là cầm những thứ này bên ngoài thi hành nhiệm vụ Hắc Thiết Kiếm Tông khai đao phẫu thuật. Hắc Thiết Kiếm Tông phụ cận đệ tử mặc dù nhiều, có thể hạ thủ mục tiêu cũng sẽ không thiếu, nhưng mà võ giả quá nhiều, càng là tùy thời có khả năng xuất hiện cường giả, quá nguy hiểm, hắn cũng không dám đem sinh mạng an toàn mạo hiểm. Ra ngoài thi hành nhiệm vụ đệ tử, mặc dù so ra mà nói ít một chút, thế nhưng là vô luận là thực lực, hay là hệ số an toàn, đối với hắn mà nói. Đều cao hơn không thiếu. Nghe nói không, trong khoảng thời gian này Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử Dịch Thiên Chiếu đã truy sát Niếp Dương ước chừng 3 ngày 3 đêm. Lần này, cầm Niếp Dương e rằng đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt, muốn chạy chạy không được hiểu rõ. Diệp Trần đi tới khoảng cách Phong Lôi hẻm núi không tính quá xa Phù Vân Thành một quán rượu vừa ngồi xuống không lâu, liền nghe được có người nói chuyện đạo. Rất nhanh có người liền nói tiếp, cái này Niếp Dương cũng thật là, tất nhiên may mắn sống tiếp được. Liền nên trung thực khiêm tốn sống sót, làm gì tìm Hắc Thiết Kiếm Tông phiền phức. Điều này cũng không có thể quái cái kia Niếp Dương, nếu như mình một nhà trên dưới, mấy trăm nhân khẩu bị người trong một đêm toàn diệt, e là cho dù biết là chết, cũng sẽ liều mạng a. Một vị tựa hồ vì đó thông cảm, nhưng lại giận mà không dám nói. Võ giả thở dài nói. Diệp Trần Văn Ngôn, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, cũng được, liền lấy cái này dịch thiên chiếu thứ nhất khai đao phẫu thuật. Hỏa Vân Núi, chính là một mảnh núi lửa hoạt động tụ tập chỗ, ngày bình thường, ngoại trừ số ít mạo hiểm giả, dòng binh sẽ tiến vào ở đây, thu hoạch một chút đặc thù tài liệu, hoặc săn giết một chút ở đây đặc hữu yêu thú bên ngoài, có rất ít người tới. Mà giờ khắc này cái này một mảnh núi lửa hoạt động bên trong, hai thân ảnh trong rừng không ngừng bay vọt đi tới, một truy một đuổi ở giữa, đều dùng hết toàn lực. Niếp Dương, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng từ bỏ, không cần vùng vẫy dãy chết, ngươi không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta. Sau đó thân ảnh, hướng về phía trước dùng hết toàn lực chạy như bay. Võ giả nhàn nhạt mở miệng. Cuối cùng, được gọi là Niếp Dương ngừng lại, nhìn về phía người sau lưng, mặt mũi tràn đầy cừu hận nói, Dịch Thiên Chiếu, ngươi chẳng những giết ta phụ mẫu, còn dâm tỷ tỷ của ta, liền xem như làm quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không, vậy ngươi theo ngươi người nhà cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Dịch Thiên Chiếu nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ cười lạnh, hoàn toàn không có đem Niếp Dương để ở trong mắt. Niếp Dương trên mặt đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, Niếp gia gặp đại nạn, khi tất cả Niếp gia khi xưa thân bằng hảo hữu nghe nói đối tượng chính là Hắc Thiết Kiếm Tông nhân liền vội vàng cùng Niếp gia vạch rõ quan hệ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tự mình một người nỗ lực vì báo thù mà nỗ lực, chỉ tiếc, mặc dù hắn giết chết chừng mấy vị Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử tinh anh đệ tử thậm chí còn có một vị hạch tâm đệ tử. Nhưng cũng thành công đưa tới Hắc Thiết Kiếm Tông mạnh hơn đệ tử chú ý, sau đó, càng là có diệt sát cả nhà của hắn Dịch Thiên soi sáng ra hiện. Vốn là trước đó, hắn đều có thể duy trì đầu óc tỉnh táo, đối mặt không đánh lại Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử, liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Thế nhưng là, khi phát hiện Dịch Thiên soi sáng ra phát hiện một khắc này, những ngày qua cừu hận, giống như thủy triều phun trào, hắn chung quy là nhịn không được ra tay rồi. Đối mặt đã là võ linh nhất phẩm đỉnh phong, thực lực cường hãn viễn siêu cùng giai Dịch Thiên Chiếu, hắn nhưng căn bản không có nửa điểm năng lực chống đỡ. Nếu không phải là Dịch Thiên Chiếu cũng không có tác dụng đem hết toàn lực, một mực tại chơi lấy trò chơi mèo vờn chuột, chỉ sợ hắn sớm đã bị đuổi kịp. Chỉ bất quá, trong lòng một mực không muốn từ bỏ, vẫn muốn báo thù, hy vọng xuất hiện kỳ tích hắn, dù cho biết Dịch Thiên Chiếu trò xiếc, vì mạng sống, vì báo thù, vẫn liều mạng chạy trốn. Thế nhưng là, bây giờ, hắn đã bắt đầu tuyệt vọng. Đã bắt đầu từ bỏ, hắn cảm thấy không có hy vọng. Chết chung a, Niếp Dương hướng về Dịch Thiên Chiếu vọt tới, đã có mệnh tang ở đây giác ngộ. Dịch Thiên Chiếu trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, trường kiếm trong tay chậm rãi rút ra, cười lạnh nói, đến rồi trò chơi lúc kết thúc. Một kiếm ra, mặc dù chỉ là võ linh nhất phẩm đỉnh phong, nhưng mà Dịch Thiên Chiếu thực lực, nửa điểm không giống như hai phẩm vũ linh kém, thậm chí càng hơi mạnh. Trường kiếm phát sau mà đến trước. Chỉ lát nữa là phải đến rồi Niếp Dương trước người, một thân ảnh, không biết lúc nào xuất hiện ở Niếp Dương trước người. Đinh! Cường đại kiếm khí, cư nhiên bị trước mắt đột nhiên xuất hiện ở Niếp Dương thân ảnh trước mặt ngăn trở, phát ra kim loại giao kích thanh âm, nhường Dịch Thiên Chiếu lập tức cả kinh. Ngươi là ai? Tại sao muốn ảnh hưởng chúng ta Hắc Thiết Kiếm Tông làm việc? Dịch Thiên Chiếu di chỉ khí ngang quát hỏi, trực tiếp sắp tối Thiết Kiếm Tông trước tiên rời ra, xem như uy hiếp đe dọa. Diệp Trần nhàn nhạt mở khẩu đạo, Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử quả nhiên không hổ là cùng một cái sư môn đi ra ngoài, cũng là cá mè một lứa, trong tông môn bại hoại. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai, cũng dám nhục nhã ta như vậy Hắc Thiết Kiếm Tông, thật chẳng lẽ không sợ chết không thành. Dịch Thiên Chiếu rõ Diệp Trần lớn lối như thế nói Hắc Thiết Kiếm Tông nói xấu, trong lòng lập tức cả kinh, tức giận nói. Niếp Dương nhìn thấy có người vậy mà vì chính mình đứng ra, chặn công kích, mà trên mặt lộ ra vui mừng. Bất quá nghĩ đến Dịch Thiên Chiếu thực lực, nhịn không được nhắc nhở, vị huynh đệ kia. Cẩn thận một chút, cái này Dịch Thiên tình hình thực tế lực rất mạnh. Diệp Trần xoay người, nhìn về phía Niếp Dương, khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ mở ra đùa giỡn. Nói xong, Diệp Trần lại xoay người, nhìn về phía Dịch Thiên Chiếu, không tiếp tục dùng sát đan áp chế huyết hồn ấn ký, sau đó nhàn nhạt vấn đạo, bây giờ hẳn là không cần ta nói. Ngươi cũng cần phải biết ta là người như thế nào đi. Vậy mà giết ta Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, Hắc Thiết Kiếm Tông trên dưới, vô luận ai phát hiện, đều phải giết không tha. Dịch Thiên trả lời xong, chính là ra tay. Diệp Trần đạm nhiên, rút kiếm thu kiếm, chỉ ở trong chớp mắt, kiếm thu, người chết, cùng với Dịch Thiên chiếu khắp khuôn mặt vẻ không thể tin được, còn treo ở trên mặt. Dịch Thiên chiếu vào Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử bên trong, có thể cũng không tính toán quá yếu loại kia, so với hắn phía trước giết chết Lôi Kiếm phải yếu hơn một chút, nhưng cũng yếu không được quá nhiều. Thế nhưng là, gặp phải Diệp Trần, liền đã chú định vẫn lạc. Tu không gian giới chỉ, Niếp Dương đã tới Diệp Trần trước mặt, ôm quyền mở khẩu đạo, đa tạ huynh đài ân cứu mạng, hơn nữa còn để cho ta phải báo thù lớn, ta nguyện ý làm như làm mã, báo đáp hôm nay ân tình. Ta giết hắn cũng không phải vì cứu ngươi, mà là ta ngay từ đầu liền muốn giết hắn, cho nên, ngươi không cần để ở trong lòng. Diệp Trần nhàn nhạt mở khẩu đạo, nói xong, quay người chuẩn bị rời đi. Niếp Dương thấy vậy, vội vàng mở khẩu đạo, huynh đài xin dừng bước, huynh đài có thể hay không là cùng Hắc Thiết Kiếm Tông có thâm cừu đại hận, nếu quả là như vậy, nói không chừng ta có thể giúp một tay chỗ. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta một mực đang tìm có thể hạ thù Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử ra tay, hơn nữa thời khắc phải tránh né truy sát, đối với Hắc Thiết Kiếm Tông, cũng coi như là hiểu rất rõ. Diệp Trần văn ngôn, trong lòng không khỏi khẽ động, hoàn toàn chính xác, hắn mặc dù dự định cầm Hắc Thiết Kiếm Tông khai đao phẫu thuật, để cho mình có thể luyện thành kinh thế sát ý quyết, giải trừ huyết hồn ấn ký, đồng thời cũng là vì tìm cơ hội, nhìn có thể hay không là Hắc Thiết Kiếm Tông báo thù. Thế nhưng là, đối với Hắc Thiết Kiếm Tông tình trạng, hắn cũng chỉ là hiểu rõ một cách đại khái, mà Niếp Dương có thể dùng võ linh nhất phẩm thực lực tại Hắc Thiết Kiếm Tông dưới sự đuổi giết sống đến bây giờ, cũng coi như là có mấy phần bản sự. Đã như vậy, vậy ngươi tạm thời đi theo ta đi, thuận tiện thật tốt nói cho ta một chút, Hắc Thiết Kiếm Tông tình huống. Diệp Trần gật gật đầu, đi ở phía trước. Niếp Dương trên mặt lộ ra vui mừng, sau đó nhanh chóng đi theo Diệp Trần sau lưng, bắt đầu vì Diệp Trần giảng giải. Rất nhanh, Diệp Trần đối với Hắc Thiết Kiếm Tông tình huống, cuối cùng có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Đồng dạng Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử tinh anh, cũng là thuộc về trước tiên thiên vũ sư cấp bậc, mà một chút lợi hại, chính là có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Mà hạch tâm đệ tử bên trong, dạng này, đó là thuộc về hạng chót tồn tại. Chân chính có thể tại hạch tâm đệ tử bên trong chiếm giữ một chỗ cắm rùi, chính là giống Lôi Kiếm, Dịch Thiên cứ như vậy thực lực tu vi. Nghe xong liên quan tới hạch tâm đệ tử giới thiệu sau đó, Diệp Trần đột nhiên nghĩ đến Lư Lăng Vân, lập tức nhịn không được vấn đạo cái kia Lư Lăng Vân thuộc về cấp bậc gì. Lư Lăng Vân, Niếp Dương nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù đối với Hắc Thiết Kiếm Tông tràn ngập bất mãn cùng cừu hận, nhưng cũng không khỏi trên mặt hơi có vẻ kính nể. Thấy vậy, Diệp Trần lập tức tin tưởng, cái này Lư Lăng Vân e rằng so với mình tưởng tượng, đều nếu không thì đơn giản, Niếp Dương vì Diệp Trần giải thích nói, Lư Lăng Vân bây giờ chính là võ linh tam phẩm tu vi, là Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, đồng thời, cũng là phong vân bảng trên bảng nổi danh, xếp tại người thứ 17 thanh niên tài tuấn. Phong vân bảng, đối với Lư Lăng Vân chính là Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, Diệp Trần mặc dù hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Bất quá, đối với phong vân bảng, Diệp Trần nhưng có chút hiếu kỳ, nghe, cái này bảng danh sách, tựa hồ rất lợi hại, có thể trên bảng nổi danh, thì càng bỏ thêm hơn không thể. Niếp Dương giống như nhìn quái vật ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, vấn đạo, ngươi không biết phong vân bảng. Ách, ta lần thứ nhất đi ra rèn luyện, đối với mấy cái này cũng không như thế nào quan tâm, cho nên, thật vẫn không biết. Diệp Trần thoáng có chút lúng túng. Niếp Dương bừng tỉnh, sau đó bắt đầu vì Diệp Trần giải thích. Đi qua Niếp Dương giảng giải, Diệp Trần cũng coi như minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, phong vân bảng chính là toàn bộ đại nguyên quốc, tất cả thấp hơn 25 tuổi thanh niên tài tuấn nhóm thực lực cao thấp một cái bảng danh sách. Toàn bộ bảng danh sách chỉ bài xuất 20 người đứng đầu, có thể nói, có thể tiến vào bảng danh sách bên trong, liền không có một cái tỉnh dầu đèn. Dù sao toàn bộ đại nguyên quốc, võ giả mấy ức, mà thấp hơn 25 tuổi, ít nhất cũng có gần ức. Nếu muốn ở nhiều người trẻ tuổi võ giả bên trong chỗ hết tài năng, tại trên bảng danh sách chiếm một chỗ ngồi riêng, khó khăn kia có thể tưởng tượng. Có thể nói, phong vân bảng chính là tất cả đại nguyên quốc trẻ tuổi tài tuấn nhóm chỗ truy đuổi mục tiêu. Mà có thể tại trên bảng nổi danh, cũng là tuyệt đối là tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân tiên chi kiêu tử, tuyệt đối là danh tiếng lan xa tồn tại. Cũng liền Bắc Trác quận đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện có thể tại phong vân bảng trên bảng nổi danh trẻ tuổi tài tuấn xuất hiện. Đương nhiên sẽ không tận lực tuyên truyền. Tăng thêm Diệp Trần cũng không có cố ý đi tìm hiểu qua, bằng không, chỉ sợ cũng sẽ không vô tri đến liền phong vân bảng cũng không có nghe qua tình cảnh. Quả nhiên đi ra đi lại du lịch, mới có thể tăng trưởng càng nhiều kiến thức. Diệp Trần không khỏi âm thầm cảm thán, cũng không có uể oải, ngược lại cao hứng cùng đấu trí 10 phần. Mặc dù bây giờ hắn, cùng những cái được gọi là phong vân bảng người trên vật còn có nhất định chênh lệch, nhưng Diệp Trần tự tin, chính mình rất nhanh, cũng ắt hẳn có thể tại nơi phong vân bảng bên trên chiếm một chỗ ngồi riêng. Không có quá mức đối với phong vân bảng sự tình mà xoắn xuýt, hắn hiện tại, tạm thời còn không có cùng gió mây trên bảng bất kỳ người nào tranh phong tư cách. Bây giờ, hắn cần giải quyết, là Hắc Thiết Kiếm Tông vậy hạch tâm đệ tử, để cho mình kinh thế sát ý quyết có thể có đầy đủ trưởng thành cơ hội. Thứ 17 cái, bất quá, như thế cái sát pháp, gần nhất là càng ngày càng khó giết. Diệp Trần một kiếm kết quả một vị võ linh nhất phẩm Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, không khỏi âm thầm lắc đầu. Lúc mới bắt đầu, lấy Niếp Dương làm mồi nhử, thỉnh thoảng hấp dẫn đến Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử đối với Niếp Dương bày ra truy sát. Mà Niếp Dương thì đem các loại Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử cho dẫn tới Diệp Trần trước mặt, trực tiếp liền bị Diệp Trần một kiếm chém giết rơi mất. Những thứ này hạch tâm đệ tử, số đông là võ linh nhất phẩm sơ kỳ, một số ít là võ linh nhất phẩm đỉnh phong, thậm chí võ linh nhị phẩm. Diệp Trần đem các loại người giải quyết sau đó kinh thế sát ý quyết tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh, tới bây giờ, càng là hoàn toàn có thể đem huyết hồn ấn ký che đậy lại, liền xem như Hắc Thiết Kiếm Tông thôi động huyết hồn con dấu bí pháp, trừ phi khoảng cách gần vừa đủ, bằng không, cũng khó có thể cảm ứng được. Diệp Trần vốn là cảm thấy, chính mình rèn sắt khi còn nóng, có thể liền có thể đem huyết hồn ấn ký phá hủy, Hắc Thiết Kiếm Tông cũng không có biện pháp dùng cái này đến tìm đến hắn thời điểm, Hắc Thiết Kiếm Tông lại càng ngày càng cảnh giác lên. Về sau, những thứ này truy kích Niếp Dương, cơ hồ cũng là mấy người đồng loạt ra tay, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội hạ thủ. Vì thế, hắn không tiếc bại lộ huyết hồn ấn ký, hấp dẫn tới một vị Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử giải quyết sau đó, Niếp Dương có đồng bọn chuyện này cũng bại lộ. Dạng này tình huống hạ, một cách tự nhiên, cũng liền càng khó tìm hơn đến cơ hội xuất thủ, cũng chỉ có một số nhỏ thời điểm, có thể bắt được lạc đàn cơ hội mà thôi. Niếp Dương nghe được Diệp Trần cảm thán, cũng là bất đắc dĩ nói, cái này Hắc Thiết Kiếm Tông này bình thường rất khó gặp phải hy sinh lớn như vậy, dạng này hy sinh, đã gây nên Hắc Thiết Kiếm Tông đầy đủ coi trọng. Ta lo lắng Hắc Thiết Kiếm Tông nhất định sẽ phái ra nhân vật càng lợi hại tới đây, chúng ta nếu như không sớm cho kịp rời đi, sẽ rất nguy hiểm. Đích thật là có chút nguy hiểm, bất quá, trên người của ta có huyết hồn ấn ký, nếu như không nhanh chóng khu trục, tu vi cao thâm hơn người phát động huyết hồn bí thuật truy tung, cũng là một đại phiền phức. Diệp Trần nhíu mày. Tu vi càng cao thâm, thôi động huyết hồn bí thuật cảm ứng huyết hồn con dấu phạm vi càng rộng, cũng càng mãnh liệt, hắn tu vi hiện tại chỉ là mới đạt tới 9 phẩm tiên thiên vũ sư không lâu mà thôi. Nếu như tu vi cao hơn hắn quá nhiều, phạm vi cũng sẽ càng rộng, hắn bại lộ khả năng cũng liền càng lớn, không thể khu trục mất máu hồn ấn nhớ mà nói, từ đầu đến cuối lại là một cái họa lớn trong lòng. Niếp Dương nghe vậy, cũng là không khỏi âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác huyết hồn ấn ký là một cái đại phiền toái, nếu như không thể khu trục, đi tới chỗ nào cũng sẽ là một cái đại phiền toái. Bây giờ, Hắc Thiết Kiếm Tông còn không có mái chèo Trần Chân đang để ở trong lòng, cho nên chỉ là hướng hạch tâm đệ tử nhóm tuyên bố nhiệm vụ, nhường tất cả hạch tâm đệ tử đối phó Diệp Trần mà thôi. Nếu là đột nhiên lúc nào, Hắc Thiết Kiếm Tông đột nhiên mất đi kiên nhẫn, phái ra một vị chân chính nhân vật lợi hại tới, lá kia Trần muốn tránh thoát huyết hồn con dấu truy tung, quả thực có chút khó khăn. Nghĩ nghĩ, Diệp Trần mở khẩu đạo, xem bộ dáng là thời điểm tới một lần lớn, nếu như một mực hao tổn tiếp như vậy, cuối cùng đối với ta cũng rất bất lợi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ, Niếp Dương hai mắt lập tức không khỏi sáng lên. Diệp Trần gật gật đầu, đạo, không tệ, mặc dù còn nghĩ chờ một chút, nhưng nhìn tới không thể còn như vậy chờ đợi, bây giờ, ta liền phải vận dụng sát đan. Kinh thế sát ý quyết, chính là Diệp Trần hiện ra nắm giữ, hơn nữa còn có thể trở nên mạnh hơn một chương vương bài. Hắn trong khoảng thời gian này, giết đều là Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm tinh anh, cái nào trong tay không phải lây dính thật nhiều tiên huyết, mới có thể đi đến bây giờ một bước này. Có thể nói, giết một cái, liền bù đắp được bị giết mấy cái đồng cấp bậc võ giả, kinh thế sát ý quyết hình thành sát đan, uy lực tự nhiên cũng là càng lúc càng lớn. Bây giờ, kinh thế sát ý quyết tu luyện có được sát đan một khi thôi động, có thể nhường hắn nắm giữ có thể so với võ linh nhị phẩm thực lực. Mặc dù cách hắn nghĩ đợi đến võ linh tam phẩm, đem huyết hồn ấn ký đổi thời điểm lại triệt để phát huy, cho Hắc Thiết Kiếm Tông một cái khắc sâu giáo huấn, tốt nhất, có thể vào lúc đó đụng tới Lư Lăng Vân, dạng này, hắn cũng có thể vì Ninh Đào báo thù. Tình huống hôm nay, không có cách nào, chỉ có thể đem hết thảy đều trước thời hạn. Làm ra quyết định, Diệp Trần hướng về phía Niếp Dương đảo, chờ một lúc ngươi lại đi, sắp tối Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử dẫn tới, có thể hấp dẫn bao nhiêu liền tận lực hấp dẫn tới phía sau liền đi nhanh lên. Sát đan dùng qua sau đó, ta sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu, mà sát đan muốn khôi phục, hơn nữa khôi phục lại tác dụng, cũng phải hào một đoạn thời gian. Chỉ có hết khả năng nhường lần này vận dụng kinh thế sát ý quyết, phát huy ra uy lực lớn nhất, mới có thể không coi là lỗ bản. Nhận được Diệp Trần dặn dò, Niếp Dương cũng là nhịn không được có chút hưng phấn gật đầu, mở khẩu đạo: yên tâm đi, ta nhất định sẽ tận lực hấp dẫn Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử đến. Trong một vùng rừng rậm, một thân ảnh chạy nhanh, chính là Niếp Dương, mà ở sau người, nhưng là khá hơn chút vị Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử. Những thứ này Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử, mỗi cái thực lực không tầm thường, tốc độ cũng thật nhanh, dù cho có Diệp Trần truyền thụ cho Niếp Dương thần hành bộ, tại độ thuần thục còn chưa đủ tình huống hạ, cũng thoát không nổi những người này. Niếp Dương, hôm nay ngươi trốn không thoát, thức thời mau nói cho ta biết ngươi đồng đảng là ai, không phải vậy, ngày này sang năm, chính là của ngươi ngày rỗ. Tại Niếp Dương sau lưng, một cái võ linh nhị phẩm trung kỳ Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử một ngựa đi đầu, lạnh giọng mở miệng. Niếp Dương mắt điếc tai ngơ, tại mọi người khu trục đuổi theo phía dưới tốc độ lại ngạnh sinh sinh tăng lên đến rồi gần một thành tình cảnh. Bất quá rất nhanh, Niếp Dương cũng phát hiện, sau lưng Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử có chút đã theo không kịp, không khỏi mình cũng hàng chậm tốc độ. Thế vậy, Hắc Thiết Kiếm Tông đám người lại cho rằng Niếp Dương sắp không kiên trì nổi, nhất thời hưng phấn đạo: đại gia nhanh chóng tăng thêm tốc độ, cái này Niếp Dương đã nhanh không được. Lập tức, vốn là đã nhanh muốn từ bỏ Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử nhóm, tốc độ so trước đó đều nhanh hơn một chút, lần nữa đối với Niếp Dương theo đuổi không bỏ. Thẳng đến đi tới một chỗ chật hẹp vô danh sơn cốc, Niếp Dương đột nhiên dừng bước, trên mặt tươi cười đảo: các ngươi không phải là muốn gặp một lần ta đồng bọn sao? Ta thành toàn các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Trần vô thanh vô tức bên trong xuất hiện ở Niếp Dương trước mặt. Chính là ngươi giết chết chúng ta Dịch Thiên Chiếu sư đệ, cùng với khác một chút sư huynh đệ. Cầm đầu Hứa Linh lạnh giọng vấn đảo, trên mặt có không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trần nhìn số tuổi cũng không lớn, mà Dịch Thiên Chiếu mặc dù là sư đệ của hắn, thực lực lại cũng không kém hắn bao nhiêu. Hắn rất khó tưởng tượng, giống Diệp Trần dạng này số tuổi, làm sao lại có thực lực như vậy. Diệp Trần ngữ khí ngoạn vị đảo: không chỉ là Dịch Thiên Chiếu, liền các ngươi những thứ khác sư huynh đệ cũng là ta giết, đúng, còn có tại Phong Lôi Thung Lũng thời điểm, các ngươi Hắc Thiết Kiếm Tông lôi kiếm, cũng là ta giết. Cái gì? Ba ba ba. Đều là ta. Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử đều đưa trường kiếm trong tay rút ra, trên mặt vừa có phẫn nộ, cũng có không có thể tư nghị cùng cảnh giác. Theo bọn hắn nghĩ, lôi kiếm tu vi vốn thân cũng đã là võ linh nhất phẩm đỉnh phong, tự thân lại là nắm giữ lôi chi áo nghĩa. Có thể nói, luận thực lực, lôi kiếm tuyệt đối so với Hứa Linh đều muốn mạnh hơn một chút, tăng thêm lôi thuộc tính áo nghĩa trời sinh so phổ thông áo nghĩa cường đại. Nếu như có thể lớn lên lời nói, lôi kiếm tuyệt đối có thể tiến vào Phong Vân bảng, cho nên Hắc Thiết Kiếm Tông đối với lôi kiếm, có thể nói là tận tâm tận lực bảo hộ. Cho nên, lôi kiếm trên thân, tuyệt đối có cho dù là võ linh 5 phẩm 6 phẩm, thậm chí 6 phẩm 7 phẩm đều không làm gì được bảo vật hộ thân mới đúng. Tại có dạng này bảo vật hộ thân tình huống hạ, Diệp Trần đều có thể đem lôi kiếm giết chết lời nói, lá kia Trần thủ đoạn, lại nên làm như thế nào lợi hại. Mặc dù Diệp Trần nắm giữ giết chết lôi kiếm thủ đoạn, cũng không phải thực lực bản thân, thế nhưng là, ai biết thủ đoạn như vậy Diệp Trần còn có hay không, nếu như có, bọn hắn không phải nguy hiểm. Đáng tiếc, mọi người cũng không biết, lôi kiếm hoàn toàn chính xác nắm giữ bảo mệnh át chủ bài băng khải phù, võ linh 6, 7 phẩm vũ giả, cũng đích xác không làm gì được. Bất quá, bởi vì tham lam Diệp Trần trong tay có thể có bảo vật, lôi kiếm cũng tại Phong Lôi hẻm núi lôi điện cuồng bạo khu vực cho dùng. Bằng không, trừ phi đánh bất ngờ, không phải vậy, muốn giết chết lôi kiếm, tuyệt đối là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Diệp Trần bây giờ cũng không có tâm tình lãng phí thời gian, sớm một chút đem các loại Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử giải quyết, cũng có thể tránh đêm dài lắm mộng. Vận chuyển kinh thế sát ý quyết, Diệp Trần khống chế trong cơ thể mình sát đan, đột nhiên nhường sát đan sức mạnh, trải rộng toàn thân. Trong nháy mắt, Diệp Trần cảm giác mình sức mạnh ước chừng tăng lên gấp mấy lần, nhục thân cơ hồ đều có chút không chịu nổi dạng này một cỗ lực lượng. Diệp Trần vội vàng thôi động mình kim cương bất hỏng chi thân, tránh chính mình nhục thân không chịu nổi sức mạnh mà sụp đổ. Lực lượng thật là cường đại, loại này hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác, thật sự là quá kỳ diệu. Diệp Trần đột nhiên nắm đấm, trong lòng si mê không thôi. Sau đó, Diệp Trần càng là ngạc nhiên phát hiện, chính mình bây giờ các phương diện đều cùng chân chính võ linh nhị phẩm cường giả không có khác nhau. Cho nên, cảm giác của mình cũng cùng võ linh không khác nhau chút nào, càng thêm có thể cảm nhận được đủ loại thế tồn tại, nhất là phong lôi hỏa ba loại thế. Diệp Trần cảm giác mình dưới trạng thái như vậy, có thể sử dụng đến phong hỏa kiếm thế đến 6 thành, lôi chi kiếm thế cũng đạt tới 5 thành. Diệp Trần tự tin, chờ sát đan hiệu quả trôi qua về sau, chính mình chỉ cần hơi cảm ngộ một phen, mình nắm phong lôi hỏa chi thế, tất nhiên sẽ không nhỏ tiến bộ. Võ linh nhị phẩm, hơn nữa còn là vận dụng chân quy bí pháp mới đạt tới võ linh nhị phẩm. Nhìn thấy Diệp Trần tu vi chính là thông qua bí pháp mới đạt tới võ linh nhị phẩm sau đó, những thứ này Hắc Thiết Kiếm Tông sắc mặt có chút cổ quái. Diệp Trần vừa xuất hiện thời điểm, chính là vênh váo hung hăng, bọn hắn ngược lại là đã quên đi xem Diệp Trần tu vi đến cùng như thế nào, bây giờ xem xét, thậm chí ngay cả võ linh đều không phải là, chỉ là chín phẩm tiên tiên vũ sư mà thôi. Biểu lộ cổ quái đi qua, những thứ này Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử cũng phản ứng lại, có thể là bọn hắn quá lo lắng. Coi như Diệp Trần thật sự nắm giữ giết bọn họ Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử lôi kiếm sức mạnh, cũng nhất định là mượn nhờ ngoại vật mà thôi. Bây giờ, Diệp Trần nhất định là thủ đoạn dùng gần hết rồi, hoặc, đây chính là Diệp Trần có thủ đoạn. Chỉ bất quá, ngay lúc đó lôi kiếm nhìn thấy Diệp Trần tu vi liền võ linh đều không phải là, trong lúc nhất thời lơ là sơ suất, mới cho Diệp Trần thừa dịp cơ hội mà thôi. Bây giờ, bọn hắn một mực điều tra, nhất định là mái chèo Trần hai người đủ khả năng trốn chạy tuyến đường càng phong càng chết, Diệp Trần không có cách nào, mới không thể không hiện thân, cùng bọn hắn liều mạng. Càng nghĩ, bọn hắn càng thấy được là như thế này, không phải vậy, nếu như Diệp Trần thật sự có thủ đoạn lợi hại gì, làm gì không sớm một chút dùng đến bây giờ mới dùng. Không do dự, Hứa Clean hét lớn một tiếng, các sư đệ, gia hỏa này cùng Niếp Dương giết chết chúng ta nhiều như vậy, sư huynh đệ, hôm nay cũng đến rồi chúng ta lúc báo thù, đừng để cho bọn họ chạy. Giết a, là sư huynh đệ nhóm báo thù, một đám Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử gào thét lớn, nhanh chóng phóng tới Diệp Trần. Đối diện với mấy cái này Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử, Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, nếu như là không có thôi động sát đan, tu vi vẫn là chín phẩm tiên tiên vũ sư, hắn còn sẽ có kiêng kỵ. Nhưng mà bây giờ, hắn tu vi chính là tạm thời tăng lên tới võ linh nhị phẩm, chẳng những thực lực trở nên mạnh hơn không nói, còn có thể dùng ra hai lần bạt kiếm thuật. Dù sao, bạt kiếm thuật chỉ là huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng mà thôi, cái gọi là trong nháy mắt rút sạch lực lượng toàn thân, cũng là nhằm vào trước tiên tiên vũ sư. Mà hắn rút ra, cũng chỉ là tam chủng kiếm thế 5, 6 phần 10 mà thôi, cho nên, hao phí thật nguyên, cùng với tinh khí thần, không đến mức một chút liền hết sạch, Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử càng ngày càng gần, nhìn xem những thứ này Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm nét mặt hưng phấn, Diệp Trần chậm rãi sờ về phía thân kiếm. Bạt kiếm thuật, ánh sáng thoáng qua, Hắc Thiết Kiếm Tông đám người, chỉ cảm thấy, một tia sáng, một cỗ cường đại kiếm khí, mà, cũng là bọn hắn trước khi chết, cuối cùng cảm thụ. Phốc phốc, tiên huyết bão táp, xông lên phía trước nhất Hứa Clean bọn người, cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng, liền bị Diệp Trần một kiếm miểu sát. Mà phía sau một chút Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, thì may mắn không thiếu, có phía trước xem như hòa hoãn, Diệp Trần kiếm khí mặc dù mặc thấu đến rồi trên người bọn họ, nhưng cũng để bọn hắn có cơ hội phản ứng. Oanh, nhiên một tiếng, những thứ này phía sau Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử từng cái bay ngược ra ngoài, sau đó chính là tiên huyết bão táp, thổ huyết không chỉ. Bây giờ, những thứ này Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử nhìn thấy Diệp Trần ánh mắt, giống như gặp được quỷ đồng dạng, trong lòng sợ hãi vô cùng. Diệp Trần bày ra thực lực, tuyệt đối có thể so với võ linh tứ phẩm cường giả, thực lực như vậy, so với bọn hắn bên trong mạnh nhất Hứa Clean đều mạnh hơn. Mà Hứa Clean, cũng tại Diệp Trần vừa rồi một kiếm bên trong liền bị miểu sát, càng làm cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng, khó mà tiếp thu. Đại gia mau trốn, gia hỏa này nhất định chính là một cái ác ma, chúng ta căn bản không phải đối thủ, không chỉ chúng ta, ngoại trừ đại sư huynh Lư Lăng Vân bên ngoài, cũng chỉ có trưởng lão xuất mã mới có hy vọng. Một vị Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử nói, liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là sau một khắc, một đạo hàn quang chợt hiện, cái này hạch tâm đệ tử trực tiếp bị Diệp Trần một kiếm đứt cổ. Bây giờ Diệp Trần sát đan hiệu quả còn tại, coi như không cần bạt kiếm thuật, thực lực cũng có thể so với võ linh nhị phẩm võ giả, giết chết đã bị thương Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử dễ như trở bàn tay. Thời gian một chén trà công phu, Hắc Thiết Kiếm Tông đến đây đối phó hắn võ giả, toàn bộ bỏ mình, mà Diệp Trần bên tai cũng không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở. Giết chết Võ Linh một phẩm vũ giả, hối đoái sát lục điểm 50 vạn. Giết chết Võ Linh một phẩm vũ giả, hối đoái sát lục điểm 50 vạn. Giết chết Võ Linh hai phẩm vũ giả, thu được sát lục điểm 60 vạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Trần giết chết hơn 10 vị Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử, ngoại trừ mấy vị là tiên thiên vũ sư bên ngoài, khác toàn bộ là võ linh, lấy được sát lục điểm, so trước đó đạt được toàn bộ sát lục điểm đều muốn nhiều. Diệp Trần nhìn một chút tổng ngạch, lập tức cuồng hỉ, mình bây giờ, nắm giữ sát lục điểm ước chừng hơn 860 vạn, tăng thêm phía trước lấy được, đã có hơn 10 triệu sát lục điểm thay đổi phía trước nghèo rất mồng tơi quẫn bách tình huống. Vừa nghĩ tới chính mình trận đánh lúc trước lôi kiếm truy sát, liền 180 vạn sát lục điểm đều không lấy ra được, suýt chút nữa mệnh tang hoàng tuyền, Diệp Trần kích động đến muốn khóc. Trước đây thời điểm, hắn giết chóc điểm không đủ nhiều, hy vọng rút thưởng thời điểm, có thể rút ra một cái vật hữu dụng. Kết quả, đổi không thiếu công pháp bí tịch, lại đổi thủy linh phù, quất 10 nhiều lần thường, lại vẫn không có cái gì lớn thường, cũng là một chút không chúng nhìn cũng không có ích tiểu tưởng lệ. Tựa hồ vận khí của hắn tại rút ra màu tím cao nhất ban thưởng thôn tiên chuột thú noãn sau đó, cũng đã triệt triệt để dùng hết đồng dạng. Bây giờ, hắn có nhiều như vậy sát lục điểm, rốt cuộc không cần lo lắng những thứ này, liền xem như gặp lại tình huống nguy hiểm, cũng có thể hối đoái cần vật phẩm, giải quyết tốt đẹp đối thủ, chính mình bước ra. Hưng phấn đi qua, Diệp Trần liền đột nhiên cảm giác vô cùng suy yếu, cảm giác buồn nôn truyền khắp toàn thân, cả người đều trở nên vô cùng khó chịu đứng lên. Cười khổ một tiếng, Diệp Trần mặc dù biết, chính mình tạm thời đề cao thực lực sau đó, tác dụng phụ sẽ đến rất nhanh, cũng rất khó chịu. Nhưng mà, kim cương bất hỏng chi thân cùng sát đan suy yếu hiệu quả một khối đánh tới, Diệp Trần chỉ cảm thấy chính mình cả người đều trở nên vô cùng khó chịu, đứng đều có chút đứng không vững. Tạm thời hẳn là sẽ không lại có Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử xuất hiện, Diệp Trần dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, khôi phục nguyên khí của mình, đồng thời lĩnh ngộ lấy tam trùng kiếm thế. Tại sát đan thúc dục dưới trạng thái, hắn đối với kiếm thế có lĩnh ngộ mới, bây giờ mặc dù thối lui ra khỏi võ linh cảnh giới, nhưng mà, đối với kiếm thế lĩnh ngộ còn tại. Sau một canh giờ, Diệp Trần phong hỏa kiếm thế đạt đến hơn 6 phần 10, gần 7 thành, mà lôi chi kiếm thế, cũng đạt tới 5 thành, tiếp cận 6 thành, thực lực lại có tăng lên không nhỏ. Lại nhìn về phía đan điền, Diệp Trần trên mặt cũng là không khỏi lộ ra nụ cười, bây giờ, trong cơ thể hắn sát đan, lại dòng dã lớn hơn một vòng. Dạng này lớn nhỏ, đã đủ để cho hắn nếm thử khu trục trong cơ thể huyết hồn ấn ký. Một khi khu trục, hắn cũng không có lo lắng như vậy cùng kiêng kỵ, tùy thời bị hãm hại Thiết Kiếm Tông đuổi giết. Sát đan sức mạnh bị Diệp Trần khống chế rời đi đan điền phía dưới, đi tới phía trên trán, huyết hồn ấn ký bên trong, lưu lại cường đại huyết hồn chi lực. Máu này hồn ấn nhớ một khi bám vào ở trên người, liền giống như giòi trong xương đồng dạng, như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Diệp Trần phía trước, cũng nhiều nhất che đậy máu này hồn ấn nhớ. Không để Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử cảm giác được trên người huyết hồn ấn ký mà thôi. Bây giờ, tại sát đan xâm phệ phía dưới, máu này hồn ấn nhớ, cuối cùng bắt đầu trở thành nhạt, tại bị sát đan hấp thu, trở thành sát đan một bộ phận. Mà sát đan đang hấp thu huyết hồn ấn ký sau đó, cũng biến thành càng thêm đỏ tươi như máu vậy kiều diễm ướt át. Bây giờ sát đan, Diệp Trần cảm thụ một chút, đoán chừng có thể đem hắn thực lực tăng lên tới có thể so với võ linh tam phẩm tình cảnh. Mặc dù bây giờ tu vi của hắn chỉ là 9 phẩm tiên thiên vũ sư, nhưng mà dựa vào hắn bây giờ có được thủ đoạn, võ linh tam phẩm tứ phẩm, cũng chỉ là cắt qua chặt thái đồng dạng đơn giản. Có thể nói, đối với Diệp Trần mà nói, một lần này thu hoạch phi thường lớn, giải quyết huyết hồn ấn ký không nói, còn thu được nhiều như vậy sát lục điểm, kiếm thế phương diện, cũng có tiến bộ. Bây giờ huyết hồn ấn ký khu trục, Diệp Trần mặc dù lòng tự tin 10 phần, vô luận là bảo mệnh, hay là muốn đánh bại. Giết chết muốn ra tay với mình Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử, cũng sẽ không quá khó. Bất quá, Diệp Trần vẫn lo lắng, Hắc Thiết Kiếm Tông phái ra lợi hại trường lão, hoặc võ tông cấp bậc cường giả tự mình xuất thủ, cái kia muốn giữ được tính mạng nhưng là khó rồi. Võ tông cấp bậc cường giả, muốn đối phó muốn đổi phù triện, tiện nghi nhất cũng là 10, 20 triệu trở lên, hơn nữa, còn có nhất định hối đoái yêu cầu. Mấu chốt nhất vẫn là, chưa chắc có thể giết chết đối phương, dù sao. Võ tông cường giả thực lực, so với võ linh cường giả mạnh hơn nhiều lắm. Biện pháp tốt nhất, vẫn là thoát ly Hắc Thiết Kiếm Tông thế lực phạm vi ảnh hưởng, dạng này, Hắc Thiết Kiếm Tông cũng không dám phái quá nhiều cường giả đi theo đuổi giết hắn. Mà Diệp Trần đã lựa chọn xong mục tiêu, đó chính là phía trước Vương Đô. Vương Đô chính là toàn bộ Đại Nguyên Quốc chân chính nơi mạnh nhất, đủ loại thiên chi kiêu tử cũng thường xuyên hội tụ chỗ. Bây giờ hiếm thấy đi ra một lần, vậy dĩ nhiên là muốn tới Đại Nguyên Quốc Vương Đô một chuyến, thật tốt kiến thức một phen mới được. Hơn nữa, nếu như đến rồi Đại Nguyên Quốc Vương Đô, coi như Hắc Thiết Kiếm Tông biết Diệp Trần giết rất nhiều đệ tử của bọn hắn, cũng tuyệt đối không dám Vương Đô động thủ. Khiêu khích vương tộc cần thiết trả ra đại giới, đối với Đại Nguyên Quốc các đại tông môn, gia tộc thế lực mà nói, thế nhưng là rõ mồn một trước mắt giáo huấn, đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn sau đó, Diệp Trần mang theo Niếp Dương đi tới Đại Nguyên Quốc Vương Đô, đương nhiên, nói chính xác hơn là Niếp Dương mang theo Diệp Trần. Dọc theo đường đi, hai người đều ở đây nhanh chóng gấp rút lên đường, Diệp Trần cùng Niếp Dương đều rất tinh tường, lần này thế nhưng là một chút liền giết chết Hắc Thiết Kiếm Tông hơn 10 vị hạch tâm đệ tử. Nếu như lại thêm ngay từ đầu, đó chính là hơn 30 vị hạch tâm đệ tử, đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Dù là đối với Hắc Thiết Kiếm Tông mà nói, cũng chiếm cứ bọn hắn hạch tâm đệ tử gần một nửa, Diệp Trần sát lục, có thể nói nhường Hắc Thiết Kiếm Tông vì thế thương cân động cốt. Có thể tưởng tượng, tổn thất như vậy, Hắc Thiết Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ phái ra lợi hải cường giả xuất thủ. Hắn bây giờ mặc dù sát lục điểm rất nhiều, có thể đổi đồ vật cũng rất nhiều, nhưng mà Hắc Thiết Kiếm Tông xem như Tương Dương quận đỉnh cấp tông môn, võ linh cường giả, chắc chắn cũng nhiều, võ tông cường giả, cũng tuyệt đối không chỉ 2-3 cái. Hắn sát lục điểm coi như tiêu hao sạch, e rằng đối với lớn như vậy một cái tông môn, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Cho nên, chớ ngoan mất khôn, tiêu trừ huyết hồn ấn ký, hơn nữa thu được đầy đủ sát lục điểm, vội vàng chạy trốn mới là đạo lý quyết định. 5 ngày sau đó, Diệp Trần hai người đã tiếp cận Vương Đô, khoảng cách Vương Đô khoảng cách cũng không tính là quá xa. Ta đi tìm chút ăn, hai người bôn ba thời gian không ngắn, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi tiếp tục gấp rút lên đường. Niếp Dương lúc này xung phong nhận việc nói. Diệp Trần âm thầm gật đầu, con đường đi tới này, cũng không có đụng tới nguy hiểm gì, một lần duy nhất, cũng chính là đụng tới một vị võ linh ngũ phẩm cường giả. Tại tự hiểu không phải là đối thủ tình huống hạ, cũng trực tiếp bị hắn dùng hỏa linh phù nổ cho liền cho đều không thừa, đến nỗi những thứ khác, chính hắn liền có thể giải quyết. Ăn lâu như vậy đặt ở trong không gian giới chỉ đồ ăn, ăn chút mặn cũng không tệ. Nhắc nhở Niếp Dương một tiếng cẩn thận chút, một khi gặp phải nguy hiểm gì, lập tức thông chi chính mình sau đó, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Sau một canh giờ, Diệp Trần khôi phục trạng thái đỉnh phong, thế nhưng là Niếp Dương vẫn còn chưa có trở về, không khỏi nhíu mày, có chút bận tâm, Niếp Dương sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì à? Cạch cạch cạch, nghe được tiếng bước chân, Diệp Trần đầu tiên là trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra, Niếp Dương cũng không có xảy ra chuyện gì. Không đúng, tiếng bước chân này có chút cùng Niếp Dương không giống, hơn nữa cảm giác tiếng bước chân giống như là hai người trọng lượng tạo thành effect bộ dáng. Đột nhiên, Diệp Trần phát giác không đúng, bỗng nhiên đứng dậy. Từ từ, một chương xa lạ khuôn mặt, quen thuộc Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử Phục Thị, xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Đối với cái này, Diệp Trần mặc dù âm thầm cả kinh, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng, bất quá, khi phát hiện cái này lạ lẫm Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử thủ bên trong sách theo người. Lập tức không khỏi hoảng sợ nói, Niếp Dương. Diệp Trần như thế nào cũng không có nghĩ đến, hai người tách ra không quá một canh giờ, Niếp Dương vậy mà liền bị hãm hại Thiết Kiếm Tông đệ tử bắt được. Nhìn các ngươi quan hệ không tệ, vậy thì càng dễ xử lý. Cái này Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử trên mặt tươi cười đảo. Diệp Trần trong đôi mắt tràn ngập cảnh giác, quát lên, ngươi là ai? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta gọi Lư Lăng Vân, đến nỗi ta muốn như thế nào? Ngươi nên so với ta tin tưởng a. Lư Lăng Vân nhàn nhạt mở khẩu đạo. Lư Lăng Vân. Nghe được cái tên này, Diệp Trần trong nháy mắt không khỏi cả kinh, sau đó chính là tràn ngập sát ý. Trước đây tiến vào phong lôi trong thung lũng tuyệt ống thông gió thời điểm, cái kia Ninh Đào hy vọng hắn hỗ trợ báo thủ đối tượng, không phải liền là Lư Lăng Vân sao? Trong lòng cường tự bình tĩnh trở lại, Diệp Trần nhàn nhạt mở khẩu đạo. Nếu như ngươi muốn để cho ta liền như vậy thúc thủ chịu trói, vậy ngươi đánh liền sai tính toán. Yên tâm, ta cũng không cầu những thứ khác, ta chỉ là hy vọng chúng ta có thể tới một hồi tỉ thí công bình mà thôi, nếu như ngươi có thể đủ không cần ngươi những cái kia phù triện đánh liền bại ta, vậy ta liền đem Niếp Dương đem thả, như thế nào? Lư Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng, lại có rất mạnh tự tin. Ngô ngô ngô tương đương. Niếp Dương không ngừng lắc đầu, muốn phát ra âm thanh, khuyên can Diệp Trần, đáng tiếc, miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ngô ngô âm thanh. Diệp Trần nhìn một chút Niếp Dương, sau đó lạnh lùng vấn đạo, nếu như ta thua đâu? Nếu như ngươi thua, như vậy, ngươi liền đem trên người mình tất cả bảo vật cũng giao đi ra cho ta. Lư Lăng Vân trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Hắn kỳ thực dọc theo đường đi theo dõi Diệp Trần hữu một đoạn thời gian, Diệp Trần trên thân móc ra phù triện, uy lực cực lớn, dù cho là hắn đối mặt, cũng tuyệt đối hữu tử vô sinh. Chính là bởi vì dạng này, hắn theo dõi Diệp Trần rất lâu, lại chậm chạp không dám động thủ, thẳng đến Niếp Dương cùng Diệp Trần tách ra, mới rốt cục nhường hắn tóm lấy cơ hội. Nếu như hắn có thể có được Diệp Trần có khác bảo bối, tuyệt đối có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh, phong vân bảng lên cấp độ, lại lần nữa tăng mạnh một mảng lớn. Đương nhiên, người không đáp ứng cũng không có quan hệ, nếu như người muốn đánh lấy vừa lên tới hay dùng ra phù triện các loại giết ta, vậy người đánh liền sai chủ ý, người những cái kia phù triện, uy lực xác thực rất cường đại. Nhưng mà, những phù triện này khuếch tán phạm vi quá rộng, ta là tuyệt đối sẽ không cách Niếp Dương quá xa, nếu như người dùng ra phù triện, vậy liền để hắn cùng ta chôn cùng a. Lư Lăng Vân cười lạnh nói. Diệp Trần mặt trầm như nước, điểm này, hắn tự nhiên không phải là không có nghĩ tới, bất quá, hắn đối với vô tự mấy thực lực, cũng có tự tin. Sau một khắc, Diệp Trần kim cương bất hỏng chi thân, sát đan, đồng thời thôi động, sau đó lạnh lùng mở khẩu đạo, Lư Lăng Vân, ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay, trả giá đắt. Niếp Dương bị Lư Lăng Vân tiện tay ném sang một bên, sau một khắc, Lư Lăng Vân liền cũng là đem chính mình võ linh tứ phẩm tu vi không giữ lại chút nào triển hiện ra. Võ linh tứ phẩm, Diệp Trần âm thầm giật mình, không nghĩ tới Lư Lăng Vân ẩn giấu rất sâu, tu vi đã sớm tới võ linh tứ phẩm. Bất quá, Diệp Trần đối với vô tự mấy thực lực, vẫn tràn ngập tự tin, muốn chiến, vậy liền chiến, là mặc dù hắn đã sớm nghe Niếp Dương nói qua, phong vân bảng lên, liền không có một cái tỉnh dầu đèn, nhưng mà, hắn cũng không tin tà. Rút kiếm quyết, một kiếm ra, thiên địa biến, Diệp Trần một kiếm này, tuyệt đối đã đến võ linh tứ phẩm tột cùng tình cảnh, lực lượng như vậy, quả thực không tầm thường. Kim nứt thiên địa, Lư Lăng Vân cũng là trong nháy mắt ra tay, mà Lư Lăng Vân cũng cho thấy viễn siêu khác phổ thông võ linh cường giả thực lực. Diệp Trần trong khoảng thời gian này đến nay, ngoại trừ đối mặt võ linh ngũ phẩm vị kia hắc thiết kiếm tông trưởng lão bên ngoài, chưa từng có thất thủ qua bạt kiếm thuật, cuối cùng thất thủ. Lư Lăng Vân khỏa mang theo ba thành kim chi áo nghĩa kim sắc kiếm mang, cùng Diệp Trần bạt kiếm thuật kiếm khí đụng vào nhau, giống như cây kim so với cọng râu đồng dạng, khó phân thắng bại. Hai người kiếm khí cùng kiếm mang triệt tiêu lẫn nhau, không ngừng phát ra tư tư thanh, cuối cùng, vẫn là Diệp Trần kiếm khí hơi kém một chút. Cái gọi là cương bất có thể lâu, Diệp Trần công kích, chính là truy cầu trong nháy mắt lực phá hoại, mà một khi bị ngăn trở, rất nhanh, uy lực liền sẽ giảm xuống, cuối cùng tiêu tan. Gia hỏa này thực lực thật mạnh, vừa rồi cũng không có tác dụng đem hết toàn lực, nếu như dùng ra toàn lực, e rằng không so với phía trước giết chết cái kia hắc thiết kiếm tông võ linh ngũ phẩm trưởng lão kém, thậm chí càng mạnh hơn. Diệp Trần trong lòng âm thầm kinh hãi không thôi. Quả nhiên giống như Niếp Dương nói tới như thế, phong vân bảng lên thanh niên tài tuấn, không có một cái là đơn giản, cái này Lư Lăng Vân e rằng đủ để vượt hai cái phẩm giai mà chiến, nhìn thấy Diệp Trần quả nhiên bởi vì cố kỵ ngộ thương, không dám dùng ra phù triện. Lư Lăng Vân càng thêm không chút kiêng kỵ. Diệp Trần, đã ngươi không dám dùng ra phù triện, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Sau một khắc, Lư Lăng Vân khí thế lại lần nữa tăng thêm, vậy mà đạt đến võ linh ngũ phẩm. Cái gì? Diệp Trần triệt để kinh trụ, không nghĩ tới Lư Lăng Vân vậy mà cũng nắm giữ bí pháp, mặc dù bí pháp đẳng cấp cũng không cao, để thăng một cái phẩm cấp không đến. Nhưng mà, tại Diệp Trần vốn là có chút không phải là đối thủ tình huống hạ, đây không thể nghi ngờ là vô cùng chí mạng một việc. Thiên tàn phá kim, Lư Lăng Vân lần nữa xuất kiếm, chùm sáng màu vàng óng giống như từ chân trời mà đến, xen lẫn phá diệt hết thảy khí tức bén nhọn mà đến, một kiếm này, uy lực 10 phần. Bạt kiếm thuật, đến rồi bây giờ, Diệp Trần ngoại trừ dùng ra một chiêu này, cũng không còn cái khác biện pháp gì. Tại dạng này tình huống hạ, hắn cũng không dám dùng công kích phù triện, bằng không Niếp Dương rất có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đến nỗi bảo mệnh phù triện, hắn cũng không dám vận dụng, không phải vậy, Lư Lăng Vân thật sự liều lĩnh, muốn giết Niếp Dương, hắn càng thêm không có cách nào ngăn cản. Bạt kiếm thuật kiếm khí, trong nháy mắt liền cùng Lư Lăng Vân công kích đụng vào nhau, trong chớp nhoáng này, bạt kiếm thuật bộc phát ra uy lực, nhường Lư Lăng Vân công kích, cũng có một loại sắp giải tán cảm giác. Nhưng mà rất nhanh, bạt kiếm thuật sức mạnh liền bị một đường nghiền ép, mãi đến tiêu thất. Diệp Trần thấy vậy, giật nảy cả mình, vội vàng muốn tránh khỏi tới. Thế nhưng là, Lư Lăng Vân tốc độ công kích quá nhanh, Diệp Trần chỉ có thể né tránh một phần nhỏ, phần lớn sức mạnh vẫn là nặng nề đập trúng trên người hắn. Phốc, miệng to máu tươi từ Diệp Trần trong miệng phun ra ngoài, giờ khắc này, Diệp Trần dù là nắm giữ kim cương bất hỏng chi thân, cũng không có nửa điểm tác dụng. Trước thực lực tuyệt đối, kim cương bất hỏng chi thân, cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi, nhẹ nhõm liền bị đánh vỡ. Đáng giận, Diệp Trần chưa từng có cảm thấy như hôm nay, giống bây giờ, như vậy biệt khuất qua. Vốn là cho là, chính mình bây giờ có nhiều như vậy tích phân, không nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thế nhưng là, tại có chỗ cố kỵ tình huống hạ, rõ ràng có vô số loại phù triện có thể đem Lư Lăng Vân giết chết. Nhưng là chỉ có thể nhìn xem Lư Lăng Vân phách lối. Bây giờ chân nguyên tiêu hao rất lớn, Diệp Trần sát đan cũng có chút ảm đạm vô quang đứng lên, kim cương bất hỏng chi thân bị phá. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần cơ hồ đánh mất tất cả sức chiến đấu, liền trốn chạy khí lực, đều nhanh nếu không có. Diệp Trần, không cần quản ta, ngươi đi mau, ngươi có thể đủ vì ta báo thù, ta đã rất cảm kích, làm trâu làm ngựa cũng không cho là báo, cái này cả đời này. Có thể kết giao ngươi người bạn này, ta chết mà không tiếc. Không biết lúc nào, Niếp Dương vậy mà giải trừ hết nhét vào trong miệng khăn che mặt, lớn tiếng kêu lên. Sau đó, Niếp Dương đem hết toàn lực, giải trừ hết Niếp Dương phong bế lực lượng của mình, mà đại giới nhưng là, cơ thể ầm vang nổ tung lên. Oanh! Mãnh liệt nổ tung, một vị đến từ võ linh cường giả nổ tung, trong nháy mắt uy lực, liền xem như Lư Lăng Vân cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Niếp Dương! Diệp Trần đau lưng giống to lên tiếng. Cùng Niếp Dương trung đụng trong khoảng thời gian này, trải qua từng màn trong đầu nhanh chóng quanh quẩn. Tại Diệp Trần trong ấn tượng, Niếp Dương chính là một cái người lạc quan, chỉ bất quá bởi vì cả nhà bị diệt cừu hận, nhưng Niếp Dương mới có thể trở nên bi quan, trầm mặc ít nói mà thôi. Thế nhưng là, kể từ đại thù được báo, còn nắm giữ hắn người bạn này sau đó, Niếp Dương cũng từ từ đi ra đã từng đau lưng bóng tối. Hai người cùng nhau đi tới. Diệp Trần đã đem Niếp Dương xem như huynh đệ đồng dạng đối đãi, thậm chí vì để cho Niếp Dương có nhiều hơn bảo mệnh năng lực, thần hành bộ những thứ này đều truyền thụ cho Niếp Dương. Cùng với một chút thủ đoạn bảo mệnh, bị chế phục, tránh thoát trói buộc thủ đoạn, cũng truyền thụ cho Niếp Dương, hy vọng nếu như ngày nào cùng mình phân ly thời điểm, nhiều mấy phần bảo mệnh năng lực. Chỉ là, nhưng Diệp Trần không có nghĩ tới là, Niếp Dương lần thứ nhất dùng thủ đoạn như vậy, hơi tránh thoát gò bó sau đó. Vì không trở thành mình liên lụy, vậy mà lựa chọn tự bảo bỏ mình. Đáng giận, Lư Lăng Vân tránh ra Niếp Dương tự bảo, trong lòng cũng là có chút tức giận, không nghĩ tới Niếp Dương thật không ngờ cương liệt. Diệp Trần hai mắt hiện ra huyết sắc, nhìn về phía Lư Lăng Vân ánh mắt tràn ngập sát ý, giận dữ hét, Lư Lăng Vân, đi chết đi cho ta. Diệp Trần trực tiếp hối đoái ra lôi linh phù, hướng về phía Lư Lăng Vân ném tới, liền xem như võ linh 6 phẩm 7 phẩm võ linh ngạnh kháng lôi linh phù công kích. Cũng át hẳn là chắc chắn phải chết. Không tốt, Lư Lăng Vân tự nhiên tinh tường, Diệp Trần chỗ lấy ra phù triện, đương nhiên sẽ không đơn giản, dù sao, phía trước bị Diệp Trần giết chết trưởng lão cũng đã ứng chứng điểm này. Bất quá, Lư Lăng Vân tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà lôi linh phù tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt, cũng đã khoảng cách Lư Lăng Vân rất gần, sau đó đột nhiên bộc phát ra. Oanh, nhìn một tiếng vang thật lớn, phương viên trong vòng 10 dặm, đã trở thành một mảnh sấm sét luyện ngục. Đều hiện đầy vô tận lôi điện. Mỗi một đạo sấm sét uy lực đủ để miểu sát mảng lớn võ linh cường giả, mà ở vào vị trí hạch tâm, uy lực càng là cường đại. Cường đại trong sấm sét, Diệp Trần mở ra cường đại phù triện hình thành vòng bảo hộ, mới có thể tải uy lực như thế phù triện vòng bảo hộ phía dưới bình yên vô sự. Vì giết chết Lư Lăng Vân, vì Niếp Dương báo thù, Diệp Trần trực tiếp dùng hết lục phẩm phù triện bên trong mạnh nhất lôi linh phù, giá trị 130 vạn sát lục điểm. Có thể nói, vì cho Niếp Dương báo thù, Diệp Trần thật sự có một loại không tiếc bất cứ giá nào ý nghĩ ở trong đó. Lôi điện tại một khắc đồng hồ sau đó, cuối cùng bắt đầu chậm rãi tán đi, Diệp Trần phòng ngự phù triện hình thành vòng bảo hộ cũng tiêu tan vô tung, bốn phía đã hoàn toàn hoang vu một mảnh. Tại lôi linh phù uy lực cường đại phía dưới, phương viên trong vòng 10 dặm đã hoàn toàn triệt triệt để bị san thành bình địa. Ân, không chết, đột nhiên, Diệp Trần phát hiện có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng chạy trốn, không phải Lư Lăng Vân còn có ai. Nhìn, Lư Lăng Vân chắc chắn cũng có lợi hại gì thủ đoạn, Cho nên, dù cho tại dạng này dưới uy lực giữ được tính mạng, nhưng cũng bị thương rất nặng thế. Nếu như không phải như vậy, Lư Lăng Vân cũng không liền xác định hắn tình huống như thế nào. Liền như thế vội vã cười muốn chạy trốn. Lúc này, Diệp Trần liền muốn đuổi kịp đi, chỉ là, quang tử khởi hành, cả người giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, cả người đứng không vững, nửa ngồi trên mặt đất. Sát đan tác dụng phụ, kim cương bất hỏng chi thân bị phá, tăng thêm bị Lư Lăng Vân gây thương tích mà tiếp nhận thương thế không nhẹ, so Diệp Trần trong tưởng tượng còn nặng hơn. Mặc dù trong lòng tràn ngập không cam tâm, Diệp Trần cũng biết, mình bây giờ căn bản khó mà đuổi kịp đối phương một lòng muốn chạy trốn, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại là hắn bây giờ thụ thương nghiêm trọng, nhất thiết phải nhanh chóng chữa thương mới được, chính mình đuổi theo, vạn nhất nửa đường không được, đem mạng của mình cho góp đi vào, vậy thì thật sự liền cơ hội báo thù cũng không có. Lư Lăng Vân, chờ xem, liền xem như đến chân trời góc biển, ta đều nhất định phải giết ngươi. Thầm nghĩ lấy, Diệp Trần xoay người, liền nhanh chóng thoát đi. Cũng không biết đi lại bao lâu, Diệp Trần cuối cùng không kiên trì nổi, cả người té xỉu, Diệp Trần không biết mình hôn mê bao lâu, chính mình lại ở vào địa phương nào, có chút mê mang mở hai mắt ra, ánh mắt có vẻ hơi mơ hồ. Diệp đại ca tỉnh, một cái tràn ngập thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, Diệp Trần cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó đột nhiên nghĩ đến, đây không phải là chính mình đi tới phong lôi hẻm núi quá trình bên trong, cứu Tử Nguyệt đoàn lính đánh thuê những người này Vương Duyệt sao. Hai mắt dần dần có tiêu cự, Diệp Trần cuối cùng trông thấy, không chỉ là Vương Duyệt, toàn bộ Tử Nguyệt đoàn lính đánh thuê người đều ở đây nhìn mình. Nơi này là nơi nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Diệp Trần hữu chút mê mang mở miệng hỏi. Đi qua Tử Nguyệt đoàn lính đánh thuê đám người ngươi một câu ta một câu, mồm năm miệng mười nói ra, Diệp Trần chung quy là biết rõ tình huống. Ngày đó hắn thụ thương quá nặng, kết quả ở trong quá trình chạy trốn thụ thương hôn mê. Tại hắn hôn mê sau đó, Tử Nguyệt song binh đoàn vừa vặn tiếp một cái nhiệm vụ, cũng là đi tới Đại Nguyên quốc quốc đô Vương Thành. Mọi người thấy Diệp Trần vậy mà bản thân bị trọng thương, cũng là giật nảy cả mình, bất quá, những thứ này Ngô Tử Nguyệt bọn hắn coi như giảng nghĩa khí, bốc lên có thể truy kích cầu gia của hắn phát hiện nguy hiểm, đem hắn cứu, bọn hắn hiện tại, đang tại một chiếc xe ngựa bên trên. Nói xong cứu Diệp Trần tình huống sau đó, Kỳ Dương nhịn không được hiếu kỳ nói, đúng, Diệp huynh, ngươi tại sao đột nhiên hôn mê tại ven đường, là ai đả thương ngươi đây? Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Trần, hy vọng biết, Diệp Trần rốt cuộc là như thế nào bị thương, dù sao, lấy Diệp Trần thực lực, có thể làm cho Diệp Trần thụ thương nặng như vậy, tuyệt đối không dễ dàng. Diệp Trần trầm mặc, sắc mặt trở nên thương cảm, Niếp Dương chết, là Diệp Trần trong lòng đau, một ngày không thể vì Niếp Dương báo thù, hắn liền không có biện pháp đem trong lòng đau thả xuống. Ta muốn một người yên lặng một chút, Diệp Trần cuối cùng mở khẩu đạo. Đám người nghe vậy, rõ ràng cũng biết, hỏi không nên hỏi vấn đề, từng cái một, thức thời ngậm miệng lại, không có mở miệng nói chuyện. Nhắm mắt lại, Diệp Trần trong lòng không ngừng phản tư chính mình, trong khoảng thời gian này phạm vào sai lầm. Diệp Trần bây giờ có chút hối hận, chính mình quá mức ỷ lại hệ thống, nhất là nắm giữ mấy ngàn vạn sát lục điểm sau đó, càng là cảm thấy mình có thể nhìn hệ thống hối đoái phù triện. Tuyệt đối thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, hết thảy đều không để trong mắt. Dù cho hệ thống không ngừng đem các loại bảo toàn tánh mạng phù triện các loại giá cả càng định càng cao, đang cho hắn nhắc nhở, nhường hắn đừng quá mức tại ỷ lại những thứ này ngoại vật. Thế nhưng là, ỷ vào chính mình sát lục điểm đông đảo, hoàn toàn không có đem các loại để ở trong lòng, vẫn như cũ làm theo ý mình, cảm thấy mình đã sớm không có đối thủ. Thẳng đến đã trải qua Niếp Dương bỏ mình sự tình sau đó, Diệp Trần mới hiểu rõ tới, bảo vật nhiều hơn nữa, cũng chỉ bất quá là ngoại vật mà thôi, chân chính, vẫn là mình thực lực mới trọng yếu nhất. Nắm giữ nhiều như vậy sát lục điểm, nhường hắn đã mất đi cảm giác cấp bách, tu luyện cũng lười biếng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chính mình chỉ cần có sát lục điểm, hết thảy đều không có vấn đề. Nếu như hắn cố gắng tu luyện, đang cùng Lư Lăng Vân giao thủ thời điểm, nắm giữ võ linh nhất phẩm tu vi, cũng tuyệt đối có thể cùng Lư Lăng Vân có sức liều mạng. Mà không phải bị đánh không có nửa điểm sức hoàn thủ. Đi qua sau chuyện này, Diệp Trần càng ngày càng cảm thấy, chính mình có đầy đủ sát lục điểm thời điểm, không phải suy nghĩ làm sao như thế nào đi đối phó so với mình thực lực mạnh nhân. Hắn hẳn là suy nghĩ là, nếu như gặp phải mạnh hơn chính mình nhân, hẳn là như thế nào lợi dụng hệ thống, mau chóng tăng cường thực lực của mình. Hắn bây giờ mượn nhờ bạt kiếm thuật, đem chính mình tam trùng kiếm thế dung hợp, uy lực có thể nói là không tầm thường. Thế nhưng là, Diệp Trần cũng phát hiện, càng đi về phía sau, liền xem như tam trùng kiếm thế dung hợp, cũng khó có thể bù đắp tu vi, cùng với kiếm thế cùng áo nghĩa chênh lệch. Có thể, hắn ba loại áo nghĩa sức mạnh toàn bộ lĩnh ngộ hoàn toàn, phát huy được uy lực, cũng liền so với bình thường võ linh ba phẩm vũ giả mạnh một điểm mà thôi. Kinh lịch Niếp Dương vì để tránh cho mình đã bị Lư Lăng Vân uy hiếp, từ đó tự bạo bỏ mình, Diệp Trần âm thầm quyết định, nhất định muốn vì Niếp Dương báo thù. Hơn nữa chẳng những là muốn báo thù, Diệp Trần càng muốn dựa vào thực lực của mình, vì Niếp Dương tự mình báo thù, mà không phải dựa vào ngoại vật. Muốn nắm giữ giết chết Lư Lăng Vân thực lực, Diệp Trần tin tưởng, trọng yếu nhất vẫn là tăng cường chính mình tu vi, muốn đối phó Lư Lăng Vân, ít nhất, hắn phải đột phá võ linh tu vi mới được. Kế tiếp, toàn lực tu luyện, tranh thủ đột phá võ linh, đến lúc đó, lại tìm cái kia Lư Lăng Vân báo thù. Diệp Trần quyết định, không lo được thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, bắt đầu cảm ngộ tam trùng kiếm thế bên trong hỏa kiếm tới. Muốn đột phá võ linh, nhất thiết phải đem một loại thế lĩnh ngộ được viên mãn mới được, bằng không, căn bản không có biện pháp đạt đến trước tiên tiên vũ sư đỉnh phong, chớ đừng nói chi là lĩnh ngộ áo nghĩa, đột phá võ linh. Muốn sớm một chút đột phá, biện pháp tốt nhất, đương nhiên chính là trước tiên cường điệu đột phá một trùng kiếm thế, đạt đến 10 thành sau đó, đột phá võ linh lại nói. Mà hỏa kiếm thế, là Diệp Trần ngay từ đầu liền lĩnh ngộ kiếm thế, cũng là lĩnh ngộ trình độ cao nhất, lúc này, đương nhiên là lựa chọn lĩnh ngộ hỏa kiếm thế nhanh nhất tốt nhất. Cho tới nay, Diệp Trần đều có cực kỳ tốt tài nguyên ưu thế, trong hệ thống, hắn có thể đủ rất rõ ràng cảm nhận được trong kiếm thế dao động tần suất, từ đó lấy tốc độ nhanh hơn lĩnh ngộ kiếm thế. Hơn nữa, hắn lợi dụng sát đan kinh trải qua hai lần tiến vào võ linh danh giới thời điểm, càng thêm có thể tinh tường cảm nhận được kiếm thế tồn tại, thậm chí đối với tam trùng kiếm thế phía sau áo nghĩa, đều có chỗ hiểu rõ. Này liền giống tại lúc sơ trung, đã đi cảm thụ qua một đoạn lúc cao trung kỳ sinh hoạt đồng dạng. Mặc dù cảm thụ trong quá trình này, bởi vì rất khó lý giải, cho nên, cảm giác rất khó chịu, thế nhưng là, dù là hiểu được một chút gia lông, lại đi lý giải thấp một cái cấp độ đồ vật, cũng sẽ dễ dàng động tay rất nhiều. Trong sinh tử cảm thụ, Niếp Dương ở trước mặt mình vì bảo vệ mình mà làm ra hy sinh dưới sự kích thích, Diệp Trần cảm giác mình lĩnh ngộ kiếm thế tốc độ nhanh vô cùng tốc. Hỏa kiếm thế 7 thành, hỏa kiếm thế 8 thành, Diệp Trần tin tưởng, không bao lâu nữa, chính mình liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ 10 thành hỏa kiếm thế, tốc độ tu luyện như vậy, cho dù là những cái gọi là thiên tài kia, cũng vì đó xấu hổ. Cuối cùng, lại 3 ngày sau, Diệp Trần cũng đã lĩnh ngộ hỏa kiếm thế 10 thành, đạt đến trước tiên tiên vũ sư đại viên mãn. Đến lúc này, thực lực tu vi muốn tiến bộ hơn nữa, nhất định phải đột phá, tiến vào cảnh giới tiếp theo mới được. Mà Diệp Trần cũng đã làm dự tính tốt, phải nhanh chóng đột phá, chỉ có bằng vào huyền cấp bên trên phẩm vũ kỹ chi bên trong, ẩn chứa áo nghĩa sức mạnh. Chỉ có càng thêm khắc sâu cảm thụ áo nghĩa sức mạnh, mới có thể hảo hữu càng lớn chắc chắn, trong thời gian ngắn đột phá đến võ linh cảnh giới. Diệp Trần đi qua tuyển chọn tỉ mỉ sau đó, cuối cùng lựa chọn hỏa nguyên kiếm điển, đây càng thêm truy cầu tại áo nghĩa bản chất kiếm điển. Cũng chỉ có dạng này kiếm điển, mới có thể càng thêm có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến võ linh, những thứ khác, càng nhiều hơn chính là truy cầu uy lực, cũng không có chút nào lấy. Nếu như không phải là vì tốt hơn cảm ngộ áo nghĩa, Diệp Trần đều cũng không muốn lựa chọn dạng này huyền cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng, mà là trực tiếp lựa chọn địa cấp hạ phẩm vũ kỹ năng. Hỏa nguyên kiếm điển hối đoái thành công, Diệp Trần cũng trong nháy mắt liền hoàn toàn học được, mà hỏa nguyên kiếm điển, đích thật là thích hợp còn không có lĩnh ngộ áo nghĩa võ giả dùng võ kỹ. Mặc dù đang huyền cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng bên trong uy lực cũng không tính quá lớn, nhưng mà, Diệp Trần sau khi lĩnh ngộ, lại có thể cảm nhận được áo nghĩa tồn tại. Chỉ là, trước tiên tiên vũ sư trung quy là trước tiên tiên vũ sư, mà Diệp Trần chính mình kỳ thực cũng biết, chính mình cũng không tính một cái thiên tài chân chính. Vừa mới lĩnh ngộ được hỏa kiếm thế viên mãn, liền muốn lập tức lĩnh ngộ cấp độ càng sâu hỏa chi áo nghĩa, hoàn toàn chính xác hơi có chút miễn cưỡng. Trừ phi, có thể một lần nữa thôi động sát đan, đem chính mình tu vi tạm thời tăng lên tới võ linh tam phẩm tu vi. Tại tu vi đạt đến đầy đủ độ cao tình huống hạ, chỉ là hơi lĩnh ngộ áo nghĩa, độ khó tuyệt đối phải giảm xuống rất nhiều. Bất quá, cái này có chút quá mức mạo hiểm, hắn hiện tại, cũng không tính chân chính an toàn. Bởi vì căn cứ Vương Duyệt bọn hắn nói tới, chính mình vẫn tại bị Hắc Thiết Kiếm Tông truy sát bên trong. Hôm nay Diệp Trần, có thể nói nhường Hắc Thiết Kiếm Tông thương cân động cốt, Nếu như không thể giết gà dọa khỉ, về sau ai còn sẽ đem Hắc Thiết Kiếm Tông để ở trong mắt đâu. Liền Tử Nguyệt Song binh đoàn cũng bị kiểm tra nhiều lần, chỉ bất quá kiểm tra lần đầu tiên thời điểm, bọn hắn Song binh đoàn cũng không có phát hiện Diệp Trần. Về sau bọn hắn phát hiện Diệp Trần, hơn nữa quyết định mạo hiểm mái trèo Trần cứu được, bởi vì bọn hắn cảm thấy, ngược lại đã kiểm tra một lần, hẳn không có vấn đề mới đúng. Kết quả, không như mong muốn, bọn hắn không lâu lại gặp kiểm tra, chỉ bất quá vận khí tốt, vừa vặn gặp phải đội kỵ mã nhân mã là trước kia cái kia một đội kia nhân mã, cho nên tùy ý nhìn mấy lần liền chọn rời đi. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, mặc dù bọn hắn cũng muốn một chút ẩn núp và biện pháp thoát thân, nhưng mà đến cùng có hữu dụng hay không, chính bọn hắn cũng không biết. Ô, đột nhiên, xe ngựa ngừng lại, Vương Duyệt lập tức cả kinh, mở khẩu đảo, không tốt, chắc chắn lại là Hắc Thiết Kiếm Tông nhân tới kiểm tra, lần này không biết vận khí còn không biết như lần trước tốt như vậy. Diệp Trần lợi dụng phá hư chi nhãn từ trong khe hở nhìn lại, một vị võ linh tứ phẩm Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử dẫn theo mấy vị võ linh một hai phẩm đệ tử đi tới trước mặt mọi người. Gia hỏa này, e rằng không giống như Lư Lăng Vân yếu quá nhiều, chỉ tiếc số tuổi qua lâu rồi 25 tuổi, không phải vậy, chỉ sợ có hy vọng tranh đấu phong vân bảng. Nhìn thấy trước mắt Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù Lư Lăng Vân mang theo phong vân bảng tên thứ 17 tên tuổi, đích thật là phong quang vô hạn, nhưng mà, không có nghĩa là Lư Lăng Vân tại võ linh trong võ giả có thể xưng vương xưng bá. Chỉ bất quá, thứ hạng này chứng minh Lư Lăng Vân rất có thiên phú tiềm lực, có hy vọng đi đột phá võ tông, trở thành một tên võ tông cường giả mà thôi. Mà phong vân bảng mỗi 5 năm tranh đấu một lần, mỗi lần đều sẽ kinh lịch kịch liệt tranh đấu, ngoại trừ 10 hạng đầu gần như không sẽ có quá lớn biến động bên ngoài, 10 tên sau đó có thể nói là phong thủy luân chuyển. Mà có một chút không có ở phong vân bảng lên võ linh, không nhất định là bởi vì thực lực không đủ, mà là bởi vì số tuổi đến rồi 25 tuổi sau đó, bị chen lấn xuống. Cái gọi là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, tăng thêm số tuổi đến rồi bị thúc ép nhường ra chính mình phong vân bảng vị trí, thanh niên tài tuấn nói nhiều không nói, nói thiếu cũng sẽ không thiếu. Gọi xe kia bên trong đều đi ra, ta muốn thật tốt kiểm tra một lần, nếu như ai dám can đảm chứa chấp Diệp Trần, chính là cùng chúng ta Hắc Thiết Kiếm Tông là địch. Trong đó đi theo cái kia võ linh bốn phẩm vũ giả sau lưng Hắc Thiết Kiếm Tông võ linh một phẩm vũ giả quát lên. Vương Duyệt lo lắng nhất Diệp Trần an toàn, vội vàng hướng về phía Diệp Trần đảo, Diệp đại ca, ngươi nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi a. Những thứ này Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử thế tới hung hăng, chỉ sợ phiền toái. Lưu Húc, Owen, Tạ Luân ba người nhưng là lộ ra do dự, rõ ràng, đối với ba người mà nói, tính mạng của mình trọng yếu giống vậy. Mà bây giờ, nhìn, tựa hồ rất khó lại tránh khỏi, trong lòng bọn họ nghĩ đến, nếu như công khai ra Diệp Trần ở tại bọn hắn trên xe ngựa, Hắc Thiết Kiếm Tông võ linh cường giả có thể hay không tha cho bọn hắn một mạng đâu. Diệp Trần từ Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử đến sau đó, vẫn chú ý cái này ở tràng vẻ mặt của mọi người, ngoại trừ Kỳ Dương ở bên ngoài đánh xe ngựa, đám người biểu lộ hắn đều vừa thu lại đáy mắt. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, mặc dù hắn đã từng đã cứu tính mạng bọn họ, mà ba người cũng là suýt chút nữa chết tại Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử trên tay. Nhưng mà tại thời khắc sinh tử, ba người sẽ có bán đứng ý nghĩ của hắn, Diệp Trần có thể lý giải, nhưng có chút không dám gật bừa thôi. Mộ Tử Nguyệt rõ ràng cũng chú ý tới điểm này, lạnh lùng mở khẩu đảo, các ngươi đừng quên, Diệp Trần là chúng ta mọi người ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ các ngươi muốn bán đứng ân nhân cứu mạng của chúng ta không thành? Mặt khác, Hắc Thiết Kiếm Tông tính cách, chỉ cần làm sai chuyện, tuyệt đối là đuổi tận giết tuyệt, các ngươi cảm thấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ liền có thể giữ được tính mạng sao? Ba người nghe được Mộ Tử Nguyệt lời nói, lập tức một mặt xấu hổ cúi đầu xuống, từng cái một, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Rõ ràng, Mộ Tử Nguyệt trong lòng mọi người, rất có uy vọng, cho nên, đối với Mộ Tử Nguyệt lời nói, vẫn là vô cùng nghe. Thế vậy, Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu, mặc dù Tử Nguyệt đoàn lính đánh thuê ba người ngay từ đầu nhường Diệp Trần hữu chút thất vọng, nhưng mà biết sai có thể cải thiện hết sức chỗ này. Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ thận trọng đảo. Xe ngựa quá nhỏ, chịu không được kiểm tra, chờ một lúc ta đánh bất ngờ động thủ, các ngươi ngàn vạn phải chú ý bảo vệ tốt chính mình. Diệp đại ca, quá nguy hiểm, hơn nữa thương thế của ngươi hẳn là còn chưa có khỏi hẳn, ta xem vẫn là chúng ta yểm hộ Diệp đại ca ngươi đào tẩu a. Vương Duyệt mở khẩu đảo, lúc này, còn đang vì Diệp Trần tận tâm tận lực suy tính. Diệp Trần lắc đầu, Mở khẩu đạo, không được, thực lực của các ngươi quá yếu, nếu như đi cùng với ta, chẳng những chính các ngươi gặp nguy hiểm, cũng sẽ phân đi tinh thần của ta, đến lúc đó ta cũng không tốt xuất thủ. Nghe vậy, Ngô Tử Nguyệt bọn người không khỏi trầm mặc, không khỏi bất đắc dĩ, mặc dù Diệp Trần nói lời nói có chút thương bọn hắn tự tôn nhưng mà, đây chính là sự thật. Các vị đại ca, các ngươi đây đã là kiểm tra lần thứ ba, cũng không cần tiêu phí công phu lại kiểm tra một lần a. Kỳ Dương ở bên ngoài cùng Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử thương lượng lấy, hy vọng làm ra một chút cố gắng. Ít nói lời vô ích, Cao Tiến để bọn hắn đi ra, không phải vậy, chúng ta không ngại đại khai sát giới. Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử hừ lạnh nói. Nếu là ngày bình thường, bọn hắn đã sớm một lời không hợp rút đao khiêu chiến, chỉ bất quá, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, tăng thêm lo lắng nhận được những thế lực lớn khác nhân, cùng Hắc Thiết Kiếm Tông sinh ra mâu thuẫn, mới như thế ẩn nhẫn thôi. Ngay lúc này, một đạo cường đại kiếm khí, đột nhiên từ trong xe ngựa bắn ra, tất cả Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử đều lập tức giật nảy cả mình. Cầm đầu Hắc Thiết Kiếm Tông võ linh tứ phẩm đệ tử thấy vậy, cười lạnh một tiếng, tu vi của hắn, Diệp Trần công kích, làm sao có thể đánh thắng được hắn. Lúc này, hắn liền muốn ngăn cản, ai biết, Diệp Trần vậy mà đột nhiên biến hướng, mục tiêu trực chỉ khác Hắc Thiết Kiếm Tông khác hạch tâm đệ tử, cái gì? Những thứ này Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử như thế nào cũng không có nghĩ đến, đột nhiên từ trong xe ngựa bắn ra kiếm khí, chân chính mục tiêu cũng không phải bọn hắn trong những người này lão đại, mà là bên cạnh những người này. Diệp Trần bây giờ đã vận dụng sát đan, thực lực bản thân liền có thể so với võ linh tam phẩm, ba loại dung hợp kiếm thế tể xuất, nhất là trong đó hỏa kiếm thế đã viên mãn, uy lực tuyệt đối đạt đến võ linh tứ phẩm. Những thứ này Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử, duy nhất có thể phản ứng lại, hơn nữa tiếp lấy, liền cái kia võ linh tứ phẩm hạch tâm đệ tử. Đáng tiếc, hắn bởi vì quá mức chú ý cẩn thận, phản ứng đầu tiên không phải nghênh đón Diệp Trần công kích, hơn nữa làm ra phản kích, mà là phòng thủ. Khác võ linh đệ tử mặc dù có chỗ phòng ngự chuẩn bị, nhưng nhìn kiếm khí mục tiêu là sư huynh của bọn hắn, cũng là không khỏi hơi buông lỏng cảnh giác. Cuối cùng đưa đến kết quả chính là, Diệp Trần công kích được tới, chỉ có thể thông minh ngăn cản mà thôi. Dưới sự ứng phó không kịp, lại như thế nào có thể ngăn cản được Diệp Trần công kích đâu, cơ hồ không có quá nhiều phản ứng thời gian, liền trực tiếp bị đánh giết. Mà Diệp Trần cũng thừa cơ hội này vọt ra, kiếm khí ngang dọc ở giữa, còn lại mấy vị Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử cũng bị đánh giết. Duy nhất không có bị đánh chết, cũng liền còn lại cái này võ linh tứ phẩm hạch tâm đệ tử. Kế tiếp, lại chỉ có ngươi, Diệp Trần nhìn về phía cái này Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử, lạnh lùng mở miệng nói ra. Cái này Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử khi nhìn đến ngày bình thường đại gia ở chung vừa nói vừa cười các sư huynh đệ, trong chớp mắt liền chết hết, cả người đã sớm bị sợ ở. Không nghĩ ngợi nhiều được, cái này Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử nhấc chân chạy, hoàn toàn quên đi tu vi của mình thực lực, chưa hẳn không có sức liều mạng. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, hôm nay, liền xem như ta vì Niếp Dương tu lợi tức a. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, mở khẩu đạo. Vì không cho những thứ này Hắc Thiết Kiếm Tông cơ hội chạy trốn, hắn ngay từ đầu liền đem nó hắn Hắc Thiết Kiếm Tông đệ giết chết chết, chỉ còn lại một người tình huống hạ, Diệp Trần làm sao có thể cho Thông Phong báo tin cơ hội, đột nhiên ra tay. Bạt kiếm thuật, kiếm mang lóe lên liền biến mất, cái này Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử xem như bốn phẩm vũ linh vũ giả, vẫn có như vậy một chút cơ hội phản ứng. Nếu như là trước kia cùng Lư Lăng Vân giao thủ trạng thái, thật vẫn có khả năng để cho có cơ hội đào tẩu, đáng tiếc. Diệp Trần những ngày qua thực lực tiến bộ không nhỏ. Một kiếm sau đó, cái này võ linh tứ phẩm võ giả, lập tức trực tiếp bị Diệp Trần trọng thương, bất quá, cũng không có chết đi. Diệp Trần thần hành bộ vận chuyển, nhanh như thiểm điện, nhưng là lại thêm một kiếm, ở tại không cam lòng cùng tiếng cầu xin tha thứ bên trong, kết thúc nó tính mệnh. Đến nước này, Hắc Thiết Kiếm Tông những thứ này hạch tâm đệ tử, bị Diệp Trần một người toàn diệt, Tử Nguyệt song binh đoàn đám người, rung động dị thường. Nhất là Lưu Húc ba người, bây giờ có chút may mắn, Diệp Trần thực lực, thật là đáng sợ, bọn hắn phía trước còn nghĩ bán đứng Diệp Trần, thu được bảo toàn tánh mạng cơ hội. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn tại Ngô Tử Nguyệt ngăn cản phía dưới bọn hắn không có phó chư vô hành động, không phải vậy, một khi chọc giận Diệp Trần, muốn lấy đi tính mạng bọn họ, cũng chỉ là thật đơn giản sự tình. Diệp Trần thần sắc đạm nhiên, trở lại xe ngựa, nhường Kỳ Dương tiếp tục lái xe sau đó. Liền trở lại trong xe ngựa, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ hắn tình trạng chính là sát đan thôi động phía dưới, võ linh tam phẩm tu vi, tại loại này dưới trạng thái, Diệp Trần cảm thấy mình đối với áo nghĩa cảm giác càng thêm khắc sâu. Nhất là hỏa nguyên kiếm điển dưới sự trợ giúp, Diệp Trần cảm giác áo nghĩa sức mạnh cách mình gần trong gang tấc. Áo nghĩa, đến tột cùng cái gì là áo nghĩa? Nếu như người không hiểu, vô luận dù thế nào đi cùng hắn giảng giải, đi cùng hắn nói cũng chưa chắc có thể làm cho minh bạch. Thế nhưng là một khi hiểu rõ, như vậy hết thảy trở nên đơn giản. Mà tới được bây giờ, Diệp Trần minh bạch, nguyên lai áo nghĩa chính là thiên địa chi ở giữa sức mạnh, chỗ kia có chính mình đặc hữu thuộc tính. Mỗi loại áo nghĩa đều mang theo chính mình đặc hữu thuộc tính, giống như là mỗi người cũng có chính mình đặc biệt tính cách một dạng. Mà hỏa chi áo nghĩa, chỗ kia có thuộc tính chính là cuồng bạo, hỏa, đại biểu cho không ổn định, đại biểu cho cuồng bạo, đại biểu cho nhiệt huyết, cũng đại biểu cho đủ khả năng bộc phát ra cường đại uy lực. Có thể nói, thế chính là nghiên cứu đủ loại thuộc tính năng lượng, từ đó nắm giữ có thể tốt hơn lợi dụng đủ loại thuộc tính lực lượng phương pháp. Mà lĩnh ngộ áo nghĩa, liền xem như vào xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất cánh cửa, tiến nhập lĩnh ngộ thuộc tính sức mạnh chân chính đại môn. Diệp Trần bây giờ trong lúc bất chi bất giác, đã rong chơi ở nơi này áo nghĩa dòng lũ bên trong, hỏa chi áo nghĩa tại đem hắn vần quanh. Bây giờ, Diệp Trần cảm thấy mình chính là hỏa một phần tử, hỏa cuồng bạo, hỏa nhiệt huyết, hỏa mãnh liệt, chính mình cảm động lây. Cuối cùng, tựa hồ đến rồi cái nào đó bình cảnh, đến rồi cái nào đó tắc miệng, bị Diệp Trần xông lên mà phá, sau một khắc, Diệp Trần cả người khí thế tăng nhiều. Đột phá, Diệp Trần tự nói, có chỗ minh ngộ, đây hết thảy, giống như là nước chảy thành sông đồng dạng, một cách tự nhiên. Không rõ, Diệp Trần không có vận chuyển chân nguyên, hỏa diễm lại vô căn cứ từ Diệp Trần quanh thân bốc cháy lên, mãnh liệt nhiệt độ, như ngồi ở Diệp Trần bên cạnh Vương Duyệt bọn người nóng đến đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng là, dù cho như thế, cỗ này hỏa diễm, cũng không có thiêu đốt đến Diệp Trần quần áo, càng không có đem toàn bộ xe ngựa đốt. Giờ khắc này, nhìn Diệp Trần chính là hỏa diễm chính là Diệp Trần. Sau một canh giờ, hỏa diễm chậm rãi tiêu thất, Diệp Trần mở hai mắt ra, trên mặt đã lộ ra vẻ hài lòng, hắn lĩnh ngộ một thành hỏa chi áo nghĩa, đã thành công đột phá, đạt đến võ linh nhất phẩm. Hơn nữa, lĩnh ngộ quá trình bên trong, từ áo nghĩa tự động sinh ra áo nghĩa chi hỏa còn đem nhục thể của hắn rèn luyện một lần, sức mạnh thân thể lại trở nên mạnh hơn một chút. Nếu không phải là bởi vì nhục thể của hắn đã đầy đủ cường đại, cho nên giảm bớt đi nhiều mà nói, rèn luyện thân thể hiệu quả còn có thể tốt hơn. Các vị, để các ngươi lo lắng, Diệp Trần vừa cười vừa nói. Sau đó, Diệp Trần bắt đầu cùng đám người tán dóc, vừa nói vừa cười, đột nhiên nhiệt huyết, nhường đám người có chút không chịu đựng nổi. Mà Diệp Trần trong lòng nhiệt huyết, cũng chậm lại, hiểu được thực chất là chuyện gì xảy ra nhi. Đủ loại thuộc tính áo nghĩa, cũng sẽ không tự chủ đối với lĩnh ngộ võ giả sinh ra nhất định ảnh hưởng, tỉ như lĩnh ngộ hỏa thuộc tính, thì sẽ để cho tự thân trở nên càng năm nhiệt huyết cùng quả cảm. Đương nhiên, dạng này ảnh hưởng, chỉ là tạm thời, không có thoát ly hỏa chi áo nghĩa ảnh hưởng, vẫn đem chính mình xem như hỏa diễm, cho nên phá lệ nhiệt huyết. Bất quá, dạng này ảnh hưởng chỉ là tạm thời, rất nhanh, liền sẽ khôi phục thành bộ dáng lúc trước, cùng trước đó không có khác nhau lớn gì. Đột phá tu vi, Diệp Trần củng cố cảnh giới, thật là có loại không kịp chờ đợi, muốn giết chết Lư Lăng Vân, vì Nhiếp Dương báo thù. Bất quá, bởi vì hắn thả ra lôi linh phù, dẫn đến Lư Lăng Vân bị thương rất nặng sau đó, Lư Lăng Vân liền không có bất kỳ cái gì tin tức. Cái này khiến Diệp Trần rất thất vọng, bất quá, nhưng cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, hắn hiện tại, vẫn là sớm một chút rời Hắc Thiết Kiếm Tông phạm vi thế lực mới là vương đạo. Diệp Trần rất rõ ràng, mình bây giờ, muốn giết chết Lư Lăng Vân, cơ hồ không có bất kỳ cơ hội nào. Vừa tới, hắn mặc dù đột phá võ linh, nhưng mà, lại cũng chỉ có thể xem như phổ thông võ linh, liền xem như dùng ra bạt kiếm thuật, dùng ra sát đan, cũng mới nhất định có chắc chắn chém giết Lư Lăng Vân. Nhưng mà Lư Lăng Vân cũng không phải đồ đần, nếu như phát hiện không phải là đối thủ, nhất định sẽ lập tức chạy trốn, mà hắn muốn lưu lại Lư Lăng Vân, ắt hẳn hết sức khó khăn. Nếu muốn giết Lư Lăng Vân, chỉ có tại vương đô tranh đấu phong vân bảng hạng thời điểm, đến lúc đó song phương cũng không có thể dùng bất luận cái gì phù triện các loại, chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực của bản thân. Lúc kia, Lư Lăng Vân nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác, nếu như hắn thừa dịp lúc kia, đối với Lư Lăng Vân khởi xướng khiêu chiến. Diệp Trần cảm thấy, lúc kia, Lư Lăng Vân nhất định sẽ nhịn không được dụ hoặc, chủ động tiếp nhận khiêu chiến của hắn, đến lúc đó, hắn muốn đối phó Lư Lăng Vân, thì sẽ trở nên đơn giản không thiếu. Bất quá, trước đó, Diệp Trần rất rõ ràng, hay là muốn ẩn núp tốt thân phận của mình lại nói, không phải vậy thân phận một khi bại lộ, đại biểu, chính là phiền phức quấn thân. Đi Vương Thành cố nhiên là một cái lựa chọn tốt, một khi đến rồi Vương Thành, tin tưởng không có người nào dám tùy ý dương oai. Thế nhưng là, Diệp Trần lại tin tưởng, chính mình một đường đi về phía trước phương hướng, từ vừa mới bắt đầu cùng Niếp Dương hành động chung thời điểm, cũng đã bại lộ. Bây giờ đi tới Vương Thành trên đường, khẳng định có không thiếu võ linh cường giả mai phục, lấy thực lực tu vi của hắn, thật muốn đối mặt võ linh 5 phẩm 6 phẩm thậm chí là trở lên võ giả, chỉ sợ rất có thể mệnh tang hoàng tuyền. Kỳ Dương bây giờ đã đổi đi vào, từ Lưu Húc mang lấy xe ngựa, nhìn Diệp Trần hữu chút buồn rầu đến cùng phải làm như thế nào ẩn tàng, cùng với che giấu thân phận của mình, không khỏi mở khẩu đạo, ta xem tạm thời đi trước Diễn Nguyệt Tông phạm vi thế lực a. Diễn Nguyệt Tông, Diệp Trần khẽ nhíu mày. Kỳ Dương gật đầu nói, đúng vậy a, Diễn Nguyệt Tông cũng là cũng không yếu hơn Hắc Thiết Kiếm Tông một cái tông môn, môn hạ nữ đệ tử đông đảo, nhưng là mỗi cái băng thanh ngọc khiết, không nói kết hôn. Ai biết Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử vậy mà gặp phải một vị Diễn Nguyệt Tông đệ tử, không có khống chế lại thú tính, đem đối phương cho điếm ô. Diễn Nguyệt Tông cao tầng biết sau đó, lập tức nổi trận lôi đình, sắp tối Thiết Kiếm Tông đem vị đệ tử này giao cho bọn hắn Diễn Nguyệt Tông xử lý. Bất quá, vị này Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử chẳng những thiên phú rất tốt, hơn nữa còn là một vị thực quyền trưởng lão thương yêu nhất nhi tử, tự nhiên không muốn giao ra. Đến một bước này, Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử đang nói xin lỗi sau đó liền hy vọng cầu hôn, cưới Diễn Nguyệt Tông cái vị kia nữ đệ tử. Cuối cùng tự nhiên không thành công, mà hai đại tông môn cũng triệt để trở mặt, Diễn Nguyệt Tông càng là hạ lệnh, chỉ cần thấy được Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử, giết không tha. Nếu như chúng ta tiến vào Diễn Nguyệt Tông mà nói, cái kia Hắc Thiết Kiếm Tông tuyệt đối không dám tùy tiện phái đệ tử đến Diễn Nguyệt Tông địa bàn, trừ phi bọn hắn không muốn sống. Diệp Trần Văn Ngôn, hai mắt không khỏi sáng lên, bây giờ cách Phong Vân bảng cạnh tranh còn có một đoạn thời gian, hắn chủ yếu, cũng không phải lập tức chạy tới Vương Thành, mà là phải có một nơi yên tĩnh, cố gắng tu luyện. Nếu như thời khắc phải đối mặt Hắc Thiết Kiếm Tông kiểm tra, làm sao có thể nỗ lực tu luyện? Lúc này, Diệp Trần đánh nhịp quyết định nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi Diễn Nguyệt Tông địa bàn a, bất quá, các ngươi hẳn là đi Vương Thành làm việc, các ngươi cùng ta cùng một chỗ đồng hành, không được trì hoãn không thiếu thời gian. Không có quan hệ, chuyến tiêu này vốn là thời gian hạn chế sẽ không nhanh, ta lúc đầu cũng nghĩ đi qua Diễn Nguyệt Tông, về đến gia tộc nhìn một chút. Kỳ Dương một mặt không thèm để ý bộ dáng. Ngô Tử Nguyệt xem như dòng binh đoàn đoàn trưởng, cũng là gật đầu, đồng ý nói, Kỳ Dương nói không sai, thừa cơ hội này trở về nhìn một chút cũng không tệ, Kỳ Dương cũng có hảo một đoạn thời gian chưa có trở lại gia tộc. Lần này không thừa cơ trở về xem, lần tiếp theo trở về, còn không biết lại phải đợi đến lúc nào mới được. Đa tạ, Diệp Trần gật gật đầu, trong lòng xúc động, bất quá ngoại trừ cảm tạ bên ngoài, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Trần rất rõ ràng, sở dĩ đám người làm như vậy, kỳ thực là nghĩ hiểm hộ an toàn của hắn, nếu như một mình hắn hành động, quá làm cho người ta hoài nghi. Đến lúc đó, e rằng còn chưa tới Diễn Nguyệt Tông địa bàn, Diệp Trần sớm đã bị cản lại đã không biết bao nhiêu lần. Diệp Trần bọn người đột nhiên thay đổi phương hướng, cũng không có lại hướng về Vương Thành phương hướng mà đi, mà là hướng về Vương Thành bên trái Diễn Nguyệt Tông phương hướng mà đi, cái này hiển nhiên có chút ra Hắc Thiết Kiếm Tông đoán trước. Cho nên, lúc mới bắt đầu, Diệp Trần đám người cũng không có gặp được quá mức nghiêm khắc điều tra, ngược lại là tương đối dễ dàng liền khoảng cách Diễn Nguyệt Tông không xa. Mà khoảng cách Diễn Nguyệt Tông càng gần loại bỏ cũng liền trở nên càng phát nghiêm ngặt đứng lên, rõ ràng, Hắc Thiết Kiếm Tông lần này, đặt xuống quyết tâm rất lớn. Diễn Nguyệt Tông phạm vi thế lực chủ yếu lấy Nguyệt Quang Thành xem như đường ranh giới, một khi tiến vào Nguyệt Quang Thành, Hắc Thiết Kiếm Tông cũng không dám hơn lôi chỉ một bước. Phụ trách trông coi Nguyệt Quang Thành chính là một vị võ linh lục phẩm Hắc Thiết Kiếm Tông chấp sự, hoặc ngoại môn trưởng lão, Diệp Trần không dám khinh thường. Ai biết cái này trông coi người chính là ở đây Hắc Thiết Kiếm Tông người mạnh nhất, vạn nhất chỗ tối còn có người mạnh hơn ôm cây đợi thỏ, vậy thì nguy hiểm. Nhất là Ngô Tử Nguyệt đám người và hắn đồng hành lời nói, quá mức nguy hiểm, lúc này, Diệp Trần hướng về phía chúng nhân nói, các ngươi đi vào trước đi, chờ một lúc chờ các ngươi tiến vào, ta lại vọt vào. Cẩn thận một chút. Ngô Tử Nguyệt nhắc nhở, nàng cũng biết, mặc dù ở đây phòng thủ không có Vương Thành phương hướng phòng thủ nghiêm mật, nhưng mà muốn tiến lên cũng không dễ dàng. Gật gật đầu, Diệp Trần trực tiếp xuống xe, đưa mắt nhìn Ngô Tử Nguyệt đám người đã tiến nhập Nguyệt Quang Thành sau đó, không khỏi mặc vào áo bào hắc, từ từ theo vào thành đám người, hướng về cửa thành tiếp cận. Dừng lại, đưa người mũ đem xuống, chúng ta phải cẩn thận kiểm tra một lần. Diệp Trần Văn Muôn gật gật đầu, tay mò hướng về phía áo bào hắc. Nhìn Diệp Trần vậy mà thật muốn trích đi áo bào hắc, những thứ này Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử không khỏi hơi buông lỏng cảnh giác, dù sao cũng bắt đầu trích áo bào hắc, nếu như là Diệp Trần, không phải tự chui đầu vào lưới sao. Ngay tại những này Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử đã hơi buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, Diệp Trần đột nhiên kim cương bất hỏng chi thân, hơn nữa thôi động sát đan, bây giờ tu vi võ linh nhất phẩm Diệp Trần, tu vi trong nháy mắt có thể so với tam phẩm đỉnh phong. Một kiếm đem kẹp lại cửa thành miệng cống chém nát, Diệp Trần thần hành bộ vận chuyển, tốc độ nhanh tốc vô cùng, đã đem Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử vung ra một khoảng cách. Ngay tại sắp đuổi kịp thời điểm, Diệp Trần đột nhiên ra tay. Bạt kiếm thuật, đồng dạng bạt kiếm thuật, uy lực cũng đã sắp tiếp cận võ linh lục phẩm, Diệp Trần một kiếm chém ra, cũng không để ý hiệu quả như thế nào, quay người liền tiếp theo chạy về phía cửa thành. Ngay lúc này, một thân ảnh chắn Diệp Trần trước mặt, chính là cái kia võ linh lục phẩm Hắc Thiết Kiếm Tông chấp sự. Lư sư điệt quả nhiên không có đoán sai, người ở đây không tiến vào được vương thành tình huống hạ sẽ đến cái phương hướng này. Nhìn xem Diệp Trần, cái này võ linh cường giả ngữ khí lãnh đạm mở khẩu đảo, trong mắt tràn ngập sát ý. Diệp Trần sao lại không phải như thế, đối với Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử, nhất là Lư Lăng Vân, vậy càng là hận thấu xương. Mặc dù Diệp Trần bây giờ nhìn thấy Hắc Thiết Kiếm Tông võ giả thì có loại giết chết xúc động, nhưng mà Diệp Trần cứng rắn nhịn được. Dành thời gian, đào mệnh quan trọng, nếu như không mau trốn đi, Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử chỉ có thể càng tụ tập càng nhiều, đến lúc đó muốn đi cũng khó khăn. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Cái này Hắc Thiết Kiếm Tông ngoại môn trưởng lão gặp Diệp Trần muốn đi vào Nguyệt Quang Thành, tiến vào Diễm Nguyệt Tông phạm vi thế lực, lập tức ngăn cản. Đáng tiếc, Diệp Trần tốc độ cũng không chậm. Thần hành bộ vận chuyển, cũng đã đem hắn bỏ rơi một khoảng cách, cũng liền ở thời điểm này, một cỗ phô thiên cái địa áp lực đánh tới. Cổ áp lực này phía dưới, Diệp Trần cảm giác mình cơ thể, đều có loại hành động bất tiện cảm giác. Không tốt, Diệp Trần trong nháy mắt sắc mặt đại biến, xem ra, trừ cái này võ linh lục phẩm ngoại môn trưởng lão bên ngoài, chân chính Hắc Thiết Kiếm Tông cao thủ, một người khác hoàn toàn. Một đạo kiếm khí khổng lồ trực tiếp hướng về phía Diệp Trần quét ngang mà đến. Diệp Trần bất chấp tất cả, điều động toàn thân mình khí lực, nổi giận gầm lên một tiếng, bạt kiếm thuật. Bẻ gãy nghiền nát, kiếm khí trực tiếp bị chôn vùi, bất quá, nhưng là Diệp Trần kiếm khí trực tiếp bị chôn vùi, căn bản không có đưa đến bất kỳ trở ngại tác dụng. Thiên địa chi ở giữa, tại Diệp Trần trước mắt, chỉ có một kiếm này, bên dưới một kiếm, thiên địa đã hoàn toàn tối sầm xuống. Thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, bất kỳ âm mưu quỷ kế, cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Diệp Trần mặc dù tràn ngập bất đắc dĩ cùng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể dự định lợi dụng đổi phù triện để ngăn cản đột nhiên đến công kích. Thở dài, hắn mới quyết định, về sau có thể là có thể, đều tận lực không sử dụng phù triện các loại thủ đoạn, xem ra, là không được. Ngay tại Diệp Trần dự định bóp nát phù triện thời điểm, một tiếng cô gái tiếng hừ lạnh truyền đến, sau đó, cái này cường đại kiếm khí, cư nhiên bị ngăn cản được. Sau đó, chính là một nữ tử thanh âm truyền đến, Vương Cương. Lá gan ngươi càng lúc càng lớn, cũng dám tại ta Nguyệt Quang Thành dương oai, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng ta Diễm Nguyệt Tông so chiêu một chút không thành? Mời chăng, ta nhưng không có vượt qua Nguyệt Quang Thành một bước, nhưng không có phá hư quy củ. Một trung niên xuất hiện ở Diệp Trần cách đó không xa, trên mặt tựa hồ lộ ra vẻ kiêng dè. Trung niên mặc Hắc Thiết Kiếm Tông nội môn trưởng lão quần áo, tu vi càng là võ linh bát phẩm, khó trách thực lực cường đại, nhường Diệp Trần một điểm phản kháng cũng không có. Rất nhanh, một thân ảnh cũng xuất hiện ở trên thành trì phương, chính là một người trung niên phụ nữ, Diệp Trần có thể nhìn ra phụ nữ trung niên chính là võ linh bát phẩm đỉnh phong, luận thực lực, còn muốn so với bị gọi là Vương Cương Hắc Thiết Kiếm Tông trưởng lão mạnh một chút, khó trách có chút kiêng kỵ. Phụ nữ trung niên mặc dù tuổi gần trung niên, thế nhưng là vẫn phong vận vẫn còn, nhàn nhạt mở khẩu đạo, như vậy tốt nhất, nếu như ngươi dám cả Nguyệt Quang Thành một bước, đừng trách ta không khách khí. Yên tâm, ta rất nhanh liền giải quyết. Sẽ không càng Nguyệt Quang Thành một bước, chỉ hy vọng ngươi không nhúng tay vào liền tốt. Vương Cương nghe vậy, nhịn không được mở khẩu đảo. Mời Trang nghe vậy, mở khẩu đảo, yên tâm, chỉ cần hắn không có tiến vào Nguyệt Quang Thành, vậy hắn sống hay chết, ta đều sẽ không đi quản. Diệp Trần đã sớm tin tưởng, hai thế lực lớn ở giữa, quan hệ vô cùng kém, nghe hai người nói chuyện, từ Mời Trang lời nói đến xem, thoạt nhìn là đối với Vương Cương nói, Trên thực tế hẳn là đối với hắn nói mới đúng. Mười Trăng rõ ràng chính là đang nói cho hắn, nếu như không có Tiến Nguyệt Quang Thành, sẽ không quản sống chết của hắn, mà nếu như tiến vào Nguyệt Quang Thành, vậy thì sẽ quản, đây chính là cơ hội a. Thần hành bộ vận chuyển, Diệp Trần tốc độ nhanh như quỷ mị, thẳng đến Nguyệt Quang Thành mà đi. Vương Cương tự nhiên cũng biết Mười Trăng ý tứ, lúc này hướng thẳng đến Diệp Trần lao đến, tốc độ cực nhanh, so Diệp Trần nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Bất quá, Diệp Trần khoảng cách Nguyệt Quang Thành khoảng cách đã rất gần, nóng nảy Vương Cương lập tức không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp một kiếm đưa ra, thẳng đến Diệp Trần mà đi. Vương Cương rất rõ ràng, một khi nhường Diệp Trần tiến vào Diễm Nguyệt Tông, vậy coi như thật sự phiền toái, lấy Diễm Nguyệt Tông tính cách, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận cái gì Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử đối với Diệp Trần xuất thủ. Có thể nói, bọn hắn Hắc Thiết Kiếm Tông đối với Diệp Trần sát tâm càng nặng, Diễm Nguyệt Tông chắc chắn càng là muốn cứu, sẽ không để cho bọn hắn Hắc Thiết Kiếm Tông được như ý. Bạt kiếm thuật, thời khắc mấu chốt, Diệp Trần chỉ có thể dùng được ra bản thân còn lại chân nguyên lực lượng, hy vọng nhờ vào đó có thể ngăn cản được công kích. Kết quả, tự nhiên vẫn là không có ngăn cản, nhìn, nhất định phải dùng phù triện, Diệp Trần nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời không khỏi âm thầm lắc đầu. Keng, ông, ngay lúc này, Vương Cương công kích lần nữa được Mười Nguyệt ngăn trở, Vương Cương lập tức tức đến muốn chết, tức giận nói, Mười Trăng, người đến tột cùng có ý tứ gì? Không có ý gì, chỉ bất quá, công kích của ngươi vậy mà tiến nhập Nguyệt Quang Thành phạm vi, ta tự nhiên phải ngăn cản mới được. Mười Trăng cười lạnh nói. Vương Cương nghe vậy, vội vàng nhìn lại, lập tức phát hiện, Diệp Trần bất quá vừa bước vào cửa thành phạm vi thôi, căn bản không làm được đếm. Trong lòng tức đến muốn chết, thế nhưng là, Vương Cương cũng biết, có Mười Trăng tại, hắn coi như bốc lên đắc tội Mười Trăng nguy hiểm ra tay, cuối cùng trở mặt Diễm Nguyệt Tông, chỉ sợ cũng khó mà giết chết Diệp Trần. Đến lúc đó, đối phó Diệp Trần không thành không nói, ngược lại là tự rước lấy nhục, chuyện như vậy, Vương Cương đã từng đã trải qua một lần, cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, có bản lĩnh vĩnh viễn đừng ra Diễm Nguyệt Tông phạm vi thế lực. Vương Cương tức giận nói xong, trực tiếp nhắm mắt, lười nói chuyện. Nhìn xem Vương Cương cứ như vậy canh giữ ở cửa ra vào, Diệp Trần cũng là không khỏi âm thầm nhíu mày, nhìn, Vương Cương phải không đối phó hắn, thề không bỏ qua a. Bất quá nghĩ đến mình cũng tạm thời sẽ không rời đi Nguyệt Quang Thành, cũng là không cần quá mức lo lắng cùng cấp bách, nếu thật là gặp gỡ, hắn cũng không phải là không có năng lực thoát thân, chỉ là không muốn mà thôi. Đi tới Mười Trăng trước mặt, Diệp Trần ôm quyền nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, không phải vậy, nếu như bị hãm hại Thiết Kiếm Tông cho quấn lên, vậy coi như phiền toái. Không cần cảm ơn ta chỉ là nhìn Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử khó chịu, cố ý cho bọn hắn giáo huấn mà thôi. Mười Trăng ngữ khí bình thản nói, sau đó mang theo ngoạn vị mở khẩu đảo, mặt khác, coi như ta không có ra tay, người nên cũng rất có chắc chắn giữ được tính mạng a. Diệp Trần khiêm tốn nói, tiền bối nói đùa, thực lực đối phương so với ta mạnh hơn nhiều như vậy, ta muốn giữ được tính mạng quá khó khăn. Từ vừa mới bắt đầu Vương Cương đối với ngươi lần thứ nhất ra tay, ta liền phát hiện, mặc dù trong mắt ngươi thường xuyên có giật mình, nhưng mà, cũng không có chút nào bối rối. Chấn định như vậy từ vừa mới bắt đầu kéo dài đến bây giờ, nhất là vừa rồi Vương Cương xuất thủ thời điểm, ta cũng cố ý chú ý tới, ngươi biểu hiện đều hết sức bình tĩnh. Mười Trăng trực tiếp chỉ ra đạo. Diệp Trần văn ngôn, không khỏi hiếu kỳ mở miệng, tất nhiên tiền bối đã tin tưởng điểm này, tại sao còn muốn xuất thủ tương trợ đâu? Bởi vì, ta muốn hung hăng khi Hắc Thiết Kiếm Tông những lão bất tử kia ra hỏa, nếu như bằng thực lực của ngươi tiến nhập Nguyệt Quang Thành, hiệu quả kia không phải giảm bớt đi nhiều. Mười Trăng chuyện đương nhiên đạo. Nguyên lai là nguyên nhân này, Diệp Trần mặc dù có chút giờ khóc giờ cười, nhưng mà, dạng này cũng không tệ, ít nhất, giúp tiết kiệm không ít sát lục điểm. Nếu như bằng vào thủ đoạn của hắn thoát thân, tiêu phí 100-200 vạn trở lên sát lục điểm, tuyệt đối là không thiếu được. Mười Trăng rõ ràng đối với cứu Diệp Trần hoàn toàn không có để ở trong lòng, khoát khoát tay, mở khẩu đạo, ngươi đi đi, tuyệt đối không nên tại Nguyệt Quang Thành nháo sự, bằng không, ta không để ý giết ngươi. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Diệp Trần ôm quyền bảo đảm nói, sau đó không chần chờ, hướng thẳng đến cùng Tử Nguyệt Song binh đoàn đám người ước định cẩn thận từ lâu mà đi. Diệp Trần đi qua một đường hỏi thăm, rất nhanh liền thấy được cửa tử lâu. Thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây Kỳ Dương cùng Ngô Tử Nguyệt bọn người. Diệp Trần đi tới, nhìn thấy Diệp Trần Vương Duyệt lập tức kinh hỉ nói, Diệp đại ca, Ngươi không có chuyện gì thật là quá tốt rồi. Ha ha, may mắn mà có Diễn Nguyệt Tông tiền bối hỗ trợ, không phải vậy ta muốn thoát thân, chỉ sợ có chút khó khăn. Diệp Trần cười nói, lang thang bên ngoài, có thể có mấy vị bằng hữu quan tâm chính mình, Diệp Trần trong lòng rất xúc động, rất vui mừng. Ở tiểu lầu bên trong sau khi cơm nước no nê, Kỳ Dương mở khẩu đảo, Diệp huynh, không ngại đi chúng ta Kỳ gia mồi một chút, chúng ta Kỳ gia mặc dù đang Nguyệt Quang Thành chỉ có thể xem như cỡ trung tiểu gia tộc, nhưng mà chuyển một chỗ ở đi ra vẫn là không có vấn đề. Cái này có chút không tốt lắm đâu, ta xem ta ở nơi này Nguyệt Quang Thành tìm nơi khách sạn ở lại là được rồi. Diệp Trần văn ngôn, sắc mặt có chút do dự. Kỳ Dương không thèm để ý đảo, Diệp huynh, nếu như đem ta làm huynh đệ mà nói, liền cùng ta cùng một chỗ, chúng ta đoàn lính đánh thuê những huynh đệ này, cũng đều phải đi. Đúng vậy à, Diệp đại ca, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ, Kỳ Dương xem như Kỳ gia thiếu tộc trưởng, điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Nếu như Diệp đại ca ngươi ở tại khách sạn lời nói, khách sạn ồn ào, cũng không quá tốt. Vương Duyệt cũng là nhịn không được mở khẩu đảo. Diệp Trần cảm thấy có đạo lý riêng của nó, gật gật đầu, mở khẩu đảo, đã như vậy, vậy thì quấy dày. Tại Kỳ Dương dẫn đầu dưới, Diệp Trần cuối cùng đi tới một tòa đối với đường phố phồn hoa, tương đối lạnh tanh, có vẻ hơi cũ nát đường đi. Đi một nén hương thời gian, cuối cùng đi tới đại môn đều chóc sơn nghiêm trọng phủ đệ trước mặt, hiện lộ rõ ràng Kỳ gia xuống dốc. Đại môn đại biểu cho một cái gia tộc bề ngoài, mặt tiền của cửa hàng, cũng là lần này bộ dáng, Kỳ gia thời gian, chắc hẳn hoàn toàn chính xác không thế nào tốt qua, không phải vậy, cũng không liền Kỳ Dương vị thiếu tộc trưởng này cũng phải đi làm rong binh kiếm tiền. Nơi này chính là nhà của ta, mặc dù học trò nghèo một điểm, nhưng mà bên trong quét dọn rất sạch sẽ, đại gia theo ta vào đi. Kỳ Dương cười mở khẩu đảo. Tiến vào bên trong, Diệp Trần phát hiện, từ bên ngoài nhìn toàn bộ phủ đệ lộ ra lụi bài, có chút nhỏ, sau khi đi vào mới phát hiện, cũng không ít. Hơn nữa, đây chính là Nguyệt Quang Thành, chính là cùng Huyền Thiên Tông quản lý Vũ Lăng Thành cùng cấp bậc thành trì, có thể ở nơi như thế này, có lớn như vậy một tòa phủ đệ, cũng coi như là không tệ. Có thể tưởng tượng Kỳ gia hẳn là cũng tại Nguyệt Quang Thành từng có phong quang một quãng thời gian, chỉ tiếc, gia tộc thay đổi, thế lực thay đổi, Kỳ gia cũng ở đây trong cả quá trình mai một đi. Đi đến tiền viện, Diệp Trần bọn người mới thấy được người đầu tiên, chính là một vị khi dọn dẹp sân lão nhân, có vũ sư tu vi. Phúc bá, ta trở về nhìn ngươi, Kỳ Dương thấy lão nhân, một mặt hưng phấn nói. Lão nhân từ từ ngẩng đầu, chờ nhìn thấy Kỳ Dương, lập tức mặt tươi cười nói, thiếu gia, ngài đã trở về. Đúng vậy à, Phúc bá, những ngày này ngươi còn tốt chứ? Kỳ Dương đè lên hưng phấn vấn đạo. Lão nhân liên tục gật đầu, sau đó mở khẩu đảo, thiếu gia ngươi đã trở về, lão gia chắc chắn thật cao hứng, ta đây liền đi thông chi lão gia. Nhìn xem lão nhân đi xa, Kỳ Dương mới chú ý tới mình có chút chậm trễ Diệp Trần, mở miệng giải thích, chúng ta Kỳ gia người hầu cơ hồ đều thôi việc hết, ngoại trừ Phúc bá bên ngoài, sẽ chả còn lại mấy cái nấu nước nấu cơm nha hoàn. Đến nỗi các tộc nhân, ngoại trừ số tuổi còn nhỏ, tại diễn võ trường cố gắng tu luyện bên ngoài, những thứ khác, phần lớn ra ngoài kiếm lấy tiền tài, duy trì gia tộc chi tiêu. Nếu muốn ở Nguyệt Quang Thành ở lại, không nói khác, chỉ là cần nộp thu thuế, đối với chúng ta Kỳ gia tới nói, liền không phải một con số nhỏ. Vì cái gì không có nghĩ qua rời đi Nguyệt Quang Thành, nếu như rời đi Nguyệt Quang Thành mà nói, ở một cái hơi kém một chút thành trì, hẳn là sẽ khá hơn một chút ha. Diệp Trần nhịn không được mở miệng hỏi. Tại Diệp Trần xem ra, không nói khác, chỉ là Kỳ gia phủ đệ, liền có thể giá trị không thiếu linh thạch, hoàn toàn có thể đi những thành trì khác, cũng sẽ không đến nỗi như vậy kiết cư. Hơn nữa, nếu như vậy làm, có linh thạch, cũng hoàn toàn có thể dùng đến bồi dưỡng tộc nhân, nói không chừng có thể bồi dưỡng được mấy vị cường giả, sau này còn có cơ hội một lần nữa trở lại Nguyệt Quang Thành. Kỳ Dương lắc đầu nói, đối với chúng ta Kỳ gia tất cả mọi người mà nói, nơi này chính là nhà của chúng ta. Là sống chúng ta dưỡng chỗ của chúng ta, nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, tình nguyện chúng ta trải qua đắng một chút, cũng không nguyện ý rời đi. Diệp Trần không nói gì, hắn dù sao nửa đường đột nhiên phụ thân đến nguyên chủ nhân trên thân, đối với nhà, đối với người nhà cái này định nghĩa, cũng không khắc sâu. Bất quá có một chút, Diệp Trần cũng rất tin tưởng, nếu như một mực tiếp tục như vậy, trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không Kỳ gia nhất định sẽ vượt qua càng gian nan. Kỳ gia tình trạng như vậy, giống như là đang vì Nguyệt Quang Thành đi làm, cuối cùng chỉ có thể càng ngày càng bị ép tới không ngẩng đầu được lên, kết quả là, vẫn hết thảy đều phải từ bỏ, lợi bất cập hại. Dương Nhi, ngươi đã trở về. Một vị tóc có chút hoa râm, tu vi võ linh tam phẩm trung niên đi nhanh tới, người chưa đến, cũng đã nhịn không được kích động cảm xúc, kêu thành tiếng. Kỳ Dương cũng là khó mà che giấu kích động trong lòng, bước nhanh đi tới trung niên trước mặt, kêu lên, cha. Thật là khổ ngươi, nếu không phải là gia tộc cần phải có người xử lý, ta thật sự muốn thay thế ngươi ra ngoài, dạng này, ta cũng không cần mỗi ngày lo lắng ngươi có hay không xảy ra nguy hiểm. Trung niên sờ lấy Kỳ Dương gương mặt, một mặt áy náy. Kỳ Dương cười nói, không đắng, không có chút nào đắng, cha ngươi xử lý gia tộc, mỗi ngày vì thu dọn nhà tộc cục diện rối rắm mà sứt đầu mẻ trán mới là thật đắng. Nhìn xem phụ từ từ hiếu một màn này, Diệp Trần không khỏi có chút hâm mộ, vậy mà không tự chủ nghĩ tới, chính mình vị kia một đi không trở lại phụ thân. Tốt, không nói những thứ này, nghe nói lần này ngươi còn mang đến bạn mới, cũng không theo ta giới thiệu một chút. Ôn chuyện đi qua, Kỳ Dương phụ thân Kỳ Vũ mở khẩu đảo. Kỳ Dương nghe vậy, lập tức không khỏi tự hào giới thiệu nói, đây là ta bằng hữu Diệp Trần, hắn có thể lợi hại, Hắc Thiết Kiếm Tông nhiều người như vậy muốn đối phó hắn đều không có cách nào. Kỳ Vũ nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, đối với cái này, Diệp Trần tự nhiên tinh tường, mình bây giờ tại Tương Dương quận, cũng coi như là có chút danh tiếng. Được tội Hắc Thiết Kiếm Tông chính hắn đột nhiên đến, Kỳ Vũ làm một nhà chi chủ, tự nhiên sẽ bởi vậy lo lắng sẽ cho bọn hắn Kỳ gia mang đến ảnh hưởng không tốt. Bởi vì đủ loại cố kỵ, Kỳ Vũ đối với Diệp Trần cũng không có quá mức nhiệt huyết, chỉ là đơn giản gật gật đầu, liền coi như là chào hỏi. Kỳ Vũ, nhanh cho ta lăn ra đến. Đúng lúc này, tiếng giống to từ đại môn truyền đến, hơn nữa khoảng cách đám người càng ngày càng gần. Mà nghe được thanh âm Kỳ Vũ sắc mặt không khỏi đại biến, nghe phía bên ngoài tiếng rêu rao, Kỳ Dương lập tức trở nên tức giận lên. Tức giận nói, bên ngoài là ai vậy, vậy mà chạy đến chúng ta Kỳ gia tới làm càn đằng. Nói xong, Kỳ Dương liền chuẩn bị ra ngoài tìm bên ngoài lớn tiếng kêu Kỳ Vũ tên nhân lý nói lý lẽ luận, lại bị Kỳ Vũ kéo lại. Kỳ Vũ trực tiếp mở khẩu đảo, Dương Nhi, ngươi sự tình gì đều không cần quản, giao cho ta xử lý là được, những người này chắc chắn tính sai địa phương, ta lập tức liền đem bọn hắn đuổi đi. Ngươi những người bạn này đuổi đến đường xa như vậy, chắc chắn rất mệt mỏi. Người mau dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi a, buổi tối ta mới hảo hảo chiêu đãi đại gia. Thế nhưng là, Kỳ Dương còn muốn nói cái gì, Kỳ Vũ nhưng là bước nhanh ra ngoài. Nhìn xem Kỳ Vũ dáng vẻ, Diệp Trần trên mặt như có điều suy nghĩ, không cần nghĩ cũng biết, bên ngoài tới những nhân khí này thế rào rạt, mà Kỳ Vũ nghe được âm thanh liền biến sắc, tuyệt đối không có khả năng tìm lộn người. Kỳ Vũ ắt hẳn lén gạt đi sự tình gì, không hy vọng Kỳ Dương biết thôi. Ta mang các ngươi đi trước gian phòng xem một chút đi. Kỳ Dương nhìn Kỳ Vũ đã ra ngoài, mặc dù có chút bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể tính toán trước đem Diệp Trần bọn người mang đến phòng nghỉ ngơi, trở lại xem tình huống. Diệp Trần ngăn cản nói, ta xem chúng ta vẫn là đi theo ra xem tình huống a, nói không chừng bá phụ cần chúng ta hỗ trợ cũng khó nói. Ân, vậy được rồi, Kỳ Dương vốn là có chút không yên lòng, nghe Diệp Trần nói như vậy, tự nhiên không có cự tuyệt tâm tư. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Vẫn chưa đi gần, đám người liền nghe được một thanh niên chỉ cao khí ngang đảo, lão gia hỏa, lúc nào đưa ngươi thiếu linh thạch trả cho chúng ta Tô gia a? Tô thiếu gia, có thể hay không lại thư thả một đoạn thời gian, chúng ta thiếu linh thạch, nhất định sẽ mau trả cho các ngươi. Kỳ Vũ ăn nói khép nép khẩn cầu âm thanh truyền vào trong tai mọi người. Thanh niên cười lạnh nói, lão già, xem ra ngươi là thật sự không muốn trả. Nếu như ngươi thật sự không muốn còn, vậy thì cầm chỗ này trạch viện nhà cửa xem như thế chấp a. Không được a, Tô Nhiên thiếu gia, vật gì khác ngài muốn đều không có vấn đề, nhưng mà chỗ này trạch viện nhà cửa là chúng ta Kỳ gia căn bản, tuyệt đối không thể lấy ra xem như thế chấp a. Ta cho ngươi quỳ xuống, liền cầu ngươi lại thư thả một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ đem tiền góp đủ, giao cho các ngươi. Kỳ Vũ nghe xong, vội vàng mở khẩu đảo, càng là nhịn không được quỳ xuống. Thanh niên nghe vậy, da không da thịt không cười đảo, hừ hừ, nếu như ngươi không trả mà nói, vậy thì đừng trách chúng ta Tô gia không khách khí, trực tiếp đem các ngươi đuổi ra Kỳ gia phủ đệ. Mơ tưởng, chúng ta Kỳ gia vô luận như thế nào cũng sẽ không bán Kỳ gia phủ đệ, đây là chúng ta Kỳ gia căn, căn không còn, nên cái gì cũng mất. Kỳ Dương cuối cùng nhìn không được, lao ra, tức giận nói. Hết tập, xin chào các đạo hữu, mọi người có thắc mắc gì?